1920, thống lĩnh ba đại thống lĩnh thứ 16-12, Từ Dương liếc mắt liền nhìn ra ba đạo quang mang này tất cả đều là chiến hồn được truyền thừa từ võ giả nhân tộc, nói cách khác trước mắt ba người này khống chế sức chiến đấu đều là đến từ thành quả tu hành của võ giả nhân tộc, hẳn là chiến hồn cường đại của võ thần nhân tộc trước đó bị bọn họ chém giết lưu lại. Đồ đằng chiến hồn bên trái của người này là một gốc đại thụ che trời, người ở giữa là một con ngựa lớn thượng cổ, chiến hồn người bên phải chính là một đồ đằng hải thú trên ý nghĩa thật sự. Từ Dương cứ như vậy ánh mắt bình tĩnh đảo qua, lập tức nhìn ra hệ thống chiến đấu của ba cường giả trước mắt này, người bên trái nhất định là võ giả cường đại hệ khống chế, người ở giữa phụ trách chính diện cương quyết, mà gia hỏa bên phải có đồ đằng hải thánh, hẳn là cung cấp hình thái chiến trường cường đại nhất. Cũng có thể nói là vai diễn của người phụ trợ trong chiến trường. Ba người các ngươi cùng lên đi, như vậy bớt lãng phí thêm thời gian của chúng ta. Từ Dương nói xong lòng bàn tay liền vung lên, chủ nhân Hàn Tuyền thần khí lập tức xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn liền dùng một cây chủ thần khí này ở trước mặt tất cả các chiến sĩ hải thú phía dưới, gạt bỏ ba thống lĩnh cường đại nhất của bọn họ. Quả nhiên, Từ Dương mỗi một lần vung kiếm mang trong tay, đều sẽ bắn ra khí tức phong ấn màu băng lam vô cùng cường đại. Lực lượng đóng băng khủng bố lập tức liền cho tam đại thống mang đến hiệu quả áp chế khó có thể tưởng tượng. Sức mạnh của gia hỏa này thật là lớn, nhanh phóng ra hình thái mạnh mẽ nhất của mình, nếu cứ tiếp tục hao tổn như vậy, chúng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tam đại thống lĩnh lập tức ý thức được uy hiếp tiềm tàng mà Từ Dương mang đến, quyết đoán tiến vào hình thái cường đại nhất, đồ đằng sau lưng mỗi người đều lóng lánh đến cực hạn, khí tức võ đạo không ngừng từ sau lưng ba người nhanh chóng phóng thích ra, hóa thành ba quầng sáng lực lượng ép về phía bản thể Từ Dương. Nhưng mà Từ Dương chỉ cười lạnh một tiếng, không chút do dự thi triển ra một đạo thái cực đồ đằng sáng chói trước mặt mình, thái cực chi đạo cường đại cắn nuốt lực lượng nhanh chóng phóng thích, đối mặt với lực lượng từ bên ngoài vô cùng vô tận trùng kích. Từ Dương chỉ dựa vào một đạo thái cực đồ đằng này tập trung tất cả lực lượng từ bên ngoài vào một chỗ, đồng thời thông qua hệ thống đặc hữu của thái cực chi đạo chuyển hóa hoàn toàn. Lực lượng cường đại mà ba người này đánh ra nhanh chóng đã bị thái cực của Từ Dương luyện hóa thành hư vô. Ta đã nói không nên uổng phí sức lực nữa, bằng vào thực lực như các ngươi, căn bản không có tư cách làm càn trước mặt ta, nhanh chóng gọi Vĩnh Dạ Đế Quân các ngươi ra gặp ta, nếu không chỉ riêng gì các ngươi, cho dù là sinh mệnh của các chiến sĩ hải thú phía dưới các ngươi, nếu ta muốn cướp đoạt, cũng chỉ là chuyện vung kiếm lên. Để cho lời nói này của mình càng thêm thuyết phục, Từ Dương trực tiếp đánh xuống phía dưới một trường, liền nghe một tiếng nổ vô cùng cường đại truyền ra, từng mảng lớn hải thú cường giả nháy mắt hóa thành cho bụi. Sau đó Từ Dương dứt khoát không hề giống như tên đầu lĩnh ba đại quân đoàn trước mắt này phát động tiến công, ngược lại cầm trong tay thần khí Hàn Tuyền trực tiếp vỗ về phía cửa thành hoàng cung phía dưới. Lại là một tiếng nổ mạnh ầm ầm, thanh kiếm này cắm trước mặt một cánh cửa cực lớn, trực tiếp đóng băng đại môn hoàng cung thành một khối băng thật lớn, sau đó dưới tác dụng của tinh thần lực Từ Dương phóng thích, thần khí Hàn Tuyền phát sinh kiếm thể nổ vang vô cùng cường thế, trực tiếp chấn vỡ hoàn toàn binh thể tường thành to lớn này. Phải biết rằng một cánh cửa chính của Vĩnh Dạ Đế Quốc này có thể chống đỡ được một kích của 10 cường giả võ thần cấp liên hợp đánh ra, thế nhưng trước mặt Từ Dương lại vẫn không chịu nổi một kích như vậy. Tam đại thống lĩnh hoàn toàn trợn tròn mắt, điều duy nhất hiện tại bọn họ có thể làm là mỗi người đều thể hiện ra áo nghĩa mạnh nhất. Cũng chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng chống lại Từ Nham. Ngay lúc bọn họ định cùng Từ Dương Ngọc Thạch cùng nhau thiêu đốt để bảo vệ vinh quang của Vĩnh Dạ Đế Quốc, một đạo tinh thần lực cường đại đột nhiên truyền ra ở cuối tòa thành đế quốc này. Nếu là bằng hữu đến từ Tinh Ngân Đế Quốc, không bằng tiến vào trong hoàng cung uống chén trà tâm sự. Lại cứ đánh giết giết như vậy, ngược lại cũng không có ý nghĩa gì. Cỗ tinh thần lực này tinh thuần cỡ nào, Từ Dương có thể cảm giác được, gia hỏa này hẳn là nhân vật đứng đầu toàn bộ khu vực cổ vũ thần đạo, thực lực cũng đã đạt đến mức mạnh nhất trong tất cả cường giả võ thần. Ít nhất Vĩnh Dạ Đế Quân này cũng là đối thủ mạnh nhất mà Từ Dương có được khi đi vào khu vực này, ngay cả những tế ti của thế lực ngầm cũng không cách nào sánh vai với người này. Cũng chính là cường giả có cấp bậc này mới có thể khiến Từ Dương nhiệt huyết sôi trào. Từ Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp phất phất tay với ba thống lĩnh trước mắt, ba tên này trực tiếp bị cỗ lực lượng cường đại này đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả tư cách ngăn cản Từ Dương tiến lên cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Dương nghênh ngang tiến vào trong hoàng cung của Vĩnh Dạ Đế Quốc. Lúc hình dáng Từ Dương xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt đại điện hoàng cung này, nam tử tóc dài một thân đen ngồi trên vương vị kia thoạt nhìn kiêu ngạo cỡ nào. Không thể không thừa nhận, tên này thật sự có tư thái phóng khoáng ngông cuồng của một đời quân vương hùng đồ, Từ Dương lần đầu tiên nhìn thấy dã tâm của người này, tuyệt đối là muốn thống trị toàn bộ cấp bậc cổ vũ thần đạo. Nếu như ta đoán không sai, các hạ hẳn là người tên Từ Dương kia, thanh danh của ngươi đã ở trong toàn bộ cổ vũ thần đạo như sấm bên tai, ta cũng rất kính nể thực lực của ngươi. Nhưng ta ngược lại không nghĩ tới, ngươi sẽ lựa chọn đứng về phía Tinh Ngân Đế Quốc, liên hợp mấy đại đế quốc khác cùng nhau gây khó dễ cho Vĩnh Dạ đế quốc chúng ta. Từ Dương mỉm cười gật đầu, cũng không có lảng tránh chuyện đối phương nói như vậy. Ngươi đã cái gì cũng biết, vậy chúng ta cũng không có gì che giấu, đích xác đây chính là mục đích của ta, nhưng cuối cùng ý nghĩ của ta cũng không phải là muốn cho các ngươi vĩnh viễn đế quốc bị hủy diệt. Một mặt ta muốn biết rõ cái loại tinh hoa sinh mệnh màu lam mà ngươi cung cấp, rốt cuộc là nguồn gốc nào, mặt khác ta cũng muốn thông qua hai đại trận doanh đối kháng dẫn xuất ra thế lực ngầm sau màn của cổ võ thần đạo. Nói là khiêu khích hoặc xung đột, chẳng phải nói là cơ hội ngàn năm một thuở có thể khiến ngươi cùng hai bên hợp tác. Nếu ngươi có thể đổi một loại tư duy lựa chọn hợp tác với ta, như vậy Vĩnh Dạ đế quốc các ngươi tuyệt đối sẽ không có tổn thất gì. Vĩnh Dạ đế quân nghe thấy Từ Dương nói vậy, không nhịn được cười ha hả, muốn hợp tác với ta, ngươi cũng phải xuất ra đủ vốn liếng, bằng không ta không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này. Nghe đối phương nói vậy, Từ Dương không chút do dự vung tay lên, trực tiếp đem ba miếng tử ngọc kết tinh trong tay mình sáng lên. Quả nhiên, phán đoán của Từ Dương một chút cũng không sai. Vĩnh Dạ đế quân này nhìn thấy Từ Dương lấy ra ba viên thủy tinh này, cả người lập tức sững sờ tại chỗ, trong ánh mắt hắn lóe lên kích động và tham lam, không cách nào che giấu được. Người vậy mà gom góp được ba miếng tử ngọc kết tinh, thật sự là không thể tin được. 1921, viên hoàn thứ 11 chương Hắc Nguyệt, Từ Dương nhìn thấy điệu bộ của hắn, lộ ra nụ cười. Ta biết ngươi nhất định sẽ hứng thú với vật này, điều này cũng chứng minh suy đoán của ta, loại sinh mệnh lực màu lam đặc thù kia của ngươi, hẳn là đã chạm đến bí mật lớn nhất của cổ võ thần đạo. Ngươi nên hiểu rõ bí mật của ám thế lực nhất mạch. Cho nên lần này ta đích thật đến đúng rồi, bởi vì sự tồn tại của ngươi có thể giúp ta giải quyết tất cả nghi vấn trong lòng. Hiện tại Từ Dương có thể xác định 100%, loại tinh hoa sinh mệnh đặc thù mà Vĩnh Dạ Hoàng đế này thu được có lẽ chính là lực lượng cường đại nhất của cổ võ thần đạo, mà cái này tuyệt đối có liên quan đến hai cỗ khí tức mạnh nhất trong lần kết tinh này. Vĩnh Dạ đế quân bắt đầu cười ha hả, lại nhìn về phía Từ Dương, ánh mắt của nàng đã trở nên đặc biệt lạnh lẽo. Ngươi biết không, ngoại trừ thế lực ngầm và ta, trong toàn bộ khu vực cổ võ thần đạo, rốt cuộc cũng không tìm được người khác biết được tất cả bí mật này, đương nhiên ngươi chính là ngoại lệ duy nhất. Nói cách khác, chính vì thân phận của ngươi vô cùng đặc thù, cho nên ngươi nhất định phải trở thành kẻ địch của tất cả mọi người trong cổ vũ thần. Hôm nay ta nhất định phải tự tay trấn áp ngươi, nếu không, nguồn tinh hoa sinh mệnh ta khống chế này sẽ không trở thành bí mật gì nữa, mà ngươi cũng nhất định sẽ tận lực liên hợp với mấy thế lực đế quốc khác, cùng nhau phát động công kích Vĩnh Dạ đế quốc chúng ta. Từ Dương không biết có thể hay không mở miệng hỏi, cho nên ngươi đã không có ý định tiếp tục hợp tác với ta, càng không muốn giải khai đáp án tất cả vấn đề cho ta đúng không? Đối phương cũng không đưa ra một câu trả lời chính xác, trong hai tay Vĩnh Dạ đế quân nhanh chóng xuất hiện hai vòng tròn màu đen thâm lãnh. Hai vòng tròn này có trạng thái hình trăng lưỡi liềm, thế nhưng hào quang màu đen phía trên phát ra sát khí lạnh lẽo, tất cả đều chứng minh đây là một món chủ thần khí cường đại. Trong ánh mắt Từ Dương cũng không có thần sắc quá mức kinh ngạc xuất hiện, bởi vì đối với cường giả cấp bậc như Vĩnh Dạ đế quân mà nói, khống chế một món chủ thần khí là chuyện rất bình thường. Nữ đế của Tinh Ngân đế quốc cũng có được một chủ thần khí hệ phòng ngự. Chỉ là nếu so sánh dựa theo mức độ quý hiếm và cường độ, hai viên hoàn trước mắt này của Vĩnh Dạ đế quân không nghi ngờ gì phải nghiền áp chủ thần khí của nữ đế. Hôm nay ta sẽ để ngươi chết dưới đôi vòng tròn hắc nguyệt này của ta, ngươi còn có lời gì muốn nói với ta sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi chuyển hướng giúp những đồng bạn kia của ngươi. Từ Dương trực tiếp giơ một ngón giữa với Vĩnh Dạ đế quân trước mặt. Lát nữa lúc ngươi và ta chính thức giao thủ sẽ hiểu, những lời ngươi vừa nói ra rốt cuộc là buồn cười cỡ nào. Trước mặt Từ Dương ta còn chưa có ai dám giao lưu với ta như vậy, ngươi cũng không có tư cách làm cản trước mặt ta. Lúc này Từ Dương thật sự nghiêm túc, bất quá hắn còn chưa kịp lên đã khai hỏa lực toàn bộ, còn đang thử nghiệm thăm dò lực lượng công pháp với Vĩnh Dạ đế quân trước mắt. Sức mạnh vô cùng cường hãn giữa hai người trong nháy mắt nổ tung, cũng coi như là chính thức kéo ra màn quyết đấu đỉnh cao hôm nay giữa hai người, lực lượng khủng bố đan xen ngang dọc, chỗ cường đại nhất của vòng tròn hắc nguyệt này, có thể đem một lần công kích hiện ra hình thái gấp hai. Hai vòng sáng như hai vòng tròn dưới đêm tối, không ngừng liều mạng va chạm với thân thể Từ Dương. Bất quá loại công kích hình thái vật lý thuần túy này đối với Từ Dương mà nói không tạo thành uy hiếp đủ cường đại, mỗi một lần hai vòng hoàn đánh ra, Từ Dương đều không chút do dự trực tiếp đánh ra mấy quyền, một sát na quyền phong kinh khủng phóng ra, liền có thể trực tiếp đánh bay hai vòng tròn hắc nguyệt này ra ngoài. Chơi cứng đối cứng, gia hỏa này còn xa mới có tư cách đứng cùng một cấp bậc với Từ Dương, liên tiếp mấy lần tiến công không thu được hiệu quả lý tưởng trong đó. Tiết tấu tiến công của hai vòng tròn hắc nguyệt cũng trở nên chậm lại. Vĩnh Dạ đế quân cũng ý thức được Từ Dương và những đối thủ khác hoàn toàn khác, muốn chiến thắng hắn nhất định phải vận dụng lực lượng cường đại nhất của mình. Ngươi thật sự là một đối thủ khó có được, xem ra ta nhất định phải nghiêm túc cùng ngươi rồi. Lúc nói xong câu đó, Vĩnh Dạ Đế Quân một bước đạp không bay lên, sau lưng nó xuất hiện một đồ đằng hình trăng tròn màu đen. Ánh mắt Từ Dương lúc này lập tức trở nên sáng ngời. Bởi vì hắn ở trong đồ đằng Hắc Nguyệt này, dùng ra một cỗ tồn tại đáng sợ không thuộc về hệ thống lực lượng thế giới này, tương đương với lực lượng tinh thần Long Khôn nắm giữ, đó cũng không phải hệ thống lực lượng do văn minh chủ đại lục thai nghén ra. Ngay lúc trong đầu Từ Dương xuất hiện đủ loại suy nghĩ mới, chính giữa đồ đằng vòng tròn màu đen này bắt đầu khuếch tán ra một gợn sóng màu lam đậm, Từ Dương liếc mắt liền nhận ra vòng sáng màu lam đậm kia, trên thực tế chính là loại tinh hoa sinh mệnh cực kỳ đặc thù kia nồng đậm nhất. Ở trong bóng tối đi về phía hòa tan là cảm giác thế nào đây? Tin rằng ngươi rất nhanh sẽ thể nghiệm được, Vĩnh Dạ Đế Quân nói xong, trực tiếp ngưng tụ ra hai luồng năng lượng hình tròn màu đen trong song trưởng của mình, đánh về phía bản thể Từ Dương, lúc này đây cường đại như Từ Dương cũng không lập tức xông tới cỗ lực lượng cương ngạnh này. Bởi vì Từ Dương biết rõ năng lực phân giải của vầng trăng đen này tương đối đáng sợ, đó là biểu hiện của thuộc tính tiến hóa gần đến cực hạn, nếu trực tiếp dùng thân thể của mình và lực lượng này đối kháng chính diện, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu. Cho dù Từ Dương đã siêu thoát sinh tử đại đạo, nhưng đẳng cấp thực lực của hắn cũng chỉ giới hạn trong hệ thống văn minh chủ đại lục, đối mặt với loại lực lượng kinh khủng đến từ vực ngoại thế giới, Từ Dương cũng không có làm việc lỗ mãng. Lần này hắn chủ động triệu hồi ra bốn thanh chủ thần khí hợp nhất, đem uy lực vĩnh hằng kiếm đạo của bản thân diễn biến đến mức tận cùng. Lập tức sau lưng có một đạo kiếm quang cực lớn sáng chói đột nhiên bắn ra, thẳng tắp tập trung ở mặt ngoài thân thể vầng trăng tròn màu đen trước mắt. Chỉ một cái đối mặt với khí tức kiếm đạo cường đại của Từ Dương, liền bổ vầng trăng tròn màu đen này thành hai nửa, theo sát phía sau càng thêm cường đại không ngừng bổ nhào xuống thân thể Vĩnh Dạ Đế Quân, cũng không có cho đối phương cơ hội ngưng tụ lực lượng cường đại hơn. Vĩnh Dạ Đế Quân cười lạnh một tiếng, không ngờ lại lựa chọn chính diện đối đầu với kiếm quang vĩnh hằng của Từ Dương. Nhưng chuyện tiếp theo đúng là khiến Từ Dương trăm triệu không nghĩ tới, gia hỏa này rõ ràng dùng thân thể của mình trực tiếp cắn nuốt kiếm khí vĩnh hằng kiếm quang mà mình đánh ra. Ha ha ha, có phải làm cho ngươi kinh ngạc hay không? Thế giới này sở hữu tất cả công pháp lực lượng, đối với tính mạng của ta đều không thể tạo thành bất luận thương tổn gì. Đây chính là nguyên nhân căn bản nhất của ngươi, cho dù ta không ra tay với ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta. Ngay sau đó khí tức kiếm mang của Từ Dương liền xuất hiện sau lưng gia hỏa này, con đường vân tay trên đồ đằng Hắc Nguyệt to lớn kia ở trong thời gian cực ngắn bị màu đen cắn nuốt hoàn toàn, phân giải thành tinh hoa năng lượng giải rác, sau đó toàn bộ dung nhập vào bên trong vầng trăng tròn màu đen này. 1922, Kiếm Thiên Sứ Hủy Diệt Thiên Sứ chương thứ 12. Mỗi một lần hoàn thành lực lượng cắn nuốt đối với địch nhân, không những không thể thương tổn được Vĩnh Dạ Đế Quân một chút nào, còn có thể giúp hắn thu được lực lượng càng thêm cường đại. Từ Dương khẽ nở nụ cười. Rất tốt, ta đã rất lâu không gặp phải một đối thủ có thể dẫn động suy nghĩ, đây thật sự là một thịnh yến chiến tranh khiến người ta kích động. Từ Dương đã bắt đầu nghiêm túc, cùng lúc đó hắn bắt đầu thay đổi suy nghĩ tác chiến của mình. Dựa vào lực lượng thuần túy thuộc tính căn bản không cách nào tạo thành công kích cường đại cho đối phương. Hoặc là nói cho dù lực lượng mạnh mẽ đánh lên người hắn, cũng sẽ không xuất hiện hiệu quả nên có, bởi vậy muốn tạo thành đủ đẳng cấp hạn chế đối phương, nhất định phải vận dụng lực lượng cấp bậc pháp tắc. Kết quả là Từ Dương chậm rãi đạp lên hư không, 12 cánh thiên sứ sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra quang minh pháp tắc màu vàng bao trùm thân thể của hắn hoàn toàn, đồng thời cũng đem thuộc tính lực lượng của Từ Dương ở trong chiến trường này tiến hành sửa đổi căn bản. Từ giờ trở đi, ta sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng của bất kỳ quy tắc nào trong phạm vi cổ võ thần đạo, người cũng sẽ phải đối mặt với Từ Dương chân chính triển khai toàn bộ thực lực. Nhìn thấy hào quang màu vàng trên nước kia phủ xuống, Vĩnh Dạ Đế Quân theo bản năng hít vào một hơi lạnh. Giữa hai hàng mi cũng nhiều thêm một tia ngưng trọng và tâm thần bất định. Không nghĩ tới người có được huyết mạch thiên sứ hoàn mỹ, lúc trước vì sao thiên sứ thần lại đến niên đại này? Từ Dương cười ha hả, rất nhiều chuyện là hiện tại ở cảnh giới này ngươi không cách nào biết được, nếu như phán đoán của ta không sai, cái ngươi nói đã đứng ở đỉnh cao của cổ vũ thần đạo, trên thực tế sự tồn tại của ngươi cũng chỉ là một quân cờ trong tay ám thế lực mà thôi. Bọn họ cho ngươi đạt được loại tinh hoa sinh mệnh màu lam kia, cũng là để cho ngươi thưởng thức một chút lợi ích, để ngươi có thể sắm vai trò quân cờ tốt hơn trong tay bọn họ phát huy ra tác dụng của ngươi. Bất quá những thứ này ở trước mặt ta đều không có ý nghĩa gì, nhưng ta khai hỏa toàn bộ, bất kỳ cường giả nào trong chủ đại lục đều không có thực lực chiến thắng Từ Dương ta. Sở dĩ Từ Dương có lực lượng nói lời này, thuần túy là dựa vào hai phương diện. Thứ nhất là thái cực chi đạo của hắn được chư thiên vạn đạo tán thành, hơn nữa còn dựa vào nguyên nhân này hiểu thấu đáo cực hạn sinh tử đại đạo, đạt được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh. Mặt khác là bởi vì trong tay Từ Dương nắm giữ lực lượng mạnh nhất của thiên sứ nhất mạch, không chỉ có huyết mạch hoàn mỹ của thiên sứ chi thần, thiên phú của thập nhị đến thiên sứ chi dực thức tỉnh, còn có thần khí chí cao cường nhất luân hồi kính. Từ Dương nói xong, một thanh kim quang thiên sứ kiếm sáng chói trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ, đây là bảo kiếm vĩnh hằng kiếm đạo của mình kết hợp với pháp tắc chí cường của thiên sứ nhất mạch mình đánh ra có thể không đếm xỉa đến kiếm pháp vạn pháp của chư thiên. Quả nhiên trước khi đạo kiếm quang màu vàng này ngưng tụ thành, Vĩnh Dạ Đế Quân còn không sợ trời không sợ đất, rốt cuộc cảm nhận được áp lực mang tính hủy diệt thật sự, hắn cũng không chút do dự bắt đầu vận dụng công pháp áo nghĩa mạnh nhất của mình, trực tiếp dùng bản thể thân mình bắt đầu thử cắn nuốt đồ đằng trăng tròn màu đen sau lưng, đồ đằng và thân thể kết hợp hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên Từ Dương nhìn thấy phương thức chiến đấu như vậy. Bởi vì dựa theo phán đoán của Từ Dương đối với lực lượng công pháp đối phương, loại thủ đoạn này một khi triển khai, vậy ý nghĩa là một quá trình tuyệt đối không thể đảo ngược. Hai cỗ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, ý nghĩa hình thái sinh mệnh lực lực bọn họ đã phát sinh biến hóa căn bản, lại muốn triệt để tách ra căn bản không hiện thực. Ngươi thật sự muốn dùng phương thức này đối kháng với ta sao? Một khi ngươi không có cách nào giết chết ta hoàn toàn, như vậy ngươi cũng sẽ vĩnh viễn dung hợp với thân thể của đồ đằng mặt trăng tròn màu đen này rồi mất đi ngươi. Từ Dương thuần túy đứng ở phương diện đạo nghĩa mở miệng, thân mật nhắc nhở đối phương một phen. Nhưng mà tâm ý của Vĩnh Dạ Đế Quân đã quyết, tính cách bá liệt của tên này cũng quyết định làm việc của hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó bất kể hậu quả. Ngươi không cần nói thêm gì, ta làm xong quyết định của mình, tự nhiên cũng có thể gánh vác được toàn bộ hậu quả của chuyện này, như vậy sẽ vĩnh viễn mất đi thân thể của mình. Nếu như ta bại trong tay ngươi, tất cả những gì ta có được trước đó đều sẽ không còn sót lại chút gì, hôm nay ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, chiến thắng đối thủ cường đại nhất này, nếu không ta sẽ mất đi tất cả. Không thể không nói, suy nghĩ này của Vĩnh Dạ Đế Quân cũng không có gì sai, bởi vì một khi hắn thua Từ Dương, tất cả bí mật trên người hắn đều sẽ bị Từ Dương nhìn trộm. Mà đối mặt với một đối thủ cường đại mà mình không thể nào chiến thắng, Vĩnh Dạ Đế Quân vĩnh viễn cũng không có tư cách trở thành người thống trị chân chính của cổ võ thần đạo. Đồ đằng viên nguyệt màu đen bắt đầu điên cuồng cắn nuốt toàn bộ thân thể hai người Vĩnh Dạ Đế Quân, cuối cùng hoàn thành dung hợp, thân thể hắn ta và Hắc Nguyệt triệt để hòa làm một thể. Toàn bộ chiến trường hoàng cung cũng trong khoảnh khắc bị hào quang màu vàng cùng ánh trăng tròn màu đen hoàn toàn bao vây, hai đạo ánh sáng, mỗi người chiếm cứ một nửa không gian chiến trường, hầu như trên phương diện cường độ đã đạt đến trình độ thế lực ngang nhau, rốt cuộc Từ Dương cũng thấy được loại hiệu quả tinh hoa sinh mệnh màu lam trong trận chiến này, mang đến cho gia hỏa này hiệu quả gia tăng mạnh mẽ. Bằng vào lực thiên sứ của Từ Dương, nếu đối phương không có loại lực lượng sinh mệnh đặc thù kia gia trì, tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt truyền thừa của dòng dõi Từ Dương Thiên Cương, còn có thể bảo trì sức chiến đấu và cường độ cạnh tranh. Thiên sứ hủy diệt chi kiếm, Từ Dương gầm lên giận dữ, hủy diệt chi kiếm màu vàng óng trên đỉnh đầu rốt cuộc bổ xuống, kiếm mang thật lớn chừng trăm trượng, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt đã đem toàn bộ không gian trong chiến trường hoàng cung hoàn toàn phá hủy, mà toàn bộ kiếm khí phong mang cuối cùng tụ tập ở mặt ngoài đồ đằng của Vĩnh Dạ Đế Quân Hắc Nguyệt Quân. Lúc đầu đồ đằng Hắc Nguyệt này thật sự là bị một kiếm này bổ ra một đạo dữ tợn lợi hại, nhưng rất nhanh kèm theo Vĩnh Dạ Đế Quân gần như điên cuồng rít gào phản công thanh kiếm hủy diệt màu vàng này, tất cả kiếm khí cuối cùng vẫn bị Hắc Nguyệt hoàn toàn cắn nuốt. Mà một kiện này cung cấp cho đồ đằng Nguyệt Luân màu đen tăng phúc, hiệu quả còn đáng sợ hơn nhiều so với trước. Ha ha, cảm ơn ngươi lại để cho ta ăn no một bữa, trong đạo kiếm khí này của ngươi ẩn chứa lực lượng tăng phúc, thật là làm cho người ta kinh hỉ, hiện tại chỉ sợ ngươi đã không xuất ra đủ thủ đoạn cường đại để trấn áp ta. Đến lúc cho ngươi cảm thụ một chút uy lực áo nghĩa cường đại nhất của ta rồi. Vĩnh Dạ Hàng Lâm, chỉ nghe Hắc Nguyệt đồ đằng này gầm lên giận dữ, Vĩnh Dạ Đế Quân vận dụng áo nghĩa mạnh nhất của mình, trong nháy mắt toàn bộ không khí chung quanh hoàng cung bắt đầu trống rỗng, xuất hiện càng ngày càng nhiều khối khí màu đen, những khối khí này bắt đầu luyện hóa tất cả không gian này thành hư vô. Đây là một thủ đoạn phá hủy hình thái lực lượng cường đại đến mức tận cùng, đem hiệu quả phân giải của lực lượng vực ngoại của Hắc Nguyệt đồ đằng nhất mạch đẩy lên cực hạn. Thủ đoạn thật đáng sợ. Nếu thực lực gia hỏa này đủ cường đại, chỉ bằng một chiêu áo nghĩa này, hẳn là có thể thôn phệ toàn bộ sinh mệnh lực của chủ đại lục. Chân chính ý nghĩa hủy thiên diệt địa, 1923, phương pháp phá địch lần thứ 13. Ha ha ha, lúc ta thi triển ra chiêu cuối cùng tuyệt chiêu Vĩnh Dạ áo nghĩa, thế giới này sẽ không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản ta. Từ Dương mắt thường có thể thấy được tất cả mọi thứ chung quanh đều bắt đầu bị ánh sáng màu đen này nhanh chóng ăn mòn, đó là lực lượng mạnh nhất có thể chân chính làm tan rã trật tự thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Dương cũng không biết nên để loại công pháp áo nghĩa này dừng lại như thế nào, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một chi tiết, loại công pháp áo nghĩa này mặc dù cường đại, điều động ra lực lượng kinh khủng cỡ nào. Nhưng lại có một nhược điểm không thể tránh khỏi, đó là tất cả lực lượng thôi động đều phải dựa vào bản thân Hắc Nguyệt đồ đằng để khởi xướng. Nghĩ tới điểm này, Từ Dương lập tức linh cơ khẽ động, trong đầu xuất hiện một phương pháp phá giải hoàn mỹ. Nếu như ta có thể thử đem người này rời ra khỏi hệ thống quy tắc chủ đại lục, vậy có thể hoàn toàn ngăn cách nguồn lực lượng này ra bên ngoài. Sau khi có ý tưởng như vậy, Từ Dương không chút do dự lập tức bắt đầu động thủ tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên hắn triệu hoán ra thiên sứ nhất tộc chí cao thần khí luân hồi kính, sửa đổi toàn bộ thiên địa pháp tắc trong mảnh hư không này, để cho nơi này biến thành hình thái hư không yên tĩnh tuyệt đối. Sau đó Từ Dương đang điều động không gian pháp tắc chém vỡ mảnh hư không trên đỉnh đầu mình. Sau khi hư không xuất hiện vết rách, như vậy vạn đạo pháp tắc trên chủ đại lục sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Theo sát sau, Từ Dương lập tức bắt đầu vận dụng trận pháp kỳ môn quỷ cốc, để cho mình cùng đồ đằng hắc nguyệt trước mắt này trống rỗng thay đổi vị trí. Khi đồ đằng đêm xuất hiện tại vị trí hư không xuất hiện vết rách, lực lượng đáng sợ màu đen trực tiếp ăn mòn một bộ phận hư không này thành hư vô. Từ Dương nắm đúng thời cơ lập tức phóng xuất ra thái cực đồ đằng cường đại nhất của mình, hào quang màu vàng ngưng tụ ngay vị trí chính giữa thái cực đồ đằng này. Dùng cô áo nghĩa mạnh nhất Từ Dương tự nghĩ ra này thực hiện trạng thái đồ đằng hắc nguyệt tạm thời phong tỏa, để cho hắn không cách nào thoát ra vị trí hư không đối ứng. Lập tức dừng lại thủ đoạn áo nghĩa này của ngươi, nếu không ta sẽ có biện pháp vĩnh viễn bị trục xuất ra khỏi hệ thống chủ đại lục. Để ngươi vĩnh viễn ngủ say trong hư không vô tận, lời này của Từ Dương không phải là đang uy hiếp đối phương, mà lúc này Vĩnh Dạ Đế Quân đã hoàn toàn hòa hợp một thể với Hắc Nguyệt Đồ Đằng cũng ý thức được tính nguy hiểm của hậu quả này. Ha ha ha, ngươi cảm thấy sợ hãi sao? Để tất cả mọi chuyện đi hướng hủy diệt đi, ta rất rõ ràng, nếu không đem áo nghĩa Vĩnh Dạ Hàng Lâm của ta phát huy đến mức tận cùng, ta căn bản không có khả năng chiến thắng ngươi. Nếu hiện tại ta cưỡng ép ngừng thi triển lực lượng của công pháp áo nghĩa, ta cũng không thể tìm về nhục thân của mình, loại công pháp này đối với ta mà nói chỉ có thể thi triển một lần, giữa ta và ngươi nhất định phải có một phương hướng vẫn lạc. Nếu không, công pháp tuyệt đối không thể dừng lại. Đây vốn là lá bài tẩy mạnh nhất mà ta được ăn cả ngã về không, làm sao có thể bởi vì một câu nói của ngươi, nói dừng lại liền bảo ta dừng lại chứ. Thấy được Vĩnh Dạ Đế Quân lúc này đã thức tỉnh không chết không thôi, rốt cuộc Từ Dương cắn chặt răng, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ngươi đã ngu xuẩn mất khôn như vậy, vậy thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Từ Dương nói xong, quang mang màu sắc rực rỡ của thần khí chí cao của thiên sứ tộc Luân Hồi Kính lập tức phóng thích ra, vô cùng vô tận lực lượng thiên đạo pháp tắc bắt đầu phóng tới vị trí Vĩnh Dạ Đế Quân Hắc Nguyệt Đồ Đằng trên vết nứt hư không kia. Mỗi một quầng sáng rơi vào chung quanh hư không đồ đằng đêm tối này, đều giống như cho vết rách hư không này tăng thêm một tầng pháp tắc hoàn toàn mới. Một phần khe hở hư không đối ứng lại tràn đầy, bản thể đồ đằng của Vĩnh Dạ Đế Quân cũng hoàn toàn biến mất trong hư không, bởi vì hắn đã bị quy tắc do Từ Dương toàn bộ bố trí ra, vĩnh viễn bị trục xuất ra ngoài hư không vô tận. Tất cả khí tức màu đen giữa bầu trời bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, tất cả cảnh vật chung quanh hoàng cung đều đã biến thành một mảnh phế tích. Đám hải thú tính bằng đơn vị hàng ngàn đều bị lực lượng màu đen xuất hiện vừa rồi hoàn toàn tịnh hóa, nhìn một mảnh tường đổ nát dưới chân, Từ Dương cuối cùng thở phào một hơi. May mà có thần khí chí cao luân hồi kính trong tay, nếu không tên kia đột nhiên bất chấp tất cả điên cuồng lao tới, cho dù ta muốn hoàn thành trấn áp cũng tương đối khó khăn. Lúc này Từ Dương không khỏi sợ hãi một hồi, bởi vì hắn đã rất lâu không gặp phải ra hỏa cuồng bạo như Vĩnh Dạ Đế Quân. Khởi điên tới có thể hy sinh hết thảy mọi thứ mình có. Loại chiến tranh như vậy bị trục xuất ra ngoài hư không vô tận là lựa chọn tốt nhất của hắn. Nhưng cứ như vậy, Từ Dương cũng coi như mất đi toàn bộ đáp án bí mật có thể đoạt được, bởi vì Vĩnh Dạ Đế Quân là người duy nhất có thể giúp đỡ Từ Dương giải quyết tất cả sự tồn tại hoang mang, nhưng hiện tại hắn vĩnh viễn không thể trở lại hệ thống chủ đại lục. Từ Dương mất đi manh mối duy nhất này, cũng chỉ có thể tiến về Tiên Nguyên Triều. Nội bộ Vĩnh Dạ Đế Quốc xuất hiện nhiễu loạn lớn như vậy, thập phương quân đoàn còn lại đóng giữ ở ven bờ hải đảo các quân đoàn nhao nhao thống lĩnh thế lực hải thú quân đoàn dưới trướng tiến về hoàng cung đế đô chủ trì đại cục. Trước đó có Vĩnh Dạ Đế Quân ở đây, thập đại quân đoàn căn bản không có ai dám lỗ mãng, nhưng bây giờ Vĩnh Dạ Đế Quân đã hóa thành cho bụi, hòn đảo đế quốc to lớn này đúng là cần một người thống trị hoàn toàn mới đứng ra chủ trì đại cục. Đối mặt với lực hấp dẫn lớn như vậy, tất cả người lãnh đạo của mỗi một quân đoàn đều nóng lòng muốn thử, muốn kế thừa vị trí của Vĩnh Dạ Đế Quân. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm thủ lĩnh quân đoàn thứ ba trước đây có một lần giao hảo với Từ Dương. Đối mặt với lãnh thủ thập đại quân đoàn đứng ở trước mặt mình, hiện giờ Từ Dương có chút quyền nói chuyện trực tiếp đi tới trước mặt người lãnh đạo quân đoàn thứ ba mặc áo giáp màu đỏ, vỗ vai hắn. Còn nhớ ta đã từng nói với ngươi không? Nếu có một ngày gương mặt thật sự tội ác của Vĩnh Dạ Đế Quân xuất hiện, cần một người đủ cường đại đứng ra lãnh đạo Vĩnh Dạ Đế Quốc đi ra khỏi hắc ám u ám. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi, ngươi có lòng tin như vậy hay không? Có thể thay thế Vĩnh Dạ Đế Quân trở thành người thống trị mới của đế quốc khổng lồ này. Lúc này người đứng trước mặt Từ Dương nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn, có lẽ thật không nghĩ tới Từ Dương lúc trước đối với lời nói của hắn lại ứng nghiệm nhanh như vậy, mà hắn cũng không có nhiều do dự, quả quyết định tiếp nhận nhân tình cực lớn này của Từ Dương. Trên thực tế thủ lĩnh quân đoàn thứ ba này rất rõ ràng, nếu mình lựa chọn cự tuyệt, như vậy những thủ lĩnh quân đoàn khác một khi thượng vị, căn bản không có khả năng để cho những người có thể uy hiếp đến mình bất luận đường sống nào. Hắn cho dù không suy xét chính mình, nhưng các hải thú chiến sĩ dưới trướng hắn cùng với muội muội của mình toàn bộ quân đoàn thứ ba đều cần một thanh quyền bính đủ cường đại để che chở. 1924, chương thứ 12 diễn kịch, thủ lĩnh quân đoàn 3 vừa mới giơ một cánh tay lên, đang định đáp lại Từ Dương hỏi, hai thủ lĩnh khác của hai quân đoàn bên cạnh lập tức đứng ra phản đối, người bên phải càng kiêu ngạo đến mức rút trường kiếm bên hông ra, chống đỡ trước mặt Từ Dương và thủ lĩnh quân đoàn thứ 3. 10 đại quân đoàn trưởng, mỗi người đều có cơ hội cạnh tranh công bằng. Vì sao ngươi muốn giao cơ hội này cho hắn? Cho dù ngươi là người duy nhất tận mắt nhìn thấy hướng đi của Vĩnh Dạ Đế Quân đã lưu lạc, chỉ sợ ngươi cũng không có quyền này, thân phận người ngoài can thiệp vào quyết định kế thừa quyền lực trong đế quốc Vĩnh Dạ chúng ta. Từ Dương cũng không thèm nhìn ra hỏa này, chỉ nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười lạnh, hơn nữa một ngón tay nâng lên nhắm ngay ra hỏa vừa rồi phát ngôn bừa bãi với mình. Chỉ trong nháy mắt, mắt Từ Dương bắn ra một đạo tinh quang. Trước mặt tất cả thủ lĩnh quân đoàn trực tiếp đem cái đầu người đưa ra phản đối này bắn ra một cái động lớn, thế giới linh hồn thằng cha này trong nháy mắt sụp đổ, cả người hoàn toàn mất đi khí tức linh hồn dao động, cứ như vậy thản nhiên vô lực ngã xuống. Không nghi ngờ chút nào, đây là thủ đoạn Từ Dương giết gà dọa khỉ, dùng để trấn nhiếp tất cả thủ lĩnh cùng cấp bậc khác. Đây là một thế giới cường giả vi tôn, mỗi người đều có tư cách tranh đoạt quyền nói của mình, nhưng thẻ bài đương nhiên cũng chính là thực lực của mình, nếu như thực lực không đủ thì mời ngươi im miệng. Nếu không rất có thể vì vậy mà dẫn tới họa sát thân. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng chưa? Cho ta một câu trả lời chính xác. Từ Dương mở miệng một lần nữa hỏi về hướng thủ lĩnh quân đoàn 3, đối phương lúc này không có chút do dự nào, trực tiếp nâng tay phải của mình lên phóng tới trước ngực Từ Dương. Ta nguyện ý tiếp nhận chỉ dẫn của các hạ, trở thành quân vương của Vĩnh Dạ Đế Quốc thế hệ mới, ta cũng nguyện ý dẫn dắt đế quốc này đi về phía tốt đẹp hơn, tương lai huy hoàng. Từ Dương đương nhiên nhìn ra được tất cả thủ lĩnh quân đoàn bên cạnh mình đều không phục đối với kết quả này, nhưng bởi vì Từ Dương quá mức cường đại cá nhân, những gia hỏa này không có cách nào quyết định đối kháng với hắn bên ngoài, cũng chỉ có thể ở một bên nén giận yên lặng tiếp nhận. Từ Dương rất rõ ràng, cho dù gia hỏa này được mình cưỡng ép nâng đỡ đến vị trí đế quân, một ngày sau tự mình lựa chọn rời đi, chỉ sợ hắn sẽ có nhiều phiền toái hơn. Vì trợ giúp gia hỏa này làm thân phận Vĩnh Dạ Đế Quân, Từ Dương lại chậm rãi mở miệng nói. Vương tọa ở phía sau ta, nhưng người muốn bước lên cũng phải dựa vào thực lực của mình. Hiện tại Vĩnh Dạ Đế Quốc sắp đối mặt với các liên quân của các đại đế quốc khác của cổ vũ thần đạo chinh phạt. Ta nghĩ đây chính là cơ hội chứng minh thực lực và lãnh đạo có lực hoàn mỹ nhất. Nếu như người có thể dẫn dắt các đại quân đoàn của hải thú chống đỡ được liên quân các đế quốc giáp công, vậy không hề nghi ngờ, ta nghĩ trong đế quốc này bất kỳ người nào cũng không dám nói ra một chữ đối với người kế thừa vị trí đế quân. Nếu như người không có năng lực như vậy, cho dù người ngoại lai này có thể ủng hộ như thế nào, người cũng ngồi không yên vị trí này. Nói cho cùng tất cả đều phải xem thành quả cố gắng của ngươi. Ta có thể làm cũng chỉ có những việc này. Thủ lĩnh quân đoàn ba sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hắn hiểu được Từ Dương có thể tự mình trải ra bậc thang đủ cao, hiện tại chỉ cần vượt ra một bước cuối cùng này, mới có thể thành tựu sự nghiệp đế vương mình không gì sánh kịp. Các hạ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi làm cho toàn bộ đám con dân Vĩnh Dạ Đế Quốc thất vọng. Toàn bộ thống lĩnh 10 đại quân đoàn nghe lệnh, chân trước tên này vừa bước lên vương tọa cao cao tại thượng, lập tức bắt đầu ra lệnh cho thủ lĩnh các quân đoàn phía dưới, bởi vì có Từ Dương tự mình ra mặt, những thủ lĩnh này căn bản không có ai dám kháng cự, trước tiên nhao nhao quỳ một gối xuống đối với đầu lĩnh quân đoàn thứ ba tạm thời chiếm cứ đế quân này. Hiện tại ta lấy thân phận là đại lý đế quân ra lệnh cho các ngươi, tất cả mọi người lập tức dẫn thế lực quân đoàn dưới trướng tập kết ở ven bờ đảo của đế quốc. Chờ đợi địch nhân của chúng ta tùy thời tiến vào phạm vi hải vực chúng ta chiếm cứ. Nhìn ra được lực lãnh đạo của bản thân người này vẫn rất xuất chúng, vấn đề lớn nhất hiện tại là các thủ lĩnh 10 đại quân đoàn đều khẩu phục tâm không phục. Mà Từ Dương cũng thành công mượn dùng thủ đoạn của thủ lĩnh quân đoàn thứ 3 để nâng đỡ hắn thượng vị, sáng tạo ra một cơ hội hợp tình hợp lý thống ngự toàn bộ quân đoàn Vĩnh Dạ Đế Quốc. Hai ngày sau, trên biển Võ Thần Chi Hải, đội ngũ liên quân lấy hàng vạn để tính quét ngang đến. Ven đường không biết đã chém giết bao nhiêu hải thú chiến sĩ cường đại, cuối cùng đại bộ đội tập kết ở trong hải vực biên giới hòn đảo Vĩnh Dạ Đế Quốc. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối có thể tính là cuộc phân tranh lớn nhất giữa các đế quốc ở khu vực cổ vũ thần đạo mấy ngàn năm nay. Mà cuộc quyết đấu sử thi này cũng là do một tay Từ Dương an bài. Sau khi được sự trợ giúp của nữ đế tinh thần đế quốc thành công thành lập trận quyết đấu đỉnh phong này. Không biết mục đích cuối cùng của Từ Dương là muốn dựa vào trận chiến này dẫn ra những thế lực ngầm ẩn núp phía sau màn. Song phương biểu diễn phối hợp quả nhiên là không chê vào đâu được. Bởi vì có Từ Dương xen kẽ từ giữa, tất cả lãnh tụ tối cao của mấy đại đế quốc đều rất rõ ràng, mục đích thật sự của trận chiến này căn bản không phải là muốn tạo thành đả kích chí mạng cho Vĩnh Dạ Đế Quốc. Mấy chục vạn võ giả của hai đại trận doanh đều tập trung vào việc đối kháng, đích thật là có một số ít võ giả vẫn lạc trong trận chiến này. Trong đó cũng có không ít hải thú cuồng bạo, tất cả đều cống hiến sức chiến đấu cường đại của mình trên chiến trường, hơn nữa cuối cùng ngay cả tính mạng của mình cũng vì vinh quang của chiến tranh mà hiến tế. Mãi đến khi đại chiến mở ra 3 ngày sau, hai bên tạm thời lui ra 500 dặm tiến vào trạng thái nghỉ ngơi và hồi phục. Trong doanh trướng, đế quân đại diện Vĩnh Dạ Đế Quân ở dưới sự tỏa trấn của Từ Dương, đơn giản sửa sang một chút số lượng thương vong của các chiến sĩ đại chiến hải thú lần này. Quy mô tổng cộng bỏ ra 50 vạn hải thú, số lượng vẫn lạc đã vượt qua 5 vạn. Mà những hải thú cường giả mất đi sinh mệnh lực, hiện giờ đều còn trôi nổi ở khu vực gần biển, vẫn như cũ tản ra không triệt để đi về phía sinh mệnh lực khô cạn. Hơn nữa những thi thể hải thú này dưới sự dẫn dắt của lực lượng tam xoa kích, dựa theo lời phân phó của Từ Dương lặng yên không một tiếng động dẫn đạo xuống khu vực mặt biển mục tiêu. Chỗ đó trước khi hành động cũng đã bị Từ Dương tự mình đánh dấu, hắn định ở nơi đó chờ đợi môn đồ thế lực ngầm hiện thân. Quả nhiên, tất cả đều chậm rãi dựa theo tiết tấu mà Từ Dương tưởng tượng, ngày đêm khuya rất nhiều cường giả ám thế lực đột nhiên xuất hiện trên không võ thần chi hải. Chỉ là những thế lực cường giả ám thế lực quỷ dị khó lường này, cố ý lựa chọn một con đường hoàn mỹ tránh né tất cả nhãn tuyến của hai đại trận doanh, lặng yên không một tiếng động bắt đầu tiếp cận một mảnh hải vực chuyên môn do Từ Dương phác họa ra. Hiển nhiên bọn họ cũng không muốn đả thảo kinh xa, mục đích duy nhất chính là cắn nuốt năng lượng trong thân thể đám hải thú lấy hàng vạn để tính kia. Từ Dương đã sớm có chuẩn bị, lập tức cũng tiềm nhập tới vùng phụ cận hải vực này, lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình ở dưới nước trực tiếp phán định ra nhân số thế lực ngầm tập kết cùng một chỗ. 1925, Kim Châm 571 Thịnh Yến, tín đồ áo vàng đến chừng 300 người, môn đồ áo bạc cùng với những tế linh thực lực yếu hơn cộng lại số lượng đã hơn vạn. Ngay cả tế ti chân chính có thể thống trị thế lực môn đồ một phương cũng tới mười mấy người. Vốn dĩ thế lực ngầm tuyệt đối sẽ không một lần nữa tập kết nhiều lực lượng môn đồ như vậy, lần này sở dĩ số lượng khổng lồ như vậy, cũng là vì trước đó Từ Dương một mình hóa giải mâu thuẫn biên cảnh hai đại đế quốc, để vài chỗ chờ đợi đại lượng sinh mệnh lực tiến hành thôn phệ, vẫn không có thể có được sinh mệnh lực tương ứng tiếp tế. Bởi vậy chúa tể của thế lực ngầm mới hạ lệnh để cho tất cả môn đồ thế lực vốn đã tách ra nhanh chóng tập hợp lại cùng nhau tiến về Vũ Thần Chi Hải, dự định thừa dịp chiến tranh quốc gia quy mô lớn lần này ăn một bữa no nê. Đáng tiếc bọn họ lại không rõ ràng, toàn bộ kế hoạch đều bị Từ Dương tính toán rõ ràng. Khi bọn họ quyết định tiến vào Vũ Thần Chi Hải, ý nghĩa những người này đã biến thành thịt ngựa. Đến lúc tối tăm hơn 10 bóng người đồng thời tụ tập trong hư không, hơn 10 đạo hào quang màu sắc sáng chói không gì sánh được dưới lực lượng công pháp đặc thù dẫn dắt nở rộ ra, ngưng tụ thành một đầu mối trận pháp điều động tất cả lực lượng. Sau khi thành lập trận pháp hạch tâm này xong, những tín đồ áo vàng khác đang chờ đợi thôn vệ sinh mệnh lực, nhao nhao dựa theo quỹ đạo lực lượng trận pháp cường đại này ngưng tụ lực lượng võ đạo. Đây là lần đầu tiên Từ Dương tận mắt nhìn thấy nhiều môn đồ thế lực ngầm đồng thời ra tay như vậy, rất nhanh hắn cũng phát hiện ra sau khi lực lượng môn đồ của thế lực ngầm ngưng tụ đến cường độ nhất định, sẽ phát sinh lột xác trên bản chất. Quang mang màu bạc vậy mà đứng phát ra quang điểm màu vàng rực rỡ, tất cả quang điểm đều đang vây quanh hạch tâm trận pháp, chung quanh thân thể mười mấy tế ti cấp tốc xoay tròn. Cuối cùng những điểm sáng màu vàng óng kia vậy mà hóa thành khí tức tử vong thuần túy nhất, như mười mấy đạo hồn đăng tiếp dẫn linh khí vong, tự mình trôi nổi trên đỉnh đầu mười mấy khô lâu tế bái kia. Mà dưới tình huống mười mấy đạo đèn đỏ đồng thời được nhóm lửa này, khí tức mục nát vô cùng nồng đậm ở trung tâm trận pháp bắt đầu nảy sinh ra, rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu ra, những gia hỏa này sở dĩ có thể thôn vệ sinh mệnh lực còn sót lại trong những thi thể kia, chính là lấy loại khí tức tử vong mục nát này để dẫn đạo. Đồng thời khí thức tử vong lưu lại trong những thi thể còn sót lại sinh mệnh lực cũng tiến vào trạng thái bị kích hoạt. Từ đó lại mượn cỗ lực lượng này làm chất xúc tác tốt nhất để đào rỗng những thi thể kia tham dự sinh mệnh lực. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thi thể hải thú bắt đầu cấp tốc héo rút. Toàn bộ quá trình ngưng tụ ra sinh mệnh lực cũng bắt đầu hình thành hình thái nguyên đan thực chất hóa. Nhìn thấy một màn này, Từ Dương xuất hiện một nụ cười, cuối cùng vẫn không thoát khỏi hình thức luyện hóa dùng đan dược này, như vậy mọi chuyện liền trở nên dễ xử hơn nhiều. Từ Dương nghĩ như vậy, ở không gian dưới nước bắt đầu ngưng tụ lực lượng, rất nhanh triệu hồi ra thần khí Lăng Hư Chủ. Đồng thời Từ Dương tiếp xúc tinh thần lực của mình, đổi thần khí của Lăng Hư Chủ trong lòng bàn tay thành trạng thái vô số kim châm. Đồng thời mỗi một kim châm đều thai nghén ra quang minh pháp tắc cường đại. Sau một phen thao tác kết thúc, mỗi một cây kim châm bản thân có được khí tức cường đại đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng thế giới linh hồn đối ứng với một tín đồ kim bào. Cho các ngươi một bữa tiệc kim châm chính thức, trong sát na. Kim châm đầy trời trong nháy mắt đột phá mặt biển phong tỏa, hướng về phía trên đỉnh đầu các môn đồ ám thế lực kia nhanh chóng bao trùm, trở tay không kịp, một bộ phận môn đồ vạn năm thực lực tương đối yếu liền bị xuyên thủng tại chỗ thế giới linh hồn. Sau lần tấn công này, Từ Dương cũng không tiếp tục công kích những môn đồ cường giả đã dần có phòng bị, mà là ở hiệp thứ hai tụ hợp tất cả kim châm lại, tập trung vào trên những nguyên đan vừa mới luyện hóa ra kia. Phải biết rằng những môn đồ ám thế lực này bận rộn cả đêm, ước chừng từ trong những thi thể kia đã lấy ra hàng ngàn nguyên đan. Đáng tiếc trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương phối hợp với không gian pháp tắc cường đại của mình, làm cho toàn bộ không gian thời gian chiến trường thời gian lâm vào đình trệ. Khi những người này một lần nữa cảm nhận được quỹ tích lưu chuyển không gian, nguyên đan quý giá vốn bị bọn họ nâng ở trong lòng bàn tay, tất cả đều hóa thành một nắm khói bụi rồi biến mất. Hàng ngàn kim châm điên cuồng phá hủy những nguyên đan này, hoàn toàn làm cho những môn đồ thế lực ngầm này bận rộn cả đêm hoàn toàn bạo tẩu. Thật sự là buồn cười, gia hỏa đáng chết trốn trong bóng tối nhanh chóng đi ra cho ta. Mười mấy cái tế tự điên cuồng hò hét, nếu không phải bởi vì bọn Từ Dương bọn họ thành lập pháp trận hạch tâm kia không có cách nào thoát ly trong đó, chỉ sợ giờ phút này mười mấy tế ti này đều muốn đem mảnh biển cả này trực tiếp lật tung lên. Từ Dương đã sớm có chuẩn bị, lập tức phóng xuất ra một đạo tinh thần lực cường đại, để mấy đại đế quốc lãnh đạo kia nhao nhao phái ra rất nhiều quân đội, hướng về hải vực bên này nhanh chóng tập kết lại, rất nhanh liền vây quanh toàn bộ những thế lực ngầm này. Lúc này mười mấy tế ti mới rốt cuộc ý thức được, nguyên lai tranh đấu giữa mấy đại đế quốc này căn bản là một âm mưu, mục đích duy nhất chính là dẫn toàn bộ lực lượng tế tự bọn họ này ra. Ha ha ha, Từ Dương ngươi hay lắm, thật sự là dụng tâm lương khổ a, vì để kế hoạch của chúng ta bại lộ ra, ngươi vậy mà không tiếc vận dụng động tác quy mô lớn như vậy, ta nhất định phải thừa nhận kế hoạch của ngươi đã thành công. Đúng là chúng ta đã bại lộ trước mặt thế lực của mấy đại đế quốc, nhưng chuyện này thì làm được gì? Cho dù tất cả môn đồ của chúng ta đều vẫn lạc ở đây. 100 năm sau, toàn bộ cổ vũ thần đạo, thậm chí toàn bộ đại lục cổ đều sẽ lâm vào trong một trận hạo kiếp chân chính, đến lúc đó, vô thượng chúa tể phụng tiến chí cao thần ý chí cuối cùng cũng sẽ thức tỉnh. Hiện tại các ngươi có thể điên cuồng giãy giụa, hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ đám khôi lỗi chúng ta, nhưng không bao lâu, còn có thể có càng nhiều khôi lỗi cường đại hơn xuất hiện. Đây chính là kết cục nhất định phải đối mặt với vận mệnh của toàn bộ chủ đại lục, không có bất kỳ ai có thể thay đổi. Tên cầm đầu trong mười mấy cái tế tự nói xong lời này, trực tiếp hạ xuống một mệnh lệnh vô cùng đặc thù, nói là mệnh lệnh, không bằng nói là một đạo có thể dẫn phát ấn ký cường đại của tất cả môn đồ cộng minh. Mà khi đạo ấn ký này xuất hiện, Từ Dương lập tức phát giác được ba viên tử ngọc kết tinh trên người mình đồng thời phóng ra hào quang màu tím, tựa hồ cũng sinh ra cộng minh vì cổ ấn ký cường đại này. Lực lượng kinh khủng bắt đầu điên cuồng rít gào lên, chấn động toàn bộ vũ thần chi hải làm gió cuốn lên mây phun ngập trời. Hiển nhiên, nguồn lực lượng này tuyệt đối là chỗ lực lượng chí cường có thể dung chuyển toàn bộ cổ võ thần đến khu vực này, cũng là hạch tâm thức tỉnh lại chí cao của thần. Không tốt, những kẻ liều mạng này là muốn thiêu đốt lực lượng linh hồn của mình, đồng quy vu tận với chúng ta, mau chóng phòng ngự. Hàng vạn môn đồ ám thế lực đồng thời thiêu đốt linh hồn bản thân, loại tình cảnh này tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, toàn bộ bầu trời thế giới, tất cả mọi thứ đều phảng phất trong lửa thiêu đốt linh hồn bắt đầu trở nên run rẩy. 1926, sứ mạng năm kế 16 chương, cảnh tượng này khiến Từ Dương theo bản năng hồi tưởng lại lúc trước, Vĩnh Dạ Đế Quân đi cùng đường kia thi triển ra cảnh tượng áo nghĩa mạnh nhất của Hắc Nguyệt. Mặc dù nguyên lý bộc phát loại công pháp hủy diệt lực lượng này hoàn toàn khác biệt, nhưng trên tình cảnh mang đến hiệu quả rung động lại là dị khúc đồng công. Từ Dương biết nếu như bọn họ tiếp tục thiêu đốt linh hồn như vậy, chỉ sợ tất cả căn cơ trung tâm của mấy đại đế quốc ở đây đều sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Đến lúc ấy, chỉ sợ ý chí chí của chí cao thần 100 năm sau một lần nữa giáng lâm, sẽ trở thành một loại thế lực tất nhiên không có bất kỳ một mạch nào có năng lực ngăn cản hạo kiếp kia. Đã đến lúc ta phải đích thân ra mặt, bảo tồn một ít mồi lửa để bảo tồn một ít hy vọng cho thế lực võ đạo của toàn bộ cổ võ đạo. Từ Dương không chút do dự bay lên trời ngâm sướng ra pháp tắc quang minh thần cường đại nhất trong hư không, 12 cánh thiên sứ sau lưng hắn lần lượt mở ra. Sau khi cảnh tượng này xuất hiện thì mặc kệ là nữ đế của Tinh Ngân Đế Quốc, hay là những nữ trưởng lão cấp phố thần của Trường Vân Thiên Tông đã từng kề vai chiến đấu với hắn đều sững sờ tại chỗ. Không ai có thể tưởng tượng được sau khi toàn bộ hỏa lực của Từ Dương được triển khai, còn có một mặt cường đại như vậy, truyền thuyết chính là huyết thống thiên sứ nhất mạch trong truyền thuyết, đã biến mất trên đại lục mấy vạn năm, không nghĩ tới rõ ràng lại tái hiện trên người Từ Dương các hạ. Cường độ quang minh thần pháp tắc cùng quang minh pháp tắc bình thường hầu như là hai loại khái niệm, bởi vì thần chi pháp tắc đã bay lên đến chủ đại lục, có thể chịu tải cực hạn lực lượng pháp tắc. Vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, đốt sáng toàn bộ bầu trời tương ứng của toàn bộ vũ thần chi hải. Cùng lúc đó, linh hồn của các thế lực đang điên cuồng thiêu đốt, cũng bởi vì quang minh thần pháp tắc hàng lâm, đem một phần khí tức tử vong nồng đậm trong linh hồn bọn họ toàn bộ bốc hơi lên. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là mười mấy tế thi thực lực cường đại nhất kia, thân thể bọn họ cũng không có thực chất hóa, tất cả đều là khô lâu thể chứa đựng hình thái linh hồn cường đại. Một khi khí tức vong linh trong thân thể bị pháp tắc quang minh thần này triệt để luyện hóa, như vậy ý nghĩa linh hồn bọn họ sẽ không có cách nào tiếp tục thiêu đốt. Lực lượng do linh hồn hỏa diễm tích tụ đến cùng một chỗ sinh ra, cứ như vậy trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy linh hồn chi hỏa vô tận nhanh chóng hướng đi tắt đi, các cường giả võ thần đến từ mấy đại đế quốc kia, nhao nhao dùng ánh mắt vô cùng sùng kính, nhìn lên hình dáng thiên sứ hầu như hoàn mỹ trên hư không kia. Nội tâm lạnh như băng của nữ đế tinh ngân đế quốc cũng tại thời khắc này bị ánh sáng của thiên sứ triệt để hòa tan, chợt nhớ tới một đoạn lời nói trong đầu. Nghe đồn, khi thế giới này rơi vào thời đại hắc ám nhất, sẽ có thiên sứ ánh sáng chiếu khắp đại địa, mang đến hy vọng cho chúng sinh trên đời, xem ra đây không phải là truyền thuyết. Thật sự biến thành hiện thực trên người Từ Dương, hắn chính là thần chân chính của thời đại chúng ta. Toàn bộ ánh sáng rốt cuộc xua tan bóng tối của bóng đêm, cũng dập tắt toàn bộ những ngọn lửa linh hồn thiêu đốt vô cùng vô tận kia. Lúc này Từ Dương dùng thực lực của mình mang tới cho những thế lực ngầm ẩn nấp trong bóng tối kia thương tích chí mạng. Tuy còn chưa đủ để tiêu diệt triệt để hy vọng của bọn họ, dù sao chúa tể sau lưng bọn họ là chí cao thần ý chí cường đại nhất. Nhưng trận thắng lợi hôm nay, không hề nghi ngờ tranh thủ đủ thời gian cho bí mật cuối cùng của Từ Dương. Từ Dương thủy chung cảm thấy bí mật che giấu trong Tiên Nguyên Triều, rất có thể liên quan đến vận mệnh tương lai của toàn bộ chủ lục địa. Trận chiến này Từ Dương bằng vào quang minh thần pháp tắc, phá hủy hàng vạn khôi lỗi chiến đấu. Có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn thế lực ngầm tuyệt đối không có cách nào xây dựng được quy mô lớn. Hơn nữa thông qua trận chiến này hạch tâm mấy đại đế quốc đã xác định rõ ràng thế lực ngầm này uy hiếp tồn tại, mỗi người bọn họ cũng sẽ làm tốt phương pháp nghiêm mật hơn, sau này thế lực ngầm muốn có cơ hội lợi dụng, độ khó cũng trở nên càng thêm lớn. Sau khi trận chiến này kết thúc, liên quân của mấy đại đế quốc khác tự động rời khỏi Vũ Thần Chi Hải. Bọn họ âm thầm phối hợp ăn ý tương đối, cũng khiến những thủ lĩnh các quân đoàn còn giấu giếm trong trống của Vĩnh Dạ đế quốc kia, thật sự cho rằng thắng lợi này đều là công lao của người đứng đầu quân đoàn thứ ba. Kể từ đó, ca ca nâng thai của Từ Dương trở thành Vĩnh Dạ đế quân thế hệ mới, chuyện này cũng kết thúc viên mãn. Sóng biển mênh mông vẫn như cũ tiếp tục mở ra thiên chương mới của Vĩnh Dạ đế quốc. Hai huynh muội Từ Dương và Trân Châu đứng ở biên giới Vĩnh Dạ đế quốc, xa xa ngắm nhìn Tiên Nguyên Triều ở điểm cuối của Vũ Thần Chi Hải. Ngươi thật sự định bắt đầu bước chân cuối cùng sao? Phần cuối của biển cả có thể là chân lý, cũng có thể là vực sâu vô tận. Đây là một lời khuyên từ nội tâm Trân Châu phát ra. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy bóng lưng Từ Dương từ cuối biển cả dần biến mất, nhưng cũng trở thành khác biệt với quyết định vĩnh viễn của hắn. Nhưng ánh mắt Từ Dương trở nên đặc biệt kiên định, lúc này hành động của hắn không định mang theo bất cứ đồng bạn nào đi theo mình, bởi vì Từ Dương rất rõ ràng, nếu như tất cả đều dựa theo suy đoán của hắn trình diễn từng cái, như vậy Tiên Nguyên Triều sẽ là phần mộ của chúng thần đáng sợ nhất trong lịch sử. Mà chôn ở phía dưới Tiên Nguyên Triều nhất định cũng là lực lượng nguy hiểm nhất trên thế giới này, chỉ có một mình hắn tiến về nơi đó, hắn mới có thể bắn ra thực lực cường đại nhất của mình. Hiện tại Từ Dương thiếu hụt không phải là lực lượng và tu vi đăng phong tạo cực, mà là một hoàn cảnh chiến đấu tuyệt đối chuyên chú. Trong trận chiến cuối cùng sắp mở ra, Từ Dương sẽ lấy ra thực lực cường đại nhất của mình. Từ Dương chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía huynh muội Trân Châu trước mắt, ngược lại không nghĩ tới lúc mình bước lên vũ đài cuối cùng, lại có thể tạm biệt hai người này. Nhưng đối với Từ Dương mà nói, đây tuyệt đối là kết cục hoàn mỹ nhất. Nếu lúc này bọn tiểu hoa long khôn còn ở bên cạnh mình, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một mình đi tới Tiên Nguyên Triều. Không có gì phải do dự, cuối cùng cũng có người đi làm những chuyện này. Dựa theo phán đoán của ta, nơi đó hẳn là mộ của tất cả cường giả nhân tộc. Có thể mai táng những cường giả vô địch cả thế gian, nói rõ nơi đó cũng ẩn giấu bí mật cuối cùng liên quan đến vận mệnh tương lai của toàn bộ đại lục. Chỉ khi ta thâm nhập đến nơi đó, mới có thể thấy rõ tất cả những gì ẩn giấu ở đó. Từ trong ánh mắt kiên định của Từ Dương, hai người Trân Châu thấy được quyết tâm không thể lay động của hắn, tự nhiên cũng bỏ đi ý nghĩ muốn tiếp tục khuyên bảo hắn. Dù sao cấp bậc tồn tại như Từ Dương, nhất định phải đứng ở đỉnh cao nhất thế gian đối mặt với những vấn đề người không thể giải quyết. Mỗi người đều có vận mệnh riêng, sứ mạng của hai người Trân Châu chính là bảo vệ tốt quốc gia hòn đảo này. Nhưng Từ Dương nhất định phải bao trùm cánh của mình hướng tới bất kỳ ngóc ngách của chủ đại lục, giống như hắn có thể xua tan tất cả quang minh thần pháp tắc. Đưa mắt nhìn Từ Dương dương cánh bay lên, dưới sự phụ trợ của Vũ Thần Chi Hải mênh mông, Từ Dương giống như thiên sứ chi thần chân chính, đang thủ hộ lấy sức mạnh của mình ở thế giới này. Chúc ngươi may mắn đi, thiên sứ thần. 1927, bí mật của bí mật Tiên Nguyên Triều đợt thứ 17. Nữ đế của Tinh Ngân Đế Quốc đưa cho Từ Dương tấm bản đồ này chuẩn xác không sai, hắn dựa theo tiêu ký trên bản đồ, rất nhanh liền tìm được phạm vi hải vực Tiên Nguyên Triều. Hơn nữa bản thân nơi này có lực lượng ba động vô cùng cường đại, Từ Dương ngự không đi trên đường hầu như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, bởi vì ở gần Tiên Nguyên Thủy Triều này, tất cả hải thú hầu như đều đã tuyệt diệt. Tuy là khu vực cấm kỵ trong mắt thế nhân nghe tin mà sợ vỡ mật, nhưng chung quanh lại bình tĩnh khiến Từ Dương cảm thấy không nói gì, nhưng hắn cũng có thể cảm thấy lý giải đối với loại tình huống này xuất hiện. Bởi vì những chuyện như là Tiên Nguyên Triều trải qua, phụ cận nhất định sẽ ẩn giấu nguy hiểm đáng sợ khó có thể tưởng tượng, càng là mặt biển gió êm sóng lặng, thường càng có thể lặng yên không một tiếng động mang đến cho người xâm lấn nơi này một kích chí mạng. Lúc này Từ Dương tùy thời chuẩn bị chiến đấu, cơ hồ là dẫm lên mặt biển chậm rãi tiến lên một chút, tới gần vị trí mặt biển hạch tâm Tiên Nguyên Triều. Thẳng đến khi hắn đi tới trung tâm của Tiên Nguyên Triều tiêu ký trên bản đồ, Từ Dương bắt đầu phóng xuất ra ba động tinh thần lực của mình. Tinh thần lực cường đại như Từ Dương ở trong không gian chung quanh phóng xuất ra ngàn vạn con mắt, có thể thông qua phương thức kiểm tra tinh thần lực, trợ giúp Từ Dương lập tức thu được tình huống tiên duyên này hướng xuống hải vực phía dưới chân thật nhất. Thế nhưng không xem không biết bị dọa giật mình, khu vực tinh thần lực Từ Dương phóng thích cũng không quá mức rộng lớn, thế nhưng Từ Dương rất nhanh phát hiện, chỉ cần tinh thần lực của mình có thể bao trùm đến phạm vi, vậy mà hắn không nhận được bất kỳ tin tức gì phản hồi. Tình huống quái dị như vậy, đây là lần đầu tiên Từ Dương gặp phải pháp bảo thần kỳ nói rõ mảnh hải vực Tiên Nguyên Triều này, có pháp bảo thần kỳ 10 phần cường đại che đậy tinh thần lực. Phải biết rằng tinh thần cảnh giới của Từ Dương bây giờ không phải người bình thường có thể so sánh, coi như là những cường giả võ thần kinh thiên động địa, trước mặt Từ Dương cũng không có cảm giác tồn tại giống như con sâu cái kiến. Nhưng bởi vì hắn có được cường độ linh hồn khủng bố như thế, tinh thần lực phóng xuất ra vẫn như cũ không có cách nào có được bất luận tin tức gì phản hồi. Ngược lại càng có thể nói rõ, chỗ sâu nhất trong hải vực phía dưới chính là hạch tâm bí mật của Tiên Nguyên Triều. Phát hiện loại tình huống tìm kiếm này sẽ không có bất kỳ kết quả gì, sau đó Từ Dương dứt khoát dùng thân thể của mình lẻn vào chỗ sâu nhất trong khu vực Tiên Nguyên Hải. Nếu không thể loại bỏ nguy hiểm tiềm tàng, vậy cũng chỉ có thể tự mình xuống tìm hiểu ngọn nguồn. Bởi vì Từ Dương có được hải thần lĩnh vực, một đường lặn xuống cũng có thể thoải mái không bị ngăn trở. Sóng nước xung quanh áp lực lớn lao căn bản không có cách nào tạo thành hiệu quả áp chế đối với bản thể hắn. Đối với Từ Dương mà nói đi xuống chỗ sâu nhất của mặt biển, ngự kiếm bay lên không có gì khác biệt, chỉ cần là nơi bản thể hắn đi qua, sóng nước chung quanh liền tự động mở ra một thông lộ, sẽ không sinh ra bất kỳ trở ngại nào đối với hắn. Chỉ là đi theo Từ Dương lặn xuống hải vực không ngừng sâu hơn, hắn vậy mà thấy được ở trong phiến khu vực này có vô số thi cốt cường giả. Lấy lực quan sát của hắn phán đoán những thi thể bị chôn ở phía dưới cùng của thủy vực này, tối thiểu cũng là cường giả cấp võ thần. Hơn nữa bộ dáng hẳn là từ rất nhiều năm trước đã vẫn lạc. Đáng nhắc tới là, hơn 100.000 thi thể cường giả này tất cả đều không có chút dấu vết nhục thân nào, thế nhưng hài cốt của bọn họ đều bảo tồn đặc biệt nguyên vẹn, cũng không có dấu vết xương gãy xuất hiện. Nói cách khác, bọn họ cũng không phải là bị lực lượng ngoại bộ cường đại trực tiếp trấn áp, mà là bị lực cắn nuốt kinh khủng ở chỗ sâu trong đáy biển này hạn chế hành động, sau đó lại dưới lực lượng đặc thù ảnh hưởng, dần dần bị hút khô sinh mệnh lực tinh hoa. Dưới phán đoán dẫn dắt này, Từ Dương hầu như có thể đoán được chỗ sâu nhất phía dưới Tiên Nguyên Triều này, rốt cuộc ẩn giấu lực lượng thế nào. Ta cũng thật muốn nhìn một chút, bí mật ẩn giấu ở nơi này vô số năm rốt cuộc là cái gì. Lúc trước trận võ thần đại kiếp kia, vì sao lại xuất hiện? Mang theo mục đích như vậy, đột nhiên Từ Dương tăng nhanh tốc độ lặn, đồng thời căn cứ tinh thần lực của mình dẫn đạo, tìm kiếm toàn bộ khu vực lực lượng thôn phệ cường độ lớn nhất hải vực Tiên Nguyên Triều. Rất nhanh hắn liền tập trung vào một không gian độc lập. Trong quá trình Từ Dương không ngừng tới gần không gian riêng biệt kia, hắn rất nhanh phát hiện ra. Quỹ tích vòng tuần hoàn của tất cả sóng nước chung quanh không gian kia vẫn duy trì nhất trí, cũng nói rõ cái cuối phương hướng này nhất định có lực lượng chấn động đặc thù tồn tại. Quả nhiên, Từ Dương rất nhanh ở trung tâm khu vực độc lập này thấy được một bóng người toàn thân màu lam. Loại tinh hoa sinh mệnh lực màu lam hết sức đặc thù này Từ Dương cũng không lạ lắm, chính là lực lượng mà đời trước Vĩnh Dạ Đế Quân dùng để cường hóa sinh mệnh của hải thú vận dụng. Mà giờ khắc này hình dáng băng lam trong suốt hầu như từ đầu đến chân, tất cả đều là bị loại sinh mệnh lực cường đại kia tinh hoa chế tạo thành. Không hề nghi ngờ, đây là một phát hiện trọng đại khó có thể tưởng tượng. Từ Dương lập tức không ngừng tới gần thân thể màu lam băng kia, ngay khi cách vị trí sinh mệnh đặc thù kia khoảng 100 mét, một cỗ lực lượng linh hồn cường đại không gì sánh được đột nhiên thức tỉnh ở chỗ sâu nhất đáy biển này. Âm thanh linh hồn kia đặc biệt thâm trầm, phảng phất như là tiếng linh hồn thức tỉnh trong vạn năm trước. Lần lượt dập dờn trong thế giới linh hồn của Từ Dương, cho dù lấy cường độ linh hồn của hắn, không chỉ cũng vì âm thanh linh hồn thâm thúy này mà cảm thấy rung động. Tiền bối là ai? Thực lực bực này hà tất phải giấu đầu lòi đuôi? Nhanh chóng hiến thân, thanh âm của Từ Dương dường như có chút tức giận, cũng chính là vì âm lãng mang theo sự tức giận cường hãn này truyền ra, vị túc chủ một linh hồn thể kia dần dần huyễn hóa ra hình dáng, không ngờ lại giống hệt với thân thể tạo ra tinh hoa sinh mệnh màu lam kia. Đã có không biết bao nhiêu năm không ai dám bước vào trong hải vực Tiên Nguyên Triều, tiểu tử ngươi thật sự là tài cao gan lớn, một thương ngựa liền dám tới đây, còn lặn xuống đến vị trí trung tâm vòng xoáy sâu như vậy, thật không sợ bị ta nuốt khô sinh mệnh lực sao? Từ Dương nở nụ cười lạnh, xem ra đáp án mà ta tìm kiếm sẽ nổi lên trên mặt nước, nếu như ta đoán không sai, người có lẽ chính là nguyên nhân căn bản khiến hàng trăm hàng ngàn võ thần cường giả nơi này đi về hướng Duyên Lạc. Năm đó những võ thần đạo cổ xưa lấy hàng ngàn để tính, võ thần cường giả khắp nơi đồng thời tụ tập tại Tiên Nguyên Triều, muốn tìm kiếm món thần binh có 102 kinh thiên động địa. Cuối cùng lại là công dã tràng lấy giỏ trúc múc nước, còn hy sinh tính mạng của đám võ thần lấy ngàn để tính ở nơi này. Để ta đoán thử, bọn họ hẳn là trúng bẫy của ngươi, chẳng những không tìm được nơi gọi là chủ thần khí hạ lạc, ngược lại sau khi tiến vào vùng biển này, toàn bộ đều bị ngươi nuốt khô tinh hoa sinh mệnh. Sinh thể màu lam bên cạnh ngươi hẳn là chứng cứ tốt nhất. Từ Dương có thể nói lý lẽ đặc biệt rõ ràng, cũng là để người có linh hồn cường đại này trong lúc nhất thời nghẹn họng không nói gì. Ta phải thừa nhận, ngươi thật sự quá thông minh. 1928, cửa vào địa cung thứ 828. Không sai, tất cả những thứ này đều giống như đúc ngươi phán đoán, chính là năm đó ta thiết lập cục diện để cho những võ giả cường đại của cổ võ thần kia, tất cả đều tiến vào trong bẫy của ta. Sau đó ta lại dùng công pháp cường đại thuộc về mình, đem tất cả mọi người bọn họ hạn chế ở trong hải vực Tiên Nguyên Triều. Hàng ngàn cường giả cấp võ thần kia lập tức hoàn toàn mất đi năng lực bắt giữ, cứ như vậy một chút xíu bị ta nghi hoặc ở chỗ sâu trong hải vực. Ta hầu như đã dùng mấy trăm năm mới hút hết toàn bộ sinh mệnh lực trong cơ thể của hơn 1.000 cường giả võ thần cấp kia. Bởi vì nguồn lực lượng này thật sự là quá cường đại, thân thể của ta không có cách nào trực tiếp tiến hành thôn phệ. Đây mới là nguyên nhân ta muốn nghĩ trăm phương ngàn kế, đem toàn bộ tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể ta tách ra. Đây chính là nguyên nhân đạo thai này có được bổn nguyên sinh mệnh lực cực kỳ cường đại hình thành, có thể nói hắn chính là tinh hoa chữ chữ địa của sinh mệnh lực ta. Từ Dương nghe vậy, triệt để biết rõ hình thái sinh mệnh của đối phương. Người bên cạnh có sinh mệnh lực màu lam hình dạng mới xây đắp thành hình dáng, tương đương với thân thể của người này, mà giờ phút này tinh thần lực cường đại đang cùng Từ Dương mở lời đối thoại chính là linh hồn của hắn. Trên lý luận mà nói, nhục thân cùng linh hồn là không có cách nào từ trên bản chất sinh mệnh thể thời gian dài tách ra tồn tại độc lập, làm như vậy sẽ mang đến một loại quấy nhiễu cùng tiêu hao lực lượng sinh mệnh cho linh hồn. Nhưng người trước mắt này lại có thể làm được việc linh hồn và thân thể hoàn toàn độc lập mấy ngàn năm, trên mặt Từ Dương nở một nụ cười, lần nữa mở miệng hỏi thăm đối phương. Ngươi đã chứng minh lai lịch chân chính của sinh mệnh màu lam này cho ta, như vậy hiện tại ta muốn biết rõ một chuyện, rốt cuộc ngươi đóng vai trò như thế nào ở trong cổ võ thần đạo. Lời này của Từ Dương quả nhiên là một châm thấy máu, chẳng qua là nói vấn đề trong lòng hắn muốn biết rõ nhất, mà đối phương tựa hồ có ý tránh để chính diện trả lời vấn đề này của Từ Dương, chỉ là nở nụ cười nhẹ nhõm. Ta cảm thấy ngươi hiện tại không nên cân nhắc nhiều vấn đề không liên quan đến mình như vậy. Những gia hỏa có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại như ngươi, hẳn là con mồi béo tốt nhất của ta. Ngươi còn có lời gì muốn nói với ta và cả thế giới của cổ võ thần đạo không? Ta có thể cho ngươi cơ hội biểu đạt sự quý giá trong lòng, sau đó lại thôn vệ sạch sẽ toàn bộ tinh hoa sinh mệnh của ngươi. Từ Dương hặc hặc cười phá lên, muốn ta làm đồ đệ cho ngươi, ngươi còn xa mới có tư cách này. Chính ta cũng cảm thấy rất hứng thú với tinh hoa sinh mệnh cường đại này ngưng tụ thành thân thể. Không bằng để cho chúng ta tỉ thí một chút, xem rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Từ Dương cũng không khách khí gì, ở trong thủy vực này trực tiếp triệu hồi ra thần khí của Hàn Tuyền. Theo bản mạng khí tức của hắn không ngừng ở mặt ngoài của Hàn Tuyền chủ thần khí phóng ra, lực lượng võ đạo cường đại bắt đầu đem kiếm ý băng hàn của thanh kiếm này tự mang theo nhanh chóng phóng thích vào chỗ sâu trong toàn bộ hải vực. Lực lượng băng phong khó có thể tưởng tượng. Ở giữa râu quai nón đã bị Từ Dương dẫn đạo đến mỗi một phương hướng của thủy vực chung quanh, rất nhanh liền đóng băng toàn bộ không gian hải vực này. Duy chỉ còn lại có người nắm giữ thân thể sinh mệnh màu lam không biết trời cao đất rộng này, còn không khom lưng cầu xin Từ Dương. Rất tốt, thực lực của ngươi đã đạt tới tiêu chuẩn để ta tự mình ra tay, ta cũng vì sự tồn tại của ngươi mà kích động không thôi. Càng là con mồi béo tốt, tính kháng cự của bản thân càng thêm cường hãn, điểm này ta có thể hiểu được. Cũng chính vì có võ giả không ngừng trở nên cường đại xuất hiện trước mặt ta, ta mới có thể đi đến bước này. Không có gì để nói nữa, để ta và ngươi dùng thực lực chân chính quyết cao thấp một chút. Thanh âm linh hồn thâm trầm này đột nhiên bắt đầu thử nghiệm dung hợp với thân thể tinh hoa sinh mệnh màu lam bên cạnh, nhưng Từ Dương cũng không cho đối phương cơ hội như vậy, trực tiếp bổ một kiếm về phía đạo sinh mệnh màu lam kia. Lực lượng băng phong cường đại không gì sánh được, trong hải vực những nơi đạo kiếm mang đi qua, nhanh chóng phát huy tác dụng, cơ hồ là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng đóng băng không gian thủy vực chung quanh, làm cho bản nguyên thủy thuộc tính vốn có thể tự do tự tại truyền thụ năng lượng hoàn toàn băng kết. Kỳ thật lợi dụng lực lượng thuộc tính băng xương áp chế thuộc tính thủy tuyệt đối là lựa chọn hoàn mỹ nhất, nguyên bản loại cục diện này nên xem như là sân nhà của đối phương. Nhưng khi thần khí của Từ Dương Hàn Tuyền bắt đầu phát huy tác dụng cường đại không thể thay thế, chỗ sâu trong vùng biển mênh mông này lập tức biến thành sân nhà của Từ Dương. Sau khi hắn có được tư cách điều khiển tất cả lực lượng bản nguyên đóng băng chung quanh, Từ Dương mới chính thức đại triển quyền cước. Hắn cứ như vậy đứng ở trung tâm mấy tầng băng cứng bảo vệ chung quanh, bắt đầu diễn hóa đạo của mình. Thái cực đồ đằng cường đại vô cùng bắt đầu điên cuồng phóng xuất ra sinh mệnh lực tiến hóa vô cùng vô tận, làm cho vầng sáng của thái cực đồ này trở nên càng thêm lóe sáng. Cùng lúc đó, Từ Dương lại một lần nữa vận dụng truyền thừa chi lực của thiên sứ tộc, một sát na quang minh pháp tắc hàng lâm, tất cả băng xương chi lực đều bị bao trùm ra một tầng màu vàng cực kỳ tôn quý. Một màn này xuất hiện, làm cho người có được sinh mệnh màu lam trước mắt lâm vào trạng thái sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên trước khi khai chiến hắn đã đánh giá thấp năng lực thực chiến của Từ Dương. Lẽ nào như vậy, tiểu tử ngươi thật sự có không ít trò xảo quyệt đây. Trước khi ra tay, ngươi quả thật có rất nhiều cơ hội làm ta trọng thương, đáng tiếc hiện tại ngươi bại lộ thiên phú chân chính của mình, vậy thì không có ý nghĩa tiếp tục tồn tại nữa. Thân thể màu xanh lam tiếp đó lại khôi phục hành động, bởi vì nó đã quyết đoán dung hợp với linh hồn bổn nguyên của mình, trở thành hình thái sinh mệnh lực hoàn chỉnh mới tinh. Người này không cần che bất cứ quần áo nào, bởi vì toàn thân nó tản ra thân thể màu lam, hầu như đã đạt tới tiêu chuẩn dáng người hoàn mỹ nhất của một nam nhân. Toàn thân không che lấp gì, cứ như vậy không chút lưu tình vào tới chiến trường bên kia sâu trong thủy vực, Từ Dương vào tới. Mỗi bước đi, thân thể màu lam băng này có thể phóng xuất ra khí tức khủng bố hoàn toàn bao phủ thế giới tiên nguyên. Từ Dương hơi nhíu mày, nhưng hắn ngoại trừ lo lắng còn đang suy tư, tiếp theo nên dùng phương thức như thế nào xoay quanh hắn. Ầm ầm, chỉ thấy con thú to màu lam lam một lần nữa tìm lại thân thể của mình, đột nhiên thò ra một cước về phía vị trí của Từ Dương, công phu dưới chân khủng bố mang đến cho Từ Dương áp lực khó có thể tưởng tượng, hai bên va chạm cứng rắn lần đầu tiên va chạm với nhau. Lực lượng kinh khủng ở dưới hải vực này lập tức sụp đổ khuếch tán. Chỉ là hậu quả của một cái trên này là khi Từ Dương và đối phương xông vào khó có thể tưởng tượng được. Thật tình không biết địa mạch của vùng hải vực tiên nguyên sớm đã hoàn toàn khâu lại này, lại bị cỗ lực lượng khủng bố không gì sánh được này chấn động, lần nữa cậy mở ra khe hở mới. Không tốt, thực lực tiểu tử nhân tộc này thật sự quá mạnh, vậy mà một hiệp liền chấn cho cửa vào địa cung tự tay ta phong ấn ra ngoài, nếu như sớm bị hắn phát hiện bí mật lớn nhất nơi này, hậu quả thật là thập phần nghiêm trọng. 1929, Dương kế của nhân hoàng thứ 8 là khóa thứ 12. Đạo đạo quang mang màu vàng quen thuộc rốt cuộc ở trên mặt đất sâu nhất dưới nước bắt đầu phóng thích ra, Từ Dương thấy rõ lực lượng kinh người cỡ nào, lập tức nhìn ra đạo quang mang này xuất hiện thập phần không tầm thường, trực tiếp một cước đạp lên rìa chiến trường, tốc độ thân pháp thi triển đến cực hạn, trạng thái tia sáng màu vàng kia đi tới phía trước. Thì ra là thế, trên thực tế cái gọi là hải vực tiên nguyên chiều này chính là một tầng bình chướng che lấp, phía dưới nó liền chôn giấu một ít tinh hoa bí mật thật sự. Từ Dương nói như vậy, lập tức triệu hồi ra kiếm quang hạch tâm kiếm đạo vĩnh hằng cực kỳ cường đại, hung hăng bổ vào khe hở màu vàng lập lòe dưới chân. Trong lúc này cường giả sinh mệnh màu lam vốn còn đang cùng Từ Dương tiến hành quyết đấu đỉnh phong, đột nhiên cũng dừng tay lại, mưu toan thử ngăn cản Từ Dương, phát hiện này cuối cùng vẫn là chậm một chút. Cái khe rãnh cực kỳ dữ tợn trên mặt đất kia bắt đầu không ngừng hình thành, nhưng lúc này Từ Dương lại nổi giận đến cực hạn. Ta biết bí mật trên người ngươi căn bản cũng không nặng, muốn chân chính ngươi luôn thủ ở chỗ sâu nhất dưới nước này, nhất định còn có nguyên nhân càng không muốn người biết. Thứ ẩn giấu phía dưới mảnh hào quang màu vàng này mới là mấu chốt liên quan đến vận mệnh tương lai của toàn bộ cổ vũ thần đạo. Từ Dương nói xong trực tiếp đánh ra một chưởng vô cùng cường hãn đối với vị trí trước mắt, chỉ nghe một tiếng ầm vang, trực tiếp đánh bay ra hỏa toàn thân bao phủ lực lượng sinh mệnh tinh hoa màu lam này ra ngoài. Sau đó Từ Dương đi tới chỗ biên giới phóng thích màu vàng. Dùng thần khí hàn tuyền của mình từ từ theo đạo kim quang kia cắt lên. Mau dừng tay, ngàn vạn lần không được đụng vào đạo ấn ký kia, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sinh mệnh thân thể màu lam kia gần như là đang dùng thanh âm sụp đổ điên cuồng gào thét, nhưng không ai có thể ngăn cản động tác của Từ Dương, lòng hiếu kỳ của hắn đối với ấn ký ẩn giấu dưới khe hở này càng mạnh. Cuối cùng trong lúc hắn hung hăng nện xuống lần cuối cùng, đạo ấn ký đồ đằng hoàn chỉnh của khe hở màu vàng cuối cùng cũng hiện ra. Cùng ở một khắc này, toàn bộ vị trí trận nhãn khác biệt phía dưới vũ thần chi hải đồng thời sáng lên, hầu như có mấy trăm cái trận nhãn đều trong tích tắc Từ Dương xuất thủ. Rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu ra, cái gọi là ý chí chí cao cao nhất đã ẩn giấu trong trận pháp phong ấn mạnh nhất dưới vũ thần chi hải này, Nói cách khác, ở chỗ sâu nhất của toàn bộ Vũ Thần Chi Hải chính là trận pháp mạnh nhất mà thần y cấp cao phong ấn. Chỉ cần đánh vỡ hiệu quả phong ấn của trận pháp này, ý thức chí cao của thần linh liền có thể từ dưới Vũ Thần Chi Hải phóng ra. Không có gì phải do dự, đây là mục đích thật sự mà Từ Dương đi vào cổ Vũ Thần Đạo ẩn giấu nhiều ngày như vậy. Hắn tuyệt đối không cho phép chí cao thần ý chí tiếp tục xâm chiếm toàn bộ văn minh chủ đại lược, hắn cũng không để ý tới người trước mắt đang kiệt lực ngăn cản mình rốt cuộc là ai. Chỉ cần còn đứng ở phía đối lập của mình, kết cục của đối phương vĩnh viễn chỉ có thể có một. Khe hở ấn ký kim sắc quang mang bị kiếm khí của Từ Dương hoàn toàn chém nát, khí tức tử vong nồng đậm vô cùng bắt đầu ở mặt ngoài mấy trăm phương vị khác nhau của toàn bộ võ thần chi hải cấp tốc phóng thích đại lượng khí tức tử vong, hầu như trong thời gian rất ngắn biến toàn bộ vũ thần chi hải thành một vùng địa ngục thật sự. Tất cả hải thú cường giả đều đang liều mạng chạy lên bờ, tránh bị khí tức tử vong khủng bố nhất hải vực ảnh hưởng đến. Từ Dương hiểu rõ mình trong lúc vô ý mở ra hộp ma chôn vùi toàn bộ thế giới, bất quá cái này đối với Từ Dương mà nói, ngược lại là phương thức tốt nhất tự mình ra tay cứu vớt thế giới. Nếu không có người đến chạm vào ấn ký cường đại vô cùng này, như vậy tai họa ngầm do ý chí chí cao lưu lại sẽ thủy chung tụ tại cổ võ thần nói. Chẳng phải chỉ là mấy trăm mắt trận thôi sao? Ta thật sự muốn nhìn một chút hắn có thể làm ra danh đường gì. Từ Dương nói xong, ấn đường thẳng tắp của mình, mấy trăm ảo thể linh hồn hoàn toàn hiện ra, đồng thời cũng bắt đầu tìm kiếm dưới quỹ đạo lưu động của khí tức tử vong phía dưới vô tận chi hải. Cũng không lâu lắm, tất cả huyễn thể phân thân của hắn đều tìm được vị trí trận nhãn tương ứng. Hơn nữa dưới sự dẫn đạo của bản thể tinh thần lực của Từ Dương đồng thời ra tay cường đại, đánh ra toàn bộ lực lượng cường đại nhất huyễn thể tại mấy trăm vị trí dưới biển khác nhau. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ trận nhãn của trận pháp đều bị lực lượng của một mình Từ Dương gạt bỏ toàn bộ. Ầm ầm, tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất trong thời khắc này lục tục trình diễn, bởi vì Từ Dương đã sớm nghiền nát tất cả trận nhãn, dẫn đến nguyên bản nên bị những trận nhãn kia phóng xuất ra khí tức tử vong thoáng cái tất cả đều hỗn loạn trong trận pháp, dẫn đến toàn bộ pháp tuyến sụp đổ. Phải biết rằng đây chính là tinh hoa khí tức tử vong chí cao che giấu trong bóng tối tích góp mấy vạn năm, tất cả đều bị một chiêu của Từ Dương hóa thành hư vô. Cái tên này đáng chết thật, làm rối loạn kế hoạch mấy vạn năm của ta, hôm nay không có ai có thể cứu vớt ngươi. Sinh mệnh màu lam kia tức giận hô to một tiếng, lấy hình thức sóng âm phóng thích ra, bao phủ phía trên toàn bộ võ thần chi hải. Nhưng Từ Dương rõ ràng nghe ra được, thanh âm này căn bản chính là do hai màu âm sắc khác nhau trùng điệp cùng phóng xuất ra, nói cách khác dựa theo phán đoán của Từ Dương, lực lượng linh hồn cường đại này hẳn là thuộc về hai người. Nghĩ tới đây, Từ Dương lập tức từ chỗ sâu nhất hải vực tiên nguyên chiều trở về lại mặt biển. Quả nhiên phát hiện sinh thể màu lam kia đã chịu đựng căn nguyên linh hồn bản nguyên của nó lơ lửng trên hư không, mà linh thể đứng ở bên cạnh hắn rõ ràng chính là linh hồn thể chí cao thần linh. Từ Dương tựa hồ nghĩ tới cái gì, trực tiếp lấy ba viên kết tinh màu tím trong tay ra, lúc này mới phát hiện ba viên tử ngọc kết tinh này lúc nào cũng phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Chính là muốn tránh thoát kết tinh tự mang theo phong ấn. Đến để luyện ra hai người này mỗi người có một bộ phận lực lượng tinh hoa để bọn họ đạt tới trạng thái chiến đấu đỉnh cao nhất. Ha ha ha, rốt cuộc ngày đó chúng ta đã tới, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại dùng phương thức quả quyết như vậy, đồng thời phóng thích hai chúng ta ra. Gia hỏa nắm giữ sinh mệnh thân thể màu lam trên thực tế chính là nhân hoàng thứ 8, điểm này cũng hoàn toàn phù hợp với suy đoán trước đó của Từ Dương. Mà ý chí chí cao nhất đứng ở một bên của hắn, rõ ràng còn chưa thức tỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Trên thực tế năm đó nhân hoàng thứ 8 chính là lấy cái gọi là thần khí đột nhiên xuất hiện làm mồi nhử, dẫn tất cả các võ thần cường đại của thế hệ cổ võ đạo lấy hàng ngàn để tính đến hải vực tiên nguyên triều. Bởi vì hắn cũng đang làm chuyện giống như Từ Dương, muốn dùng hơn ngàn tính mạng võ thần kia dẫn ra âm mưu ý chí chí cao thần ý chí đồng thời trấn áp hắn. Sự thật chứng minh nhân hoàng thứ 8 có thực lực như vậy, hơn nữa hắn cũng làm được, chỉ là trả giá cũng quá mức nghiêm trọng. Cuối cùng hắn không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, đem lực lượng bổn nguyên cường đại của mình tất cả đều hóa thành hình thái kết tinh tử ngọc, đem một bộ phận linh hồn của mình cùng chí cao thần ý chí toàn bộ phong ấn trong đó. Nhìn thấy hai gia hỏa trước mắt đồng thời xuất hiện, nghi hoặc trong lòng Từ Dương cũng triệt để bị cởi bỏ. 1930, chương thứ 1031 một lòng muốn chết. Nếu đổi lại là người khác, đối mặt với hai cường giả tự tại trong phạm vi cổ vũ thần đạo, chỉ sợ linh hồn đã sớm sợ đến hỏng bét. Nhưng đối với Từ Dương mà nói, một lần tìm được hai người mình muốn gặp nhất, ngược lại có thể gọi là một loại may mắn. Ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, tìm được lại chẳng tốn chút công phu nào nha, hai người các ngươi lập tức bị ta làm ra cả, còn đỡ cho ta lãng phí nhiều thời gian hơn. Vốn dĩ đệ bát nhân hoàng cùng linh hồn thể chí cao thần thể, tất cả đều là đối phương vì kẻ địch lớn nhất của mình, nhưng hai người bọn họ lại tuyệt đối không nghĩ tới, hai người bọn họ phóng thích ra Từ Dương ngược lại giờ phút này sinh ra giọng điệu cuồng vọng như vậy, ngược lại khiến cho hai người bọn họ đặc biệt chú ý. Người trẻ tuổi nói chuyện không nên ngông cuồng như vậy, hình như ngươi còn không rõ ràng hai tồn tại của chúng ta có ý nghĩa gì. Từ Dương nở nụ cười lạnh, lúc này hắn cũng ý thức được, nếu như không lộ ra thân phận của mình, chỉ sợ rất khó khiến hai người trước mắt này đặc biệt coi trọng. Dưới chân chấn động mạnh, một quầng sáng màu vàng to lớn nhanh chóng ngưng tụ ra dưới chân Từ Dương, ánh sáng vàng óng kia bao phủ hoàn toàn bản thể Từ Dương, vinh quang vô thượng chỉ thuộc về nhân hoàng thứ 9 của hắn tại thời khắc này thể hiện ra. Nhìn thấy lĩnh vực nhân hoàng vô cùng cường đại này, nhân hoàng thứ 8 trước mắt cùng thần ý chí cao chi, lúc này mới ý thức được hóa ra tiểu tử này cũng không phải là đánh bậy đánh bạ, giải khai nguồn gốc lực lượng phong ấn vô số năm qua, người ta căn bản chính là chạy theo lực lượng này tới, nhân hoàng thứ 8 cười ha ha. Như vậy xem ra, ngược lại chính ta không có kiến thức. Thật không nghĩ tới ngươi còn là một cường giả tuyệt đỉnh. Từ Dương lắc lắc ngón tay với nhân hoàng thứ 8, ta không cần hai người các ngươi đánh giá ta như thế nào, vẫn là câu nói đó, hai người các ngươi quan hệ gì, ta một chút hứng thú cũng không có. Ta muốn làm chính là dẫm hai người các ngươi dưới chân. Nếu đổi thành người khác mà nói, nhất định sẽ bị ý chí của bát nhân hoàng và trí cao thần làm một tên điên có thể chết, nhưng sau khi Từ Dương biểu lộ ra thực lực và địa vị của mình, hai người này nhất định phải dùng ánh mắt hoàn toàn mới nhìn thẳng vào đối thủ. Ý chí của thần trí cao, linh hồn thể cường đại từ từ mở miệng. Ta từ trên người ngươi đã cảm nhận được khí tức của Côn Luân đạo nhân hoàng. Chắc là trước đây không lâu ngươi chém giết cửu nhân hoàng mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nếu như vậy, cuộc diện hiện tại tựa hồ trở nên rất phiền toái, ba người trong chúng ta mỗi hai người đều coi nhau là đối thủ, nhưng nếu ba người cùng hỗn chiến, cuộc diện không khỏi có chút hỗn loạn. Tựa hồ cũng không có biện pháp chứng minh thực lực một phương nào đó đã đạt tới tuyệt đỉnh chân chính. Kỳ thật ý chí trí của trí cao thần này lại tính toán cái gì, Từ Dương và hai vị đại nhân hoàng trí cường giả của nhân hoàng thứ 8 rõ ràng, hắn chính là muốn kích động hai người đối kháng trước, sau đó hắn ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Để tránh xuất hiện loại tình huống này, đồng thời cũng biểu hiện ra thực lực của mình cường đại không gì sánh kịp, Từ Dương trực tiếp cười lạnh một tiếng cường thế mở miệng. Ta vừa rồi đã nói qua, các ngươi căn bản không cần lo lắng về phương diện này, chỉ cần xuất ra hai người thực lực cường đại nhất của các ngươi đến đối kháng với ta. Nói xong câu đó, Từ Dương trực tiếp triệu hoán tổ long đồ đằng ra. Khí tức lão long vừa mới hiển hiện ra lập tức liền dẫn tới sự chú ý đặc biệt của hai tên gia hỏa trước mắt này. Đây là long bộc bó sát người nhân hoàng Côn Luân, vậy mà chạy đến bên cạnh ngươi, có thể chinh phục cả long khôn này, đủ chứng minh ngươi có thực lực nói như vậy. Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy hai người chúng ta cũng có thể thành toàn cho ngươi. Nhân hoàng thứ 8 đã nóng lòng muốn ra tay với Từ Dương. Ở góc độ của nhân hoàng thứ 8, lúc trước hắn đã trấn áp ý chí của trí cao thần một lần. Muốn áp chế đối phương bất quá chỉ là vấn đề bỏ ra lực lượng bao nhiêu, hắn có tự tin tuyệt đối có thể một lần nữa chiến thắng đối phương. Nhưng khi đối mặt với người khiêu chiến cường đại như Từ Dương, nhân hoàng thứ 8 lại có một luồng áp lực vô hình quanh quẩn trong lòng. Đặc biệt là sau khi Trương Dương phóng thích ra cả long bộc của Côn Luân nhân hoàng, áp lực này càng thêm rõ ràng. Bởi vì nhân hoàng thứ 8 rất rõ ràng, muốn chém giết nhân hoàng đời trước cần có thực lực đủ cường đại là có thể làm được, nhưng ngay cả thủ hộ thú của đối phương cũng có thể hoàn toàn chinh phục. Điều này nói rõ Từ Dương ở phương diện thực lực ngạnh kháng, hầu như có thể đạt tới trình độ nghiền áp nhân hoàng của Côn Luân. Nhưng mà lúc này Từ Dương căn bản không cho hai tên này cơ hội suy nghĩ nhiều hơn. Hắn đã nói rất rõ ràng, lấy một địch hai nếu như đối phương vẫn không thể chấp nhận, như vậy Từ Dương cũng không có gì để nói. Chỉ trong nháy mắt, kiếm mang vô cùng vô tận sau lưng Từ Dương huyễn hóa ra. Đối mặt với kiếm ảnh phô thiên cái địa xuất hiện, ý thức của nhân hoàng thứ 8 cùng với trí cao thần đều hít vào một hơi khí lạnh. Tu vi kiếm đạo của gia hỏa này thật cường hãn, thuần túy là dựa vào tinh thần lực có thể huyễn hóa ra nhiều kiếm khí thực sự như vậy. Từ Dương đối với chuyện này lại hết sức bình tĩnh, trong mắt hắn, thậm chí không tính là thủ đoạn lá bài tẩy của mình, vẻn vẹn chỉ là một chiêu mở đầu đã khiến hai tên gia hỏa trước mắt sinh ra kiêng kỵ. Chỉ thấy lòng bàn tay Từ Dương vung lên, kiếm ảnh phô thiên cái địa điên cuồng đánh về phía hai mục tiêu, nhân hoàng thứ 8 không chút do dự phóng xuất ra một cỗ sinh mệnh lực màu lam cực kỳ cường đại. Lại càng giống như một loại trạng thái cưỡng chế gia trì, mang đến cho hắn các thuộc tính tăng phúc hiệu quả 10 phần rõ ràng, cũng làm cho tốc độ thân pháp của hắn tại thời khắc này tăng lên đến cực hạn, rõ ràng có thể dùng thân pháp cứng rắn mạnh mẽ tránh thoát khỏi sự truy tung của những kiếm quang này. Mà ý chí trí cao cao bên kia bởi vì là hình thái linh hồn thể, muốn tránh né công kích của loại điện khí này cũng không phải là việc khó. Không hề nghi ngờ, Từ Dương một lần mở màn này cũng không có hiệu quả vô cùng rõ ràng, nhưng lại thành công áp đảo hai người đối phương trên khí thế. Tiểu tử, ta nhất định phải thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, có thể trở thành nhân hoàng thứ 9 đã chứng minh tất cả. Ta vẫn là câu nói kia, cường giả nhân tộc từ xưa đến nay thai nghén ra trên mảnh đại lục này nhiều không kể xiết, thiên kiêu tuyệt đại thiên phú càng cường đại hơn nhiều như lông châu, nhưng thật sự có thể đi đến điểm cuối cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi đích thật là kinh diễm đến ta rồi, nhưng kết cục của ngươi cũng sẽ giống những gia hỏa bi thương vẫn lạc kia. Nói xong lời này, lần đầu tiên nhân hoàng lộ ra lĩnh vực nhân hoàng thuộc về mình. Đó là một loại lĩnh vực màu lam thuần túy không gì sánh được. Mỗi một loại đều thuộc về lĩnh vực sức mạnh của nhân hoàng, đều sẽ thức tỉnh thiên phú vô cùng cường đại của nó. Từ Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra thiên phú kỹ năng của nhân hoàng thứ 8 thuộc về lĩnh vực nhân hoàng sở hữu, chính là đem loại hiệu quả chữa trị tinh hoa sinh mệnh màu lam của bản thân nó đến cực hạn. Ha ha ha, tiểu tử nói thật với ngươi, ta đã có quá nhiều năm không phóng xuất ra lĩnh vực của mình rồi, ở trong lĩnh vực của ta, không có bất kỳ loại lực lượng nào có thể giết chết ta. 1931, chương thứ B31, bản nguyên sinh mệnh lực bản nguyên. Nghe đối phương nói như vậy, Từ Dương ngược lại sinh ra dục vọng càng thêm mãnh liệt, chính là đang ở lĩnh vực kiêu ngạo nhất của đối phương chiến thắng đối thủ. Đừng nói với ta như vậy, trong nhận thức của ta, cái gọi là vĩnh sinh trước nay là tương đối mà nói, sinh mệnh lực của ngươi mạnh hơn là vì ngươi còn chưa từng gặp qua lực lượng hủy diệt cường đại hơn hắn. Hôm nay ta ngay trước mặt thần thức trí cao, cho ngươi hiểu cái gì mới là lực lượng có thể phá hủy tất cả. Từ Dương nhìn thấy đối phương có lòng tin đối với năng lực chữa trị của mình như vậy, quyết đoán nghĩ kỹ càng sách lược ra tay tiếp theo. Chỉ thấy Từ Dương đột nhiên một bước lên không trung, thân thể lơ lửng giữa tầng mây hư không. Chủ thể kiếm mang vĩnh hằng kiếm đạo ở trung tâm hạch tâm sau lưng bắt đầu ngưng tụ. Khi đạo kiếm mang này ngưng tụ xong, Từ Dương lại một lần nữa thi triển hư không pháp tắc gia tăng lên 200 lần kiếm khí cường đại không gì sánh được này. Hiệu quả chồng lên nhau 200 lần cũng không phải là cực hạn hiện tại thực lực Từ Dương có thể đạt tới, nhưng trong mắt hắn, loại hình thái sinh mệnh đặc thù này muốn chém giết nhân hoàng thứ 8 đã đủ rồi. Ầm ầm, vẫn là tiếng sấm kinh thiên động địa quen thuộc kia vang lên, sau khi trải qua chồng chất kiếm quang sáng chói thích khách tầng mây bị tinh thần Từ Dương phong tỏa, nhanh chóng tập trung vào mặt ngoài khí tức của nhân hoàng thứ 8. Từ Dương biết rõ đối phương là nhân hoàng thượng vị nhất định có được kiêu ngạo trên tất cả đối thủ nhân tộc, đối mặt với một chiêu tấn công cường đại này của Từ Dương, đối phương tuyệt đối không có khả năng tiếp tục trốn tránh hoặc là trốn tránh, nhất định sẽ dùng sinh mệnh lực kiêu ngạo nhất của mình cải tạo để làm tan rã công kích mạnh nhất của Từ Dương. Nếu như hắn thật sự có thể đối mặt với một kích hủy diệt của Từ Dương, sau đó còn có thể duy trì trạng thái chiến đấu cường đại nhất. Từ Dương muốn chiến thắng đối thủ này liền sẽ trở thành thiên phương dạ mỗ. Chân chính cường giả đỉnh cấp quyết định thắng bại thường thường chỉ một chiêu nửa thức. Bởi vậy khi nhân hoàng thứ 8 khẳng định ý nghĩ này, muốn ngạnh kháng một kích này của Từ Dương, hắn cũng đã chuẩn bị vạn toàn. Đúng lúc này, khu vực nhân hoàng thứ 8 ở xung quanh người này bắt đầu lóe ra hào quang màu lam. Sau đó, tất cả tinh hoa sinh mệnh màu lam bên ngoài thân thể bắt đầu kết tinh. Thân thể vốn thủy trạng sau khi kết tinh phảng phất phủ lên một tầng băng tinh áo giáp cứng cỏi nhất thế gian. Đây cũng là một bộ phận của bản mạng công pháp nhân hoàng thứ 8. Tiến thêm một bước cường hóa năng lực phòng ngự của nhục thân của mình, đạt tới một loại nhân tộc vĩnh viễn cũng không có khả năng chạm đến cực hạn chân chính. Nhưng dù vậy, lực lượng công sát một kiếm này của Từ Dương vẫn vượt qua phạm vi thừa nhận của hắn. Ầm ầm, kiếm quang gấp hai lần chồng lên hiệu quả, hung hăng đập vào bản thể nhân hoàng thứ 8, tất cả lực lượng trong khoảnh khắc hoàn toàn nổ tung, đương nhiên cũng liên tục mang theo vầng sáng 8 vị nhân hoàng kiêu ngạo nhất của gia hỏa này. Nhưng Từ Dương nhất định phải thừa nhận, loại sinh mệnh lực tinh hoa màu lam này hắn đã từng nhìn thấy căn nguyên sinh mệnh lực ngoan cường nhất. Thân thể của tên này bị một kiếm của Từ Dương đánh thành mảnh nhỏ. Nhưng linh hồn thể nhân hoàng thứ 8 của hắn lại không bị thương tổn gì, chính là nói một kiếm này của Từ Dương cũng không thể hoàn thành hành động vĩ đại đối với một đòn của nhân hoàng thứ 8. Trái lại sau khi tất cả kiếm khí nổ vang chấm dứt, những nhục thân bị nghiền nát thành vô số bộ phận nhỏ, lại bắt đầu dưới sự dẫn dắt của tinh thần lợi ích của nhân hoàng thứ 8 nhanh chóng trọng hợp. Ha ha ha, làm cho tiểu tử ngươi thất vọng rồi. Đây là thiên phú cường đại nhất của ta, cũng là lá bài tẩy chân chính của ta khi trở thành nhân hoàng thứ 8. Chỉ có phá hủy hoàn toàn linh hồn bổn nguyên của ta cùng thân thể, ngươi mới có thể coi là chân chính giết chết ta, ngoài ra ta chính là trạng thái vĩnh sinh. Từ Dương nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng hiểu được vì sao trước đó hắn có thể dùng sức mạnh của mình phong ấn ý chí cao thần linh. Bởi vì hắn dùng sinh mạng của mình để tạo ra hệ thống phong ấn thì không có bất kỳ sơ hở nào cả, hơn nữa sau khi bị trùng kích sẽ lập tức được chữa trị, căn bản không cho hệ thống phong ấn có ý chí chí cao thượng làm hao tổn. Thân thể màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng tổ hợp lại. Từ Dương cũng không lập tức truy kích, ngược lại sắc mặt bình tĩnh quan sát toàn bộ quá trình tổ hợp, ngược lại một chí cao thần một bên một mực chậm chạp không có động tác, nhưng lại tại trước khi một đạo thân thể sắp tổ hợp hoàn tất, ra tay với Từ Dương. Ngươi muốn ngăn cản hắn tái tạo thân thể sao? Đáng tiếc ý nghĩ này của ngươi chỉ sợ sẽ thất bại. Vị nhân hoàng thứ 8 sở hữu thân thể hoàn mỹ nhất toàn bộ nhân tộc ở chủ đại lục. Kiệt tác hoàn mỹ như vậy nếu cứ như vậy vỡ nát trong tay ngươi, chẳng phải là phí của trời sao? Nói như vậy ý chí cao nhanh chóng ra tay, lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại nhanh chóng phóng tới thế giới linh hồn của Từ Dương, bắt đầu cho bản nguyên linh hồn hắn tạo thành hiệu quả trùng kích khó có thể tưởng tượng. Từ Dương cắn chặt răng bắt đầu cố gắng điều động hết thảy tiềm năng chiến đấu trong cơ thể mình, bởi vì vừa rồi vì tích góp hư không chồng chất lên một kích chí cường gấp 200 lần, Từ Dương hầu như trong khoảng thời gian ngắn đảo rỗng toàn bộ tinh thần lực dự trữ của mình, khôi phục cũng cần một đoạn thời gian cố định. Nhưng ý thức chí cao thần hết lần này tới lần khác chộp vào hoàn cảnh tinh thần lực yếu kém nhất của Từ Dương ra tay với hắn. Mặt ngoài xem ra là đang giúp nhân hoàng thứ 8 tranh thủ chút thời gian khôi phục thân thể. Trên thực tế gia hỏa này chính là đang gặp Khâu Kim, muốn đồng thời suy yếu năng lực thực chiến của hai đại nhân hoàng. Ai ngờ ngay lúc này mắt thấy hai người nhếch nhác này làm gian. Thân thể nhân hoàng thứ 8 bị nghiền nát sắp hoàn tất tổ hợp lại, khóe miệng Từ Dương lại nhếch lên một tia mỉm cười lạnh như băng. Ai nói cho các người biết lúc tinh thần lực yếu kém, liền không có cách nào vận dụng áo nghĩa của mình. Tiếng nói vừa rơi xuống đất, đồ đằng long mạch phía sau cách Từ Dương không xa nhanh chóng tan rã. Ánh sáng linh hồn của hắn hóa thành tinh hoa lực lượng thuần túy nhất, lập tức sinh ra cộng minh mãnh liệt với linh hồn bản nguyên của Từ Dương. Không xong, tiểu tử này vậy mà dùng lực lượng của long khôn kia chuẩn bị trước một chút. Ý chí cao nhất và nhân hoàng thứ 8 đồng thời nhíu mày, cũng ý thức được nguy hiểm chân chính mới vừa vặn hàng lâm. Quả nhiên, lực cắn nuốt cường đại của mỗi một đạo linh hồn kết tinh, toàn bộ thể hiện ra toàn bộ tinh hoa sinh mệnh màu lam sắp tổ chức lại, tất cả đều bị long khôn mặt ngoài phóng xuất ra lực lượng cắn nuốt một lần nữa tan rã. Mẹ nó, lần này nhân hoàng thứ 8 thật sự luống cuống, hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Dương chẳng những có được vinh quang riêng biệt của nhân hoàng thứ 9, còn có thể kế thừa áo nghĩa mạnh nhất của nhân hoàng đời thứ 9 Côn Luân. Phải biết rằng 8 nhân hoàng chỉ có tính sinh mệnh tinh hoa, mặc dù có được lực chữa trị rất mạnh, nhưng khi một thân thể hoàn chỉnh này bị phân tán thành vô số bộ phận thật nhỏ, bản năng liên thông lẫn nhau sẽ theo thời gian không ngừng suy yếu. Nếu trong thời gian này linh hồn bổn nguyên của bát nhân hoàng bị trọng thương chí mạng, hắn có thể vĩnh viễn đánh mất quyền khống chế thân thể hoàn mỹ này. Chính là lúc này, 1932, vũ khí bí mật thứ 13, Từ Dương nắm đúng thời cơ lập tức thi triển thời không pháp tắc, trong nháy mắt tất cả thời không trật tự xung quanh lâm vào bất động. Từ Dương thì trở thành tồn tại duy nhất có thể khôi phục hành động. Mà nàng cũng thừa dịp cơ hội này trôi qua đi tới phía sau linh hồn bản nguyên của nhân hoàng thứ 8, trói buộc bản nguyên công pháp thái cực đạo mình sáng tạo ra ở trên linh hồn của hắn. Khi không gian trật tự trong phòng khôi phục vận chuyển, thái cực đồ đằng phóng ra hào quang màu vàng này đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, linh hồn bổn nguyên của nhân hoàng thứ 8 bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, cực điểm thống khổ tra tấn, khiến hắn theo bản năng phát ra từng tiếng kêu thống khổ. Loại cảm giác này, giống như hai hắc động có thể thôn phệ tất cả đan vào cùng một chỗ. Mà linh hồn bổn nguyên của hắn liền kẹp ở trong trung tâm hai cỗ cực hạn thôn vệ lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc đều không phải chịu thống khổ bị xé rách. Từ Dương nhìn thấy một màn này sau, nhịn không được hít một hơi khí lạnh cảm khái nói. Không hổ là nhân hoàng đỉnh cấp chân chính, đối mặt với lực lượng của thái cực đồ đằng này còn có thể trèo chống lâu như vậy, nếu đổi lại là cường giả cấp võ thần khác trong nháy mắt, có thể xé nát toàn bộ căn nguyên linh hồn của bọn họ. Nhân hoàng thứ 8 này đích thật là đủ cường đại, giãy giụa trọn vẹn có thể nửa canh giờ. Bổn nguyên linh hồn của hắn vừa mới bắt đầu xuất hiện vết rách, ý chí cao nhất mới là đối thủ lớn nhất của nhân tộc. Chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi ngươi chiến thắng ta, gia hỏa này sẽ đột nhiên ra tay đánh lén ngươi? Nhân hoàng thứ 8 không có cách nào khác, bởi vì hắn rất nhanh phát hiện mình căn bản không có biện pháp hóa giải đạo thái cực hư vọng tự nghĩ ra, chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này, muốn để ý chí tự cao tự đại giúp mình chia sẻ hỏa lực cường đại của Từ Dương. Tiếc nuối chính là đối với chí cao thần chí cao mà nói. Hiện tại hắn đã triệt để từ bỏ minh hữu nhân hoàng thứ 8, mà là toàn bộ lực chú ý của mình đều tập trung vào trên thân thể hoàn mỹ nhất của hắn, liền chờ đợi Từ Dương thái cực đồ đằng xé linh hồn hắn thành phấn vụn, sau đó thừa dịp thân thể hoàn mỹ lực lượng sinh mệnh màu lam nồng đậm nhất kia cường thế xâm nhập. Nếu thật sự bị ý chí của chí cao thần nhất chiếm được thân thể nhân hoàng thứ 8, như vậy không hề nghi ngờ hắn sẽ trở thành một kẻ địch đáng sợ nhất. Đáng tiếc lần này Từ Dương căn bản không cho nhân hoàng thứ 8 có cơ hội thả hổ về rừng. Ngươi cũng không cần quan tâm giúp hai người chúng ta. Bất kể nói như thế nào, ngươi đều là giai đoạn ta thành tựu nhân tộc chí cường giả nhất định phải vượt qua. Về phần một thân sinh mệnh lực tinh hoa hoàn mỹ này, sau khi linh hồn ngươi hướng đến vẫn lạc, ta sẽ thay ngươi truyền thừa. Một câu của Từ Dương trực tiếp chặt đứt tương lai của Hoàng đế thứ 8, đây chỉ sợ là điểm cuối trong đời tu luyện của hắn. Nhưng hắn thật sự không cam lòng, đã tới vị trí này. cuối cùng vẫn phải bị người sau chém xuống ngựa. Chỉ sợ thống khổ lớn nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ thế. Rất nhanh, nhân hoàng thứ 8 vẫn không thể thay đổi vận mệnh của mình, rốt cuộc đã ngã xuống dưới lực lượng giảo sát của thái cực đồ đằng, thẳng đến linh hồn vỡ vụn trong nháy mắt. Luồng sáng màu lam ở lĩnh vực nhân hoàng thứ 8 kèm theo những linh hồn tinh hoa vỡ nát kia, tất cả đều bị Từ Dương cắn nuốt vào trong thế giới linh hồn của mình, cường hóa không gian linh hồn của hắn thêm một bước. Giống như cắn nuốt căn nguyên linh hồn của nhân hoàng thứ 8. Loại trình độ tăng thực lực này, đối với cường giả đứng đầu cấp bậc như Từ Dương mà nói là khó có thể tưởng tượng. Ngay lúc Từ Dương bắt đầu luyện hóa linh hồn lực của nhân hoàng thứ 8 đồng thời đều là thân thể hoàn mỹ cường đại nhất của nhân hoàng thứ 8 lâm vào trạng thái vô chủ. Ý thức chí cao thần, rốt cuộc tại thời khắc này có động tác. Lực lượng linh hồn cường đại lập tức tập trung ở trong hư không một đạo nhục thân màu lam kia, bắt đầu chiếm đoạt chiến trường tài nguyên quan trọng nhất này. Đáng tiếc, ngay lúc chí cao thần ý chí muốn nhập chủ bộ thân thể hoàn mỹ này, một đạo tinh thần lực cường đại không gì sánh được đột nhiên phóng thích ra, thanh âm này nghe như là một thanh âm trẻ con. Ý thức chí cao thần ngây người ngay tại chỗ, bởi vì rốt cuộc hắn ý thức được, không biết từ khi nào lại có một linh hồn khác tiến vào trong thân thể này, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không bị linh hồn của bát nhân hoàng phát hiện. Cho đến khi vị trí đầu lâu thân thể này xuất hiện một gương mặt khác vô cùng rõ ràng, lại là ngũ quan tinh xảo của cây nấm kia. Hắc hắc, không nghĩ tới đấy, ta mới là vũ khí bí mật cường đại nhất của Từ Dương lão đại. Hóa ra chính Từ Dương cũng không rõ ràng, cây nấm nhỏ vẫn luôn đi theo mình tới Tiên Nguyên Triều. Sở dĩ hắn cũng không thể bắt giữ khí tức ba động của tiểu gia hỏa này, là vì lúc trên đường đi cây nấm Tiểu Dương đưa cho hắn lúc trước luyện hóa hoàn toàn lực lượng nguyên đan, trực tiếp mở ra đạo khí xoáy thứ 10. Mà thiên phú mới vừa thức tỉnh này chính là bản năng khí tức dung nhập trong hư không. Đơn giản mà nói, thằng nhỏ này nếu muốn bám vào trên người ai sẽ không phóng xuất ra một tơ một hào khí tức, cho dù Từ Dương có thể thấy rõ được loại lực lượng cấp bậc này cũng không có cách nào dựa vào phương thức khí tức bắt giữ được xác định được sự tồn tại của đối phương. Mãi cho đến trước đó Từ Dương tự tay trấn áp linh hồn bản nguyên của nhân hoàng thứ 8, cây nấm nhỏ mới cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện sau lưng hắn, hơn nữa còn chủ động triển khai giao lưu linh hồn với Từ Dương. Từ Dương vì lo lắng tiểu gia hỏa này bị thương tổn, đột nhiên nghĩ đến phương pháp này, để nàng thừa dịp chính mình mở ra thời không bất động, tiến vào trong cơ thể hoàn mỹ kia. Quả thật cũng không nghĩ tới giữa lúc đánh bậy đánh bạ, ngược lại vì sự tồn tại của cây nấm nhỏ này, ý nghĩ bóp chết chí cao thần ngư ông đắc lợi. Lúc này ý thức của chí cao thần suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Hắn bắt đầu hối hận vì sao vừa rồi tham lam không thể cứu vớt nhân hoàng thứ 8. Trước mắt rơi vào kết cục mất đi khả năng bồi thường cho phu nhân. Không có được thân thể hoàn mỹ này, cũng mất đi bia đỡ đạn tốt nhất của nhân hoàng thứ 8. Nếu như chính diện chống lại trạng thái đỉnh phong của Từ Dương, ý thức của chí cao thần rất rõ ràng mình không có bất cứ cơ hội nào thủ thắng. Rất nhanh, Từ Dương hoàn thành việc thôn phệ linh hồn lực hoàn chỉnh của bát nhân hoàng, cũng làm cho cường độ linh hồn của mình tiến thêm một bước lên một bậc thang mới. Hơn nữa bởi vì lần lột xác này, Từ Dương lại một lần nữa đem lĩnh vực nhân hoàng của mình có thể cường hóa. Không chỉ thức tỉnh thiên phú lĩnh vực mới, còn đem quầng sáng của lĩnh vực mình tăng lên đến màu lam kim sắc. Chẳng qua điều duy nhất khiến Từ Dương cảm thấy nghi hoặc chính là, hình thái nhân hoàng huy hoàng của hắn cùng với khí tức trên đó đều không có phát sinh thay đổi. Trong mắt Từ Dương, nhất định là trong quá trình lột xác của mình xảy ra sơ hở gì đó, dẫn đến lần này nhân hoàng tấn thăng cũng không hoàn mỹ. Bất quá trước mắt cũng không phải là thời điểm rối rắm chuyện này, trước chiến thắng chí cao thần ý chí mới là trọng yếu nhất. Được rồi, công việc chuẩn bị của ta đã xong. Hiện tại là thời điểm ngươi đối mặt kết cục vẫn lạc. Ta thật sự không nghĩ ra ngươi có bản lãnh gì có thể sống sót trong tay ta. Lúc này Từ Dương hoàn toàn chính xác có đủ vốn liếng, dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ý chí của chí cao thần. Bởi vì Từ Dương biết rõ bản lĩnh cường đại nhất của người trước mắt này chính là lực lượng mặt ngoài linh hồn thi triển. Mà trước khi Từ Dương đạt được linh hồn lực cường hóa của nhân hoàng thứ 8, hắn đã có thể dựa vào cảnh giới của mình đối kháng với đối phương. Huống chi lúc này càng tiến thêm một bước đạt đến trạng thái linh hồn đỉnh phong, tuyệt không phải ý chí của chí cao thần trước mắt có thể chiến thắng. Trận đối kháng này kết cục đã là đã định trước từ lúc bắt đầu. 1933, chuông cổ 503.300 tuyên. Ha ha ha, ta thừa nhận ta đã không còn là đối thủ của ngươi. Bất quá có một chuyện, ngươi chỉ sợ bởi vì trận chiến này thắng lợi, vĩnh viễn cũng không thể biết được chân tướng. Hoặc có thể nói, một ngày nào chân tướng sự thật đại bạch, chính là một ngày ngươi triệt để đi về hướng chết, cũng chính là một ngày toàn bộ chủ đại lục đều mới hết kỷ nguyên mới đến. Ta tin tưởng đến lúc đó, ngươi mới có thể hiểu được mình tu hành vô số năm qua, bất quá trở thành một chuyện cười lớn nhất. Ý chí chí cao thượng bắt đầu điên cuồng nở nụ cười, sau đó không đợi Từ Dương tự mình ra tay, Gia hỏa này vậy mà bắt đầu chủ động thiêu đốt lực lượng linh hồn của mình, hiển nhiên hắn không ôm bất kỳ kỳ vọng nào đối với việc chiến thắng Tử Dương. Nhưng lời nói của hắn lại khiến Tử Dương theo bản năng nhíu mày, hơn nữa còn lâm vào suy nghĩ mới. Hắn luôn cảm thấy, có manh mối gì đó rất trọng yếu đột nhiên bỏ sót. Tử Dương cũng không có ra tay ngăn cản linh hồn đối phương thiêu đốt đã không còn kịp, hắn cứ như vậy hai tay chắp sau lưng bình tĩnh nhìn Chí Cao Thâm Ý trước mắt là tiêu phí một chút cho tàn. Thẳng đến khi tất cả khí tức linh hồn của đối phương hoàn toàn tắt đi, Từ Dương đột nhiên có một loại suy đoán càng thêm lớn mật. Kế hoạch của toàn bộ thế lực ngầm, có lẽ cũng không phải là bố cục do ý chí Chí Cao Thượng vừa mới đi về phía tịch diệt kia tạo ra. Nói cách khác, chúa tể chính thức thống trị thế lực ngầm phía sau màn là một người khác. Đáng nhắc tới là sau khi đưa mắt nhìn thấy ý chí Chí Cao Thượng trước mắt triệt để đi xuống mặt đất, cây nấm nhỏ bên người Từ Dương tạm thời cướp lấy tinh hoa sinh mệnh màu lam, đột nhiên phát điên giống như phát điên, gào rú lên. Sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong giây lát liền biến mất bóng dáng. Bởi vì gia hỏa này trước mắt có được thân thể hoàn mỹ, đó tuyệt đối có thể tính là sinh mệnh thể cường đại nhất toàn bộ chủ đại lục dựng dục ra, sở hữu thuộc tính nhanh nhẹn nhất của nàng chính là Từ Dương hôm nay cũng không có cách nào so sánh. Cũng may khí tức linh hồn Từ Dương đối với cây nấm nhỏ cũng không xa lạ gì, chỉ cần chịu tốn thời gian, muốn lại tìm được vị trí của nó vẫn có thể làm được. Nhưng Từ Dương lại không nghĩ tới. Ngay một khắc trước khi hắn chuẩn bị công thành thân lui ra khỏi tiên nguyên triều này, sóng biển vô biên vô hạn trong nháy mắt bộc phát ra tiếng vang lớn, nguồn lực lượng này sinh ra lực trùng kích, cho dù là Từ Dương cũng vì đó kiêng kỵ. Rất nhanh, Từ Dương ở trên hư không này lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Chẳng lẽ đây là khí tức của Chí Cao Thần? Trong một sát na, đã không biết bao nhiêu năm chưa xuất hiện loại kiêng kỵ trong lòng chưa từng xuất hiện, đột nhiên nổi lên trong lòng, Từ Dương cứ như vậy dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Rất nhanh tất cả sóng chiều trong khoảnh khắc hoàn toàn bị bốc hơi, tất cả lực lượng thủy thuộc tính tiên nguyên chiều cuồn cuộn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đạo kim sắc chung vô cùng to lớn, từ từ sinh ra trong trận pháp hiên viên chiêu xuống dưới cùng, mà mở ra đồng hồ màu vàng to lớn này, chính là linh hồn Chí Cao Thần ý chí lúc trước vẫn lạc trước mặt Từ Dương. Từ Dương đối mặt thần khí Chí Cao cường đại vô cùng này, cả người hoàn toàn ngây ngốc. Bởi vì hắn thật sự không biết chủ đại lục này khi nào còn có thần khí Chí Cao. Ngay lúc hắn cảm thấy hoang mang muốn ra tay với thanh chuông này, hồn lão long kia lại một lần nữa huyễn hóa ra, lập tức ngăn trở dục vọng của Từ Dương. Chủ nhân chậm đã, đây chính là một kiện Chí Cao Thần khí duy nhất của thời kỳ Thái Cổ Minh Tuyên cổ chung. Theo truyền thuyết đại lục chủ vừa mới sinh ra, cơ hội chư thiên vạn đạo pháp tắc lúc ban đầu hình thành bắt nguồn từ trong một món Chí Cao Thần khí trước mắt này, ta cũng không nghĩ tới cái đồ đằng ảnh hưởng đến chủ mệnh đại lục này, lại bị phong ấn trong tiên nguyên triều. Ta từng nghe một chủ nhân của Côn Luân Nhân Hoàng nói qua, thần khí Chí Cao này mỗi một lần xuất hiện đều mang ý nghĩa một trường hạo kiếp thật sự trên đại lục sắp giáng lâm. Thứ này trên thực tế chính là một thủ vệ của kỷ nguyên văn minh ở đại lục, hắn chưa bao giờ lệ thuộc vào bất cứ ý chí của bất kỳ người nào. Người có thể cho rằng hắn là người chứng kiến cùng người kế thừa tầng lớp văn minh chủ đại lục. Khi tuyên cổ chung mở ra, toàn bộ chủ đại lục sẽ phải đối mặt với một hồi hạo kiếp sử thi toàn bộ văn minh hướng tới hủy diệt. Nghe được lời này của hồn phách lão long, sắc mặt Từ Dương càng thêm ngưng trọng. Bởi vì lần này hắn vượt qua mấy chục vạn năm thời không kỷ nguyên thời không, đi tới hệ thống văn minh chủ đại lục hiện nay, chính là muốn dựa vào lực lượng bản thân mình, để toàn bộ chủ đại lục một lần nữa từ trong vũng bùn và sương mù thoát ra, hơn nữa để cho hắn tiến vào quỹ đạo, nhưng hiện tại thần khí Chí Cao này xuất hiện triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu của Từ Dương. Nhưng đồng dạng Từ Dương cũng ý thức được trận chiến cuối cùng thuộc về kết cục vận mệnh chủ đạo đại lục, chỉ sợ là sắp hàng lâm trước thời hạn. Ầm ầm ầm, chuông cổ màu vàng này bắt đầu phát ra tiếng vang kinh thế đầu tiên. Cùng lúc đó, nương theo thanh âm chuông vô cùng minh mông này, vòng sáng màu vàng khuếch tán ra, từ tiên nguyên triều làm điểm xuất phát, nhanh chóng bao trùm tất cả mọi ngóc ngách của chủ đại lục. Cỗ lực lượng này tuy rằng minh mông vô cùng, nhưng Từ Dương kinh hỉ phát hiện, bản thân nó cũng không thể gây tổn thương cho bất cứ thân thể nào của chúng sinh, cho dù là tiếng gầm vô cùng có thể dịch chuyển lực lượng kia truyền vào trong đầu mỗi người bình thường, đều là như vậy nhu hòa mà thanh thúy. Mà cùng với tiếng chuông minh mông xuất hiện, phảng phất tất cả tiếng ầm ĩ của toàn bộ thế giới đều vì nó giáng lâm mà dần dần tiêu tán. Sau khi nhận được sự chỉ dẫn của hồn lão long, Từ Dương đột nhiên nhìn thấy màu sắc vô cùng vô tận trong thế giới linh hồn của mình, cảnh tượng này hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì trước đó ở trong văn minh đại lục mà mấy mươi vạn năm trước tự mình sinh ra, hắn đã từng thức tỉnh toàn bộ sắc thái trong thế giới linh hồn, mà khi đó trong linh hồn tất cả các đồng bọn bên người đều là một mảnh yên tĩnh màu đen. Cho đến khi loại âm thanh chấn thế này lần nữa hàng lâm, loại ánh sáng rực rỡ trong thế giới linh hồn Từ Dương đã lâu không thấy kia lại một lần nữa bắn ra, hắn đột nhiên có một loại xúc động, muốn đi tới trước chuông cổ này lắng nghe chỉ dẫn của đại đạo. Ban đầu bằng lực lượng của một mình Từ Dương, hắn phát hiện mình căn bản không có biện pháp đi tới đỉnh khung đỉnh, trong phạm vi ánh sáng vàng bao quanh chuông cổ mênh mông, đương nhiên cũng không cách nào nghe thần khí chí cao từ tuyên cổ chỉ dẫn. Nhưng mà dục vọng bức thiết muốn tiếp cận chí cao thần khí trong thế giới linh hồn Từ Dương kia, mỗi lần nhắc nhở Từ Dương, hắn tuyệt không thể từ bỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào bên trong vầng sáng vàng óng kia. Ngay thời khắc mấu chốt này, hồn phách lão long đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm rú rung chuyển trời đất, sau đó hắn lại bắt đầu thiêu đốt căn nguyên linh hồn của mình, động tác như vậy là điều Từ Dương tuyệt đối không nghĩ tới. Ngươi đây là muốn làm gì? Lão long hồn cười ha hả, chẳng qua là làm chuyện ta nên làm, vì chủ nhân ngài sáng tạo ra một cơ hội lắng nghe thanh âm chấn thế, ngài cũng là người duy nhất trong thế giới này được vinh dự đặc biệt này. 1934, con đường thứ 87 dẫn tới chỉ dẫn. Từ Dương cho đến bây giờ mới hiểu, hóa ra lão long hồn đi theo bên cạnh mình lại là tồn tại duy nhất trong thượng cổ chân long nhất tộc đã từng tiến vào cấp bậc long đế. Cùng lúc thần hồn lão long thiêu đốt bổn nguyên linh hồn của mình, cũng đồng thời đem những chuyện mình đã trải qua cùng ký ức đã từng trải qua, toàn bộ hình thức tinh thần lạc ấn đánh vào trong thế giới linh hồn Từ Dương, cùng hắn chia sẻ hết thảy trước kia. Lúc này Từ Dương mới ý thức được, lão long đã từng trải qua sự tình văn minh bị hủy diệt của chủ đại lục lần trước, mà đó đã là chuyện của trăm vạn năm trước. Lão Long Hồn là người duy nhất còn sống sót trong trận kiếp nạn kia, bởi vì hắn là dũng giả chiến đấu trong kiếp nạn đến cuối cùng lão đã mất đi thân thể Long Đế Vương của mình, nhưng lại để lại đạo linh hồn này. Thẳng đến khi ở trong kỷ nguyên mới, hắn gặp được Nhân Hoàng Côn Luân, đồng thời ở trong bảo địa phong thủy kia tìm được địa phương thích hợp nhất cho mình nghỉ lại mới tồn tại ở nơi đó. Sau khi làm rõ tất cả những chuyện này, rốt cuộc Từ Dương mới hiểu được. Vì sao hồn lão long này có thể giúp mình mở ra một cánh cửa tiến vào tuyên cổ chung lắng nghe cổ châm ngôn? Nếu ngươi làm vậy, có phải là mang ý nghĩa linh hồn của ngươi sẽ triệt để đi về phía tịch diệt không? Long hồn cười ha hả, vấn đề này ta không cần trả lời ngươi, bởi vì khi ngươi nghe qua truyền thế châm ngôn, cảm nhận được trong quá trình này truyền cho ngươi chỉ dẫn, sau đó có thể hiểu được. Từ Dương nhìn hồn lão long một cái thật sâu, hắn thật sự không nghĩ tới mình lại ở trong trận chiến cuối cùng cứu vớt văn minh đại lục này, được sự trợ giúp lớn nhất của người hầu long tộc bên cạnh. Mà hắn mặt ngoài thân phận người hầu, không biết cũng đã từng là cường giả đứng đầu thế giới này. Kim quang long hồn óng ánh một mực huyễn hóa ra chín đạo cự long tinh không quay quanh Từ Dương, để thời khắc này hắn được phụ trợ như chín ngũ chí tôn, chậm rãi đi tới kim quang đầy trời chung quanh, thần khí chí cao cùng mặt ngoài của quầng sáng trong xương. Một đạo lại một đạo long hồn không ngừng va chạm trước mặt Từ Dương cùng một vị trí, rốt cuộc mở ra cho hắn một con đường tiến vào trong khu vực quầng sáng. Một ánh sáng cuối cùng trong một cái chớp mắt nào đó gõ vang cánh cửa thế giới linh hồn Từ Dương, càng giống như thần khí chí cao trong khu vực vòng sáng màu vàng vô tận trước mắt, sinh ra linh hồn cộng minh cùng một tần suất. Giống như trước đó lão long hồn miêu tả, thần khí chí cao cổ trước mắt này cũng không có hình thái linh hồn thực chất hóa xuất hiện, có chỉ là tin tức thiên đạo pháp tắc vô cùng vô tận, mỗi lạc ấn của chư thiên đạo pháp tắc đều có thể cảm thụ được trong vầng sáng màu vàng này. Nhìn thấy chuông cổ trước mắt, Từ Dương mới hiểu được, nhân tộc nhỏ bé trước mặt chư thiên vạn đạo, cái gọi là có thể khống chế vạn đạo lực lượng cũng chỉ là dấu ấn khống chế những lực lượng kia mà thôi. Thiên địa đại đạo chân chính có thể trong khoảnh khắc giết hết thảy sinh mệnh trên thế gian. Mãi đến tận khi linh hồn của Từ Dương tiến vào khu vực này, cảm nhận được chỉ dẫn vô cùng trong trẻo, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện âm thanh mới, chính là hướng dẫn mãnh liệt của chuông tuyên cổ này cho hắn. Rốt cuộc người cũng xuất hiện thiên chi kiêu tử của nhân tộc, đồng dạng cũng là người hủy diệt thế nguyên duy nhất này. Toàn bộ văn minh đại lục mỗi trăm vạn năm đều xuất hiện một lần hạo kiếp chân chính, mỗi một người cứu thế được sinh ra từ kỷ nguyên đều hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như người cứu thế đời trước chính là long hồn vẫn luôn thủ hộ bên cạnh ngươi, hắn cũng từng có cơ hội đứng ở đỉnh điểm văn minh chính đại lục chủ, đáng tiếc cuối cùng chỉ kém một bước ngắn. Hắn thất bại, cho nên nhục thể của hắn triệt để bị gạt bỏ, chỉ còn lại linh hồn làm người thừa kế tín ngưỡng bất diệt ta tuyên cổ, đến giúp ta tìm kiếm, đồng thời thủ hộ người có thể đạt tới cảnh giới chí cao nhất của nhân tộc tồn tại. Ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì từ hiện tại mà nói, người được chọn tốt nhất chính là ngươi. Bất quá có thể đột phá cửa ải khó khăn trước nay chưa từng có này, bước về cảnh giới chí cao của đế vương nhân tộc, còn phải xem nỗ lực và tạo hóa của bản thân ngươi. Ngươi không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, bởi vì ngươi đang tiến vào trong khu vực ánh sáng này, có thể nghe được một ít dẫn dắt có liên quan đến ta, liền chứng minh linh hồn của ngươi đã bắt đầu dung hợp với đại đạo chư thiên chân chính. Linh hồn của ngươi vậy mà sẽ được chư thiên vạn đạo đại lục che chở, đương nhiên đây cũng tuyệt đối là một loại tập kết tín ngưỡng chi lực ngươi thu hoạch được lúc trước. Lúc trước ngươi đối với chúng sinh chủ đại lục làm ra hết thảy cống hiến, ngưng tụ ra lực lượng tín ngưỡng từ từng thời đại cùng chúng sinh, đều sẽ bồi thường trong vầng sáng màu vàng óng này, trở thành cường hóa lực lượng linh hồn ngươi thêm một bước, đồng thời cuối cùng đạt tới cầu thang vĩnh hằng. Âm thanh đại đạo của tuyên cổ chung chỉ dẫn trong thời khắc này đột nhiên gián đoạn, sau đó Từ Dương rõ ràng nhìn thấy chính giữa chuông tuyên cổ chí cao thần khí này, chậm rãi xuất hiện một cái chuông thời không thật lớn. Hơn nữa trên cái chuông này cách nhau một ít văn tự đặc thù của thời kỳ thái cổ mà ngay cả Từ Dương cũng xem không hiểu. Đó là một loại phương pháp tính toán đặc thù dùng năm thời gian làm đơn vị. Từ giờ trở đi, khoảng cách đến lúc hạo kiếp chính thức còn có 300 năm, mà ngươi ở trong phạm vi vòng sáng của chư thiên đại đạo, thời gian bổ sung sức mạnh linh hồn là 100 năm. Thời gian trăm năm vừa đến, cường độ linh hồn của ngươi cũng sẽ dừng lại cuối cùng, rốt cuộc có thể thành tựu vĩnh hằng thật sự hay không, cũng phải xem tạo hóa và cố gắng của chính ngươi, cho nên 100 năm này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Một khi thành công, đây sẽ là điều kiện cơ sở cho ngươi tương lai trùng kích nhân đế chí tôn. Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng gật đầu nhẹ, cảm tạ đại đạo chỉ dẫn, ta biết nên làm như thế nào rồi. Ngoài ra còn có một điểm trọng yếu hơn, kỳ hạn 100 năm sau khi đến, ý nghĩa cuối cùng chủ đại lục diệt thế thiên kiếp sắp đến, bầu trời sẽ biến thành một mảnh huyết hồng. Mà trong 200 năm này, ngươi nhất định phải tận hết khả năng mở ra công pháp cường đại nhất của mình, để bản thân ngươi ở mỗi phương diện và mỗi lĩnh vực đều mài giũa đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đồng thời ngươi cũng cần tụ tập tín ngưỡng chi lực đủ cường đại, để những đồng bạn đã từng đi theo bên cạnh ngươi, tất cả đều bị lực hiệu triệu của ngươi tập hợp đến cùng một chỗ, giúp ngươi đồng hành đối kháng với diệt thế thiên kiếp đến đây. Bởi vì một khi tai họa hàng lâm, bất luận một khu vực nào của toàn bộ chủ đại lục đều sẽ bị cỗ lực lượng hắc ám cường đại nhất kia ăn mòn, chỉ dựa vào một mình ngươi là không có cách nào cứu vớt chúng sinh đại lục. Đương nhiên lực lượng chí cường cuối cùng của hạo kiếp chỉ có thể do một mình ngươi chiến thắng. Cuối cùng cuộc chiến thành bại không chỉ quyết định vận mệnh của một mình ngươi. Nếu như ngươi thất bại cuối cùng, ngươi sẽ trở thành người duy nhất còn sống sót sau văn minh nguyên chủ đại lục này, tất cả những người khác sẽ đi về phía tịch diệt vĩnh hằng. Nếu như ngươi đạt được đột phá cuối cùng của nhân đế chí tôn đã đạt thành bất hủ chân chính, hơn nữa còn chiến thắng đối thủ mạnh nhất của hạo kiếp đại lục kia, như vậy ngươi sẽ trở thành chủ nhân chân chính của đại đạo tuyên cổ chung chư thiên. Từ Dương hiểu rõ ý tứ chân chính trong lời nói của chư thiên đại đạo, chỉ cần mình có thể hoàn thành thắng lợi sau cùng, như vậy những đồng bọn kia, cùng với chủ đại lục chúng sinh trong kỷ nguyên này, tất cả đều có thể tiếp tục sinh tồn. 1935, công pháp thứ 16.033 Luân Hồi Thiên Công. Nếu thất bại, mang ý nghĩa tất cả mọi thứ đều đi về phía hủy diệt từ không trung bắt đầu. Đến giờ khắc này Từ Dương mới hiểu được, vì sao lão long hồn kia có một loại siêu nhiên nhìn thấu tất cả. Bởi vì hắn đã từng trải qua tất cả những thứ này, hơn nữa trong trận chiến cuối cùng không thể vượt qua một bước cuối cùng, chiến thắng một người mạnh nhất kỷ nguyên hủy diệt. Cho nên hắn tận mắt nhìn thấy tất cả đồng bọn long tộc của mình bởi vì thất bại của mình mà dẫn đến vẫn lạc. Có thể nghĩ, cuối cùng linh hồn bất diệt hắn phải gánh chịu bao nhiêu thống khổ. Lúc này vì tất cả bạn bè cũ, vì vinh quang văn minh của toàn bộ chủ đại lục, Từ Dương nói cho mình nhất định phải hoàn thành đột phá cuối cùng, chiến thắng đối thủ ngăn ở trước mặt mình. Từ Dương đột nhiên nghĩ đến vấn đề trọng yếu này, đột nhiên mở miệng tiếp tục hỏi thăm đại đạo. Ta muốn biết rõ một chuyện, cái gọi là tai kiếp diệt thế, chúa tể phía sau có phải là ý thức của chí cao thần hay không? Giọng nói của đại đạo lại lần nữa truyền ra, toàn thể của chí cao thần ý là một bộ phận đối thủ cuối cùng mà ngươi phải đối mặt. Ta cũng có thể nói rõ cho ngươi biết, một bộ phận tồn tại khủng bố kia chính là thể tập kết của đệ nhất nhân hoàng đến nhân hoàng thứ bảy. Từ Dương ngây người ngay tại chỗ, làm sao có thể? Chẳng lẽ ý chí của chí cao thần đã hoàn toàn thể nuốt trôi tất cả thất đại nhân hoàng xếp ở vị trí phía trước ta sao? Đại đạo nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại, cũng không phải như ngươi tưởng tượng, cái gọi là bảy nhân hoàng trên thực tế đều là hóa thân của đệ nhất nhân hoàng. Ngoại trừ đệ nhất nhân hoàng bản tôn, còn lại hai nhân hoàng đến đệ lục nhân hoàng đều là đạo thai do linh hồn của đệ nhất nhân hoàng huyễn hóa ra. Bởi vì đệ nhất nhân hoàng tu luyện chính là công pháp cường đại nhất từ xưa đến nay, Hồi Thiên Công. Một khi thiên công của hắn chuyển thành đại thành, hắn chính là thay thế người thành tồn tại nhân đế chí tôn. Chỉ tiếc trong lòng hắn đã dựng dục ra tà niệm vô cùng cường đại. Đồng thời hắn làm bản thể đệ nhất nhân hoàng, bị văn minh sinh vật đến từ vực ngoại, cũng chính là ý chí chí thần chí cao kia ăn mòn rồi. Cho nên hắn đã mất đi tư cách trở thành người được chọn vị trí này của ngươi hiện tại. Ta thậm chí còn có thể phụ trách nói cho ngươi biết, thiên phú mà đệ nhất nhân hoàng sở hữu, cùng với lực lượng công pháp của hắn còn cường đại hơn xa so với hiện tại. Nếu không phải là không bị ý chí của chí cao thượng ăn mòn, chỉ sợ hắn sẽ trở thành nhân đế chí tôn. Đáng tiếc vận mệnh cùng hắn nói đùa một trò đùa lớn, chí cao thần ý chí đột nhiên xâm nhập ở kỷ nguyên mấy mươi vạn năm trước, ngay cả ý thức đại đạo của ta cũng không có cách nào suy diễn. Cho nên vị đệ nhất nhân hoàng cuối cùng thừa nhận được bất hạnh vốn phải thuộc về toàn bộ chúng sinh trên đại lục, tương đương với cưỡng ép đè lên đầu hắn bi kịch lớn nhất. Nhưng chính ngươi làm chính là dùng lực lượng của ngươi, triệt để tiêu diệt toàn bộ ác niệm trong lòng mình, diệt trừ ý chí của thần chí cao. Đồng thời đối với linh hồn của hắn hoàn thành chuộc tội. Sau khi Từ Dương nghe được chỉ dẫn của đại đạo, đã xác định nhiệm vụ mình sắp hoàn thành, nhưng hắn cũng ý thức được cuối cùng đối thủ kia sẽ đáng sợ cỡ nào. Hôm nay Từ Dương vừa mới đạt được thân phận nhân hoàng thứ 8, liên tiếp chém giết, đồng thời chinh phục hai đời nhân hoàng, hơn nữa tất cả đều là nhân hoàng xếp hạng chót. Hắn quá rõ ràng thành tựu một đại nhân hoàng cần có thực lực và thiên phú thế nào. Loại khó khăn này căn bản là không thể tưởng tượng được. Nếu để cho Từ Dương một lần nữa sống lại, hắn biết rõ chính mình cũng tuyệt đối không thể đi tới tình trạng như hôm nay. Nhưng cho dù là như vậy, trước mặt đệ nhất nhân hoàng vậy mà hắn lại dễ dàng đạt tới như một trò đùa. Hơn nữa sống lại 6 đời mỗi một thế hệ đều trở thành nhân hoàng. Thiên phú đặc sắc tuyệt diễm như vậy quả thật là không cách nào so sánh với Từ Dương bây giờ. Nhưng ưu thế lớn nhất của Từ Dương so sánh với đệ nhất nhân hoàng là ý chí cường đại không gì sánh được. Từ sau khi đi vào mấy chục vạn năm trước, hiện tại kỷ nguyên này, Từ Dương đã có giao thủ không chỉ một lần với chí cao thần. Mỗi một lần đối mặt với ý chí chí cao thâm phóng xuất ra dụ hoặc, Từ Dương đều có thể thủ vững bản tâm của mình. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất hắn có thể đi đến vị trí hiện tại hoặc là chỉ dẫn của đại đạo. Được rồi, nội dung ta muốn nói với ngươi đã nói xong, kế tiếp cũng không có gì có thể dẫn đạo đối với ngươi, tất cả đều phải dựa vào chính ngươi đi hoàn thành, lần nữa đối thoại với ngươi sẽ là thời điểm phân hiểu kết cục của cuộc chiến diệt thế đại lục. Nếu ngươi thật sự có thể trở thành chủ nhân của ta, trở thành thủ hộ giả vĩnh viễn của đại lục chủ này, như vậy ta cũng sẽ bầu bạn với ngươi trường sinh. Trên mặt Từ Dương khẽ nở nụ cười, thoạt nhìn biểu lộ của hắn lúc này tương đối thong dong, nội tâm cũng tĩnh lặng như nước. Loại cảm giác này khiến hắn dần phai nhạt chính là hết thảy ảnh hưởng của không gian pháp tắc mang đến cho hắn, như là ngủ say trong một giấc mộng thiên thu, trong bất chi bất giác tất cả âm thanh chung quanh đều biến mất. Trong lúc này, Từ Dương cũng bắt đầu phóng thích toàn bộ màu sắc của thế giới linh hồn của mình ra, hơn nữa mỗi một đạo hào quang đến từ thế giới linh hồn đều sinh ra cộng hưởng với một loại thiên địa đại đạo nào đó chung quanh. Hắn giống như một cây non ngàn vạn sủng ái trên thân, đạt được tất cả ánh sáng và an dưỡng toàn bộ thế giới tẩm bổ, chỉ là cuối cùng có thể trưởng thành thành một cây đại thụ che trời, cuối cùng phải giao cho thời gian nghiệm chứng. Đối với toàn bộ chủ đại lục, tuyên cổ chung xuất hiện đều là một tin tức khiếp sợ toàn bộ thế giới. Thời gian trăm năm vội vã trôi qua, vốn lúc Từ Dương vừa mới mất đi tin tức, đám người Long Khôn Tiểu Hoa như phát điên hầu như đi khắp nơi trên chủ đại lục, cuối cùng vẫn không tìm được kết quả làm cho người ta hài lòng. Nhưng đám đồng bạn này của Từ Dương không có một ai lựa chọn buông tha như cũ tiếp tục. Thời gian trăm năm đối với cấp bậc cường giả như Long Khôn Tiểu Hoa bọn họ mà nói, cũng chỉ là thoáng qua thời gian trôi qua, thẳng đến 100 năm sau 9 tầng trời, vô cùng vô tận màu đỏ máu đột nhiên hàng lâm, chuông cổ liên tiếp phóng ra 9981 tiếng ngâm vang. Mỗi một tiếng nổ đinh tai nhức óc, phảng phất đều vang lên cánh cửa thông hướng thế giới mới sinh, nhưng tất cả hiện tại thoạt nhìn giống như là đi tới bờ vực rơi xuống địa ngục. Tất cả mảnh vỡ ý chí chí cao đều bởi vì cầu vồng màu máu buông xuống toàn diện sống lại, mỗi một góc của thế giới đều bị mộng ác vô cùng vô tận vây quanh. Mà những môn đồ khôi lỗi môn của các thế lực ngầm kia sau khi trải qua trăm năm ngủ đông, toàn diện xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào của chủ đại lục. Ý chí chí chí chí chí cao trước đó hóa thân làm 9 mảnh vỡ, phân biệt chấp trưởng 9 khu vực văn minh tương đối độc lập của chủ đại lục, thế nhưng ngay một sát na thời điểm văn minh tận thế bắt đầu đếm ngược, tất cả khu vực pháp tắc hoàn toàn biến mất. Toàn bộ chủ đại lục một lần nữa dung hợp thành chỉnh thể dưới một hệ thống văn minh. Tất cả mọi người đều hiểu, hạo kiếp chân chính đã giáng lâm. 1936, công việc này khiến hắn tỉnh lại. Thời hạn trăm năm đã đến, lúc Từ Dương chậm rãi mở hai mắt ra, bầu trời đã sớm biến thành một mảnh huyết hồng, nhưng trong lòng của hắn vẫn vô cùng trầm tĩnh như lúc đầu. Thời gian 100 năm này lắng đọng lại, hắn đem từng cái ấn ký mình đã từng đi qua toàn bộ đều ôn lại một lần, cũng tại trong thế giới mênh mông chúng sinh. Thể ngộ được rất nhiều cảnh giới tinh thần chưa từng cảm ngộ đến. Hôm nay Từ Dương có một loại giới chất đặc thù siêu nhiên vượt lên trên chúng sinh. Loại khí chất giơ tay nhấc chân này đều có thể phát ra trên người hắn, mặc kệ đối thủ là tồn tại cường ngạnh cỡ nào, đứng ở trước mặt Từ Dương đều giống như hắn không cùng một thế giới. Rất khó nói, loại khí chất này của hắn nên dùng từ ngữ như thế nào để hình dung. Nhưng mặc kệ tất cả trong thiên địa, chỉ cần cảm nhận được khí thức của Từ Dương, đều bản năng sinh ra một loại cộng minh tường hòa với hắn. Không hề nghi ngờ, cảnh giới linh hồn như hắn đã đạt tới đỉnh điểm mà nhân tộc có thể chạm đến. Con đường tu luyện trăm năm tích lũy trăm vạn năm phát ra 10 vạn năm, đều hiện ra hiệu quả một ngày hôm nay, sau khi thanh âm như vậy vang lên trong đầu Từ Dương, trong con người phóng xuất ra hai đạo hào quang màu vàng. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu không chút do dự điều động tu vi cực hạn cường đại nhất của mình, 10 luồng khí xoáy của công pháp nguyên thủy trong cơ thể đồng thời bộc phát, thiên nhãn bên ngoài cơ thể hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đồ đằng kim quang thái cực sau lưng sáng chói chậm rãi hiển hiện. Từ Dương cũng không sử dụng lực lượng của thần khí chí cao luân hồi kính, thuần túy là dựa vào tu vi nội tình của bản thân, để cộng hưởng mãnh liệt nhất với tất cả thiên địa đại đạo trong quầng sáng này, có thể hấp thu bao nhiêu, có thể khiến thế giới linh hồn của mình diễn hóa sinh ra lột xác hoàn toàn mới hay không, đều sẽ thấy được phân tích cuối cùng. Đáng nhắc tới là lúc này nội tâm Từ Dương vậy mà bình tĩnh đến một chút gấp công cận phong đều chưa từng xuất hiện, cho dù cuối cùng hắn không có cách nào thành tựu linh hồn mạnh nhất hoàn mỹ nhất, hắn cũng phảng phất không thèm để ý chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, sở dĩ Từ Dương xuất hiện ý nghĩ như vậy, là vì trong vòng trăm năm qua hắn đã mượn nhờ khu vực của mình, mượn nhờ lực lượng thần khí chí cao của Tuyên Cổ Trung, thể nghiệm toàn diện dung mạo vạn vật đại đạo pháp tắc trên thế gian một lần. Đối với mỗi một loại nội dung đại đạo chư thiên hắn đều hiểu rõ trong lòng. Quả nhiên giờ phút này giống như là Từ Dương đau khổ đọc 100 năm thi thư, đang tham gia ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Trong đầu không ngừng hiện ra càng ngày càng nhiều vết tích đại đạo pháp tắc, giống như hắn tích góp được tri thức dự trữ trong vòng trăm năm này, trong cuộc thi này toàn bộ đều tiêu sái tự nhiên vận dụng ra. Thiên địa đại đạo càng ngày càng nhiều sinh ra cộng hưởng với linh hồn bản nguyên của Từ Dương, đạt tới mức độ gần như cực hạn. Mà đồng thời, Từ Dương cũng không rõ ràng ràng về việc lão long hồn lúc trước thiêu đốt lực lượng linh hồn mở ra cho hắn, đã lặng lẽ huyễn hóa ra hình dáng linh hồn ở một bên, từ đầu đến cuối chú ý tới từng động tác của Từ Dương lúc này. Đồng thời trong lúc này, chúng sinh chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời, đều có thể nhìn thấy chuông cổ hôm nay trở nên đặc biệt lấp lánh. Tựa như mặt trời một lần nữa tỏa ra ánh sáng màu vàng, lại một lần nữa cho chúng sinh hy vọng truy đuổi nhau của vân vân. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, chuông lớn kia giống như bị một loại lực lượng thần bí bao trùm, chẳng lẽ muốn cứu vớt lực lượng của chúng ta xuất hiện sao? Dưới loại ý nghĩ này, ức vạn sinh vật vô cùng vô tận ở một góc nhỏ của chủ đại lục đồng thời đánh về phía chuông tuyên cổ lóng lánh vô cùng kia, lực lượng tín ngưỡng cường đại không gì sánh được, cũng tại thời khắc này từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía khu vực kim quang của chuông cổ, tăng thêm ánh sáng cho cường độ linh hồn của Từ Dương. Toàn bộ quá trình không biết diễn ra bao lâu, lúc kim quang vô cùng vô tận kia biến mất, Từ Dương chậm rãi một lần nữa mở hai mắt ra, rốt cuộc hoàn thành một lần lột xác linh hồn trọng yếu nhất trong cuộc đời mình. Hiện tại hắn chỉ cần dùng ánh mắt đảo qua, tất cả quy tắc trong khu vực tương ứng sẽ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hiển nhiên sau đoạn 5 tháng khổ tu này, Từ Dương rốt cuộc đạt được mong muốn, hoàn thành việc khiến linh hồn của mình trở thành vĩnh hằng chân chính. Hiện tại linh hồn bản nguyên của nàng đã dung hợp cùng bản chất đại đạo chư thiên, không thể bị bất kỳ lực lượng nào trên thế gian này phá hủy. Nói cách khác, căn nguyên linh hồn của hắn đã bị trói buộc cùng với khí tức nguyên thủy của chuông tuyên cổ, đồng thời đã trở thành thuộc tính giống như linh hồn của Long Hoàng kia. Ha ha ha, ta biết ngay cả ta đều có thể làm được, chủ nhân ngươi nhất định có thể làm được, chúc mừng chủ nhân thành tựu vĩnh hằng bất hủ trên ý nghĩa chân chính. Hiện tại ngài cũng là tồn tại tiếp cận toàn bộ chủ đại lục với nhân địa chí tôn nhất. Từ Dương cũng chỉ cười nhạt một tiếng, so sánh thì Từ Dương thu được lực lượng linh hồn chí cường, trong lòng vui sướng ngược lại không bằng việc nhìn thấy hồn phách lão long trước mắt khiến hắn cao hứng. Nói thật, nhìn thấy ngươi lần nữa xuất hiện, xa xa so với ta đạt được vĩnh hằng cảnh còn khiến người ta kích động hơn. Long hồn cười ha hả, lúc trước ta đã nói với chủ nhân, khi ngươi nghe được chân ý của luân hồi đại đạo, liền có thể buông bỏ tất cả gông xiềng trong lòng. Không riêng gì những đồng bọn già của ngươi thủy chung đều tồn tại, trong trăm năm này bọn họ không giờ khác nào không bước đi về phía trước, bọn họ đi khắp mọi ngõ ngách của chủ đại lục, chính là vì tìm kiếm dấu chân ngươi đột nhiên mất tích. 200 năm tiếp theo, đủ cho chủ nhân ngài tìm lại tất cả đồng bọn, về phần có thể sáng tạo ra một loại công pháp mạnh nhất có thể cứu vớt văn minh đại lục hay không, còn phải xem cố gắng của chủ nhân ngài. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng hiện tại phương diện linh hồn của hắn đã sớm đạt tới điểm cuối. Nhưng tu vi công pháp thân thể của hắn, bao gồm các phương diện có thể đem thực lực bản thân phát huy đến trình độ cao nhất, pháp khí đều còn chưa đạt tới hoàn mỹ, hơn nữa còn có không gian tăng lên thật lớn. 200 năm thời gian nghe có vẻ đủ dài, nhưng đối với Từ Dương hiện tại lưng đeo vận mệnh thương sinh mà nói, chỉ trong nháy mắt, căn bản không dài như trong tưởng tượng. Từ Dương thở dài một hơi, dùng ánh mắt vô cùng thâm thúy của mình quét nhìn chung quanh đại lục chủ, hắn giống như thiên thần mang theo một thân vinh quang. Rốt cuộc đi ra khỏi phạm vi quầng sáng màu vàng chung quanh dần dần nhạt đi, dưới sự đồng bạn cùng thủ hộ của lão long hồn một lần nữa hàng lâm xuống trên mảnh đại lục này. Không có gì để nói, tiếp tục hành quân của chúng ta đi. Trước tìm về những lão tiểu nhị của chúng ta đã, rồi nói sau. Từ Dương và lão long hồn nhìn nhau cười, hôm nay hai người bọn họ là hai linh hồn cường đại nhất thế giới này, có thể dùng phương thức đơn giản nhất, để cho tinh thần lực của mình bao trùm đến bất cứ ngóc ngách của chủ đại lục. Sau khi tìm được một mục tiêu, Từ Dương lập tức đánh nát hư không, trực tiếp xuất hiện bên cạnh mục tiêu đối ứng. 1937, mộ mộ chúng sinh san hô 500 năm. Phương pháp tìm đồng bọn như vậy quả thật có chút quá mức hào sảng, nhưng hiện tại Từ Dương có tư cách và điều kiện như vậy, hơn nữa đối với hắn mà nói, giá trị của bất luận tài nguyên nào đều kém xa thời gian, nếu như có thể dùng thời gian ngắn nhất làm đại giới, nhanh nhất tìm về những đồng bọn kia, sao lại không làm? Chỉ ngắn ngủn 10 năm thời gian như vậy, Từ Dương liền đem những lão nhị bọn Long Khôn Tiểu Hoa, cùng với những người bạn cũ đã từng ở khu vực khác nhau cùng kỷ nguyên, cùng hắn chinh chiến toàn bộ đồng bọn triệu tập đến cùng một chỗ. Đồng thời thành lập một tổ chức hoàn toàn mới, tên là Tịnh Thiên Thánh Môn. Chỉ là những đồng bạn đi theo Từ Dương cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, đã vượt qua 1 vạn người, mỗi người đều là cường giả đứng đầu trong kỷ nguyên đại lục này. Hơn vạn đồng bọn này đều có danh xưng thống nhất, đó chính là thánh hiệu của Tịnh Thiên Thánh Môn. Ngoài ra, bởi vì sức ảnh hưởng và sự quyến rũ của Từ Dương đã nổi danh, gia nhập vào nhóm tu sĩ của tổ chức mạnh nhất cứu vớt chủ đại lục, thì thống nhất được xưng hiệu sứ giả. Sứ giả tập kết cùng một chỗ ở chủ đại lục, tổng số lượng đã vượt qua 100 vạn. Nhưng mà tất cả mọi người nhất định phải đối mặt một sự thật, đó là kẻ địch bây giờ là kẻ địch của toàn bộ thế lực ngầm nguyện trung thành với văn minh chủ đại lục, tổng lượng môn đồ của thế lực ngầm đã vượt qua 1000 vạn. Nói cách khác số lượng quần chúng 100 vạn nghe ra rất khổng lồ, nhưng so sánh với trận doanh của địch nhân càng thêm đáng sợ, số lượng như vậy có vẻ hơi ít ỏi. Chẳng qua trèo chống tất cả cường giả Tịnh Thiên Thánh Môn cùng đi, đó là sứ mạng của Vĩnh Hằng Bất Diệt và sứ mệnh văn minh thủ hộ chủ đại lục. Sau khi hệ thống Tịnh Thiên Thánh Môn được thành lập, Từ Dương liền giao toàn bộ quyền lực chấp pháp của Thánh Môn cho bọn Tiểu Hoa Long Khôn, đồng thời trong tông môn tiến hành phân chia hệ thống chính xác 10 phần nghiêm chỉnh. Nói trắng ra Từ Dương chính là lãnh tụ tinh thần toàn bộ Tịnh Thiên Thánh Môn cùng với bàn tay vung vẩy. Là dựa vào lực ảnh hưởng của hắn đem tất cả người có chí hướng ngưng tụ cùng một chỗ. Với tư cách là thủ lĩnh mạnh nhất của toàn bộ Tịnh Thiên Thánh Môn, hiện tại Từ Dương còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, đó chính là lại một lần nữa đạp khắp chủ đại lục, hắn phải tiến hành cho bản thân trang bị vũ khí cuối cùng của mình. Trong lúc này, Từ Dương bằng vào linh hồn cường đại của mình đi đến từng không gian hoàn toàn mới của đại lục, đều sẽ nhận tất cả sinh mệnh thể chung quanh ủng hộ và tôn sùng. Quá trình này cũng làm cho Từ Dương hoàn toàn cảm thụ được sinh mệnh lực huyền ảo khó lường giữa thiên nhiên và vạn vật chúng sinh, mỗi khi đi đến một nơi mới, có thể cung cấp cho Từ Dương các loại sinh mệnh cơ năng lực không ngừng, giúp hắn âm thầm cải tạo thân thể mình, làm thân thể hắn dần dần trở nên hoàn mỹ. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể Từ Dương có kim quang thái cực đồ đang làm động lực nguyên nhân của sinh mệnh bản thân. Trong lúc này Từ Dương cũng thức tỉnh hệ thống năng lượng mới của thân thể tiến hóa, đem những lực lượng thiên nhiên vốn không có cách nào bị nó hấp thu, tất cả đều chuyển hóa thành thuộc tính hoàn mỹ của bản thân. Đảo mắt 100 năm thời gian, nhục thân Từ Dương đã cường hóa đến cực hạn cảnh giới mà nhân tộc có thể đạt tới. Bất quá so sánh với linh hồn bất hủ chân chính của hắn dung hợp đại đạo, hiện tại loại cường độ thân thể này còn chưa xứng với thiên hạ vô địch. Muốn ngay cả thân thể cũng đạt tới mức cùng đại đạo thế gian hoàn mỹ cộng tồn, nhất định phải chiến thắng đối thủ cuối cùng có được chuông cổ mới được. Bất quá thời gian 100 năm này, Từ Dương đã có thể làm được cực hạn của mình, hắn biết rõ cho dù tốn thêm 1000 vạn năm nữa, nhục thể của hắn cũng không có khả năng đạt được một chút tiến bộ nào, đây đã là vốn liếng hắn dùng để tham gia trận chiến cuối cùng. Trong vòng 100 năm, Từ Dương đang cường hóa thân thể của mình cảm ngộ tất cả sinh mệnh lực thế gian, đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm tài liệu trọng yếu giúp mình rèn luyện mấy thanh chủ thần khí và thần kiếm. Hắn cũng đã chế tạo xong xuôi toàn bộ mấy thanh kiếm hồn khác của mình trong lúc này. Hiện tại Từ Dương đã có được 9 thanh chủ thần khí thuộc về mình. Nhưng hắn trước nay chưa từng thử triệu hồi 9 thanh chủ thần khí này cùng một lúc ra. Một mặt thế gian này có thể khiến Từ Dương cùng xuất ra 9 kiếm đối thủ đã rất ít, không có mấy. Nhưng Từ Dương rất rõ ràng, sở dĩ hắn chưa từng thử triệu hoán cửu tướng thần khí ra, là vì hiện tại hắn căn bản không có năng lực như vậy. Đặc biệt là chủ thần khí vừa mới chế tạo ra, đã đạt tới cấp bậc này, chủ thần khí đạt tới cấp bậc này. Tùy tiện một kiện yêu cầu túc chủ khống chế năng lực đã tương đương đáng sợ, chứ nói chi là lấy lực lượng một người đồng thời khống chế 9 chủ thần khí. Không nói đến trong loại trạng thái đó, Từ Dương cần phải thừa nhận thân thể gánh chịu tải kinh khủng đến cỡ nào, coi như thân thể hắn hiện tại có thể thừa nhận Từ Dương cũng không đủ công pháp tương xứng với nó. Bởi vì Từ Dương hiểu rõ, hiện tại công pháp thái cực đạo của hắn còn chưa đạt tới đột phá cuối cùng, đặc biệt là kiếm đạo vĩnh hằng của hắn đã đạt tới giới hạn cao nhất trước mắt, không có cách nào thỏa mãn nhu cầu khống chế 9 kiếm của Từ Dương. Bởi vậy Từ Dương rất rõ ràng, 100 năm cuối cùng này, nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là mở ra một công pháp mạnh nhất lịch sử chưa từng có lần trước. Có thể trợ giúp hắn đẩy uy lực của 9 thanh chủ thần khí và thần kiếm này tới cực hạn. Đây cũng là lá bài tẩy mạnh nhất mà Từ Dương có thể dùng để đối kháng với địch nhân cuối cùng. Đi một vòng lớn, mỗi nơi trên chủ đại lục đều đã có dấu chân của hắn, nhưng cuối cùng Từ Dương lại một lần nữa về tới mấy chục vạn năm trước, luyện khí cảnh của hắn đạt tới 9.999 tầng bế quan. Nơi này là điểm khởi đầu để hắn khai sáng ra thần thoại tu luyện của bản thân. Hôm nay, Từ Dương đem 100 năm quý giá nhất của mình lưu lại điểm khởi điểm này, cũng coi như là một loại viên mãn khác biệt. Một lần nữa trở lại trước sơn động đã phủ đầy bụi bặm này, rốt cuộc Từ Dương lại mỉm cười thoải mái một lần nữa. Tích xưa từng trải qua ở đây, hết thảy đều rõ ràng trước mắt, để cho Từ Dương lòng sinh cảm khái. Rất tốt, Lạc Diệp quy căn vạn đạo thủy chung, nơi này từng là điểm khởi đầu ta sáng tạo ra tất cả, hiện nay, nhất định cũng sẽ là đỉnh cao nhất của ta. Hy vọng ta lại một lần nữa từ nơi này đi ra, có thể làm cho ta chạm đến đỉnh của mây. Dưới sự thôi động tâm cảnh như vậy, Từ Dương lần nữa đi vào sơn động này, đem 100 năm tu luyện đỉnh phong trọng yếu nhất của mình, một lần nữa trả lại cho mình chỗ quen thuộc nhất này. Trăm năm sau, chân trời huyết hồng đột nhiên nổ vang vô cùng vô tận kinh lôi. Một gương mặt cực kỳ dữ tợn đột nhiên xuất hiện, không thấy rõ diện mạo cụ thể của gia hỏa này, nhưng tấm mặt nạ màu máu to lớn này lại mang đến cho chúng sinh lực áp bách khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha, cuối cùng đại gia thuộc về ta cũng sẽ tới. Các ngươi là con sâu cái kiến bé nhỏ, cuối cùng cũng sẽ tiếp nhận phán quyết thuộc về vận mệnh của các ngươi. Tất cả môn đồ của Tịnh Thiên Thánh Môn, các ngươi sẽ phải trả một cái giá lớn để ngoan cố chống lại đau đớn trước đó. Trên bầu trời lúc này, gương mặt màu máu to lớn kia nói xong lời này, đột nhiên khiến cho tấm mặt nạ màu máu này xông về phía đỉnh mây, vây quanh chuông cổ từ đầu đến cuối lóe ra hào quang màu vàng kia. Tựa như một đám mây đen che khuất hạo nguyệt, mặc dù bằng vào lực lượng của người này căn bản không có khả năng dung chuyển lực lượng của thần khí tối cao Chư Thiên Đại Đạo, nhưng hắn lại có thể hoàn toàn che giấu mất thực lực của mình, thần khí chí cao này bại dưới tác dụng che chở của toàn bộ Gia Cát Đại Lục. 1938, trận chiến năm phiên 13. Ngay lúc dị tượng trên bầu trời dần dần biến mất, sơn động không biết phủ bụi bao lâu kia, đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Không có bất kỳ tia sáng nào xuất hiện sau lưng tiếng nổ vang. Trong toàn bộ ngọn núi rách nát chỉ còn lại người có sắc mặt 10 phần bình tĩnh, nhưng hiện tại tất cả râu tóc của Từ Dương đều đã trở nên hoa râm, duy chỉ có gương mặt của hắn rất trẻ tuổi. Không ai biết hiện tại Từ Dương đã đạt tới thực lực và cảnh giới như thế nào. Chẳng qua trong nháy mắt sau đó cả người Từ Dương hoàn toàn biến mất. Lúc xuất hiện nữa hắn hầu như là lăng không đi tới tổng bộ của Tịnh Thiên Thánh Môn. Đứng ở tổng bộ đỉnh núi, nhìn xuống chúng sinh với thái độ quan sát. Mọi người sau khi nhìn thấy Từ Dương thành công xuất quan, đầu tiên là cảm thấy khiếp sợ, sau đó tất cả đều phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người chờ đợi ngày này đến không biết bao lâu, quyết định cuộc quyết chiến vận mệnh của toàn bộ đại lục cuối cùng cũng diễn ra. Lão đại, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Đây là kế hoạch quyết chiến cuối cùng của chúng ta bước đầu tiên. Dựa theo tình báo chúng ta thu thập được lúc trước, đã hoàn toàn ma hóa đệ nhất nhân hoàng, hiện tại ẩn thân trong mộ thần lăng. Nhưng loại địa phương đó còn xa mới chỉ có thể đến đây. Chúng ta muốn triệt để phá hủy trận pháp môn đồ của thế lực ngầm, nhất định phải đánh vào mộ chúng sinh lăng. Hiện tại có thể giúp chúng ta vận chuyển đại bộ đội tiến vào chiến trường, Thiên Chu đã kiến tạo xong, nhưng lại gặp phiền phức mới. Thiên Chu cần lực lượng thúc đẩy quá mức cường đại. Hiện tại tài liệu chúng ta tụ tập lại không có cách nào thỏa mãn một lần tất cả mọi người tập trung vào tiền tuyến chiến trường. Nhưng theo chiến trường không ngừng thúc đẩy, những khôi lỗi môn đồ của các thế lực ngầm sẽ không ngừng được chế tạo ra một thân thể mới. Từ Dương Thanh cười gật đầu, vấn đề này giao cho ta giải quyết, lập tức hạ lệnh tất cả mọi người đi vào Thiên Chu. Hiện tại là thời điểm thực lực chúng ta mạnh nhất, không có gì phải do dự, lập tức chiến đấu cuối cùng. Rốt cuộc Từ Dương cũng ra lệnh. Tất cả đồng bọn trước mắt đồng thời phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, toàn bộ trăm vạn sứ giả đều đi vào Thiên Chu. Rất nhanh, Từ Dương liền lơ lửng trên hư không, vậy mà dựa vào bản thân lĩnh ngộ cực hạn đối với thiên đạo pháp tắc, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần lực khủng bố của chúng sinh khó có thể tưởng tượng được đến cùng một chỗ làm động lực cho chiếc Thiên Chu này. Đây là lần đầu tiên Từ Dương xuất quan sau khi mọi người xuất thủ trước mặt, mà hắn thể hiện ra loại thực lực này, cũng triệt để hù dọa những người đi theo phía sau hắn. Trong bất chi bất giác mang đến cho toàn bộ đội ngũ tinh thần lớn lao cổ vũ. Trời ạ, đây chính là thực lực hiện tại của lão đại sao? Quả thực chính là hủy thiên diệt địa trong nháy mắt, đúng là đáng sợ, không biết hắn so sánh với đệ nhất nhân hoàng kia, ai mạnh hơn một chút. Đám người Long Khôn cùng Tiểu Hoa đứng ở phía trước Thiên Chu ngắm nhìn bóng lưng Từ Dương phong thần tuyệt thế. Tất cả mọi người đều cảm khái với bóng lưng đã từng mơ ước không biết bao nhiêu lần. Trong quá trình lên đường, mỗi người đều nhớ lại những chuyện quý giá cùng với Từ Dương. Có người rơi lệ, có người lại lộ ra nụ cười vô cùng vui mừng. Mặc kệ trước đây từng cùng với Từ Dương trải qua chuyện gì, cảm xúc lớn nhất trong lòng bọn họ lúc này chính là vinh quang tràn ngập trong lòng mình, có thể đi theo một cường giả đỉnh cao nhất văn minh đại lục như vậy, tuyệt đối là quang vinh lớn nhất trong mỗi một tu sĩ trong đời này. Mà trận chiến hôm nay không hề nghi ngờ cũng là trận quyết đấu lớn nhất với hệ thống văn minh chủ đại lục trong trăm vạn năm qua, cường độ cao nhất. Cuối cùng giữa Tịnh Thiên Thánh Môn và môn đồ ám thế lực định ở bến đỏ Hải Thiên. Nơi này có một thân phận vô cùng trọng yếu, đó chính là chỗ an nghỉ của chúng thần viễn cổ. Bởi vì ở sau lưng nơi này, một đạo bình phong che chở giống như lạch trời kia chính là chỗ mộ địa của chúng thần. Kế tiếp nhiệm vụ của Từ Dương chính là xuất lĩnh trăm vạn môn đồ đệ dưới trướng, đem tất cả môn đồ đệ tử ám thế lực xuất hiện nơi này chém giết. Bằng vào lực lượng của những cường giả này, một mình Từ Dương mở ra thông đạo duy nhất thông hướng đến mộ thần lăng. Người tham gia trận chiến này đều hiểu rõ, người quyết định thắng bại của chiến dịch cuối cùng chỉ có thể là chiến thắng giữa Từ Dương và Đệ Nhất Hoàng. Nhưng nếu không có bọn họ làm nền, mồi lửa trung tâm kiến thiết lập văn minh chủ đại lục sẽ hoàn toàn mất đi. Bởi vì những tu sĩ đi theo Từ Dương Tịnh Thiên Thánh Môn dưới huy hoàng này, hầu như đã đại biểu cho lực lượng mạnh nhất tu luyện giới ở chủ đại lục trăm vạn năm qua. Nếu ngay cả bọn họ cũng không thể phá hủy trận doanh khôi lỗi của Đệ Nhất Nhân Hoàng, như vậy toàn bộ văn minh nhất định sẽ đi vào kết thúc diệt vong. Giết cho ta, đám người Long Khôn điên cuồng giống giận, mỗi một lần ra tay đều có rất nhiều môn đồ ám thế lực tan thành mây khói, trong mấy trăm năm qua Từ Dương đã từng đồng bọn, cũng đều dốc hết toàn lực tu luyện thực lực, cũng đều đột phá cực hạn của mình. Chỉ nhìn từ tư thế công thủ đầu tiên trên chiến trường đã có thể thấy được Từ Dương bên này cơ hồ tạo ra một bên nghiền áp ưu thế, dựa vào những môn đồ khôi lỗi thế lực ngầm này, căn bản không ngăn được bước chân bọn họ tiến tới. Nhưng ưu thế lớn nhất của bọn họ chính là lực lượng tiếp tế liên tục không ngừng ở phía sau. Toàn bộ chiến đấu, Từ Dương cũng không tự mình ra tay, mà là lợi dụng linh hồn vĩnh hằng bất hủ của mình, hóa thành đồ đằng che chở toàn bộ trận doanh, gương mặt to lớn phản chiếu trên bầu trời màu máu, lại dựa vào ánh sáng linh hồn màu sắc rực rỡ khó mà phục chế cho chúng sinh điểm sáng nửa không trung. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng không ngừng nhìn quét bến đỏ của một con thiên, dùng tầm nhìn của mình bắt giữ khí thức của Đệ Nhất Nhân Hoàng, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng của mình. Kỳ quái, ý chí chí chí cao nhất đã triệt để dung hợp với bản thể của Đệ Nhất Nhân Hoàng. Đây mới là lý giải duy nhất của Đệ Nhất Nhân Hoàng ma hóa. Nhưng không biết vì sao ta luôn cảm nhận được một loại cảm giác vô thanh vô tức ở trong đạo khí tức kia. Người Đệ Nhất Nhân Hoàng này rốt cuộc là ai? Từ Dương vắt hết óc cũng không có cách nào, từ trong ý thức linh hồn của mình nhận được đáp án. Mắt thấy chính giữa chiến trường chính, thế lực ở phía Từ Dương đã có được ưu thế nghiêng về một bên. Đột nhiên, sau lưng bến tàu Hải Thiên phóng xuất ra một cỗ ba động khí tức vô cùng cường đại. Theo sát 10 đường viền thật lớn khoác lên mình hào quang màu đỏ như máu liên tục xuất hiện. Hiển nhiên thực lực những người này cường đại hơn nhiều so với những môn đồ nòng cốt pháo hôi kia. Đám người Long Khôn cùng Tiểu Hoa lộ ra biểu lộ 10 phần kích động, chẳng những không có chút cảm xúc khiếp đảm nào xuất hiện, ngược lại sức chiến đấu lại bị đẩy lên đỉnh phong. Một là tình cảm thánh chiến của mỗi người bọn họ có được, một mặt khác xuất hiện những cường giả khôi lỗi đẳng cấp cao này, mang ý nghĩa khoảng cách thắng lợi của mọi người lại gần thêm một bước. Từ Dương nhìn thấy cảnh này, lập tức phóng xuất linh hồn ra cho những trận lực đỉnh cao của mình cầm đầu cho Long Khôn Tiểu Hoa chỉ dẫn. Các đồng bọn, phát huy ra thực lực cường đại nhất của các ngươi đi. Đây sẽ là một bước trọng yếu cho chúng ta đạt được thắng lợi cuối cùng. Tôn lệnh, 1939, chơi ế cửu cửu trương, kinh thiên thí thần. Ha ha, ta còn tưởng rằng Đệ Nhất Nhân Hoàng này còn có thủ đoạn gì ghê gớm nữa chứ, vậy mà vẫn ở đây xào cơm nguội. Đột nhiên 10 cường giả nhân tộc vô cùng cường đại xuất hiện trước mặt đại quân này, ở trong âm thanh long hồn lại như thế không có gì đáng nói, cũng là dẫn tới sự chú ý đặc biệt của Từ Dương. À, nghe ý tứ của ngươi, ngươi có hiểu biết về 10 người này sao? Long hồn nhẹ nhàng gật đầu, chủ nhân có chỗ không biết, 10 người này chính là thủ lĩnh 10 đại gia tộc trước đó diệt thế nguyên, cuối cùng đối chiến với ta. Gia hỏa đứng ở chính giữa mặc áo giáp đồ long màu máu, chính là thiên kiêu một đời của gia tộc Khổng Thị, thế gọi là Khổng Thần. Lại nói tiếp lúc trước nếu không phải có áo nghĩa mạnh nhất của người này, đánh cho nguyên thần chân long của ta xuất hiện một vết rách, chỉ sợ kết cục thời đại đó thuộc về ta sẽ khác biệt. Từ Dương nghe lão long nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Nguyên lai tên kia chính là cửu nhân của ngươi, vậy thì dễ làm rồi, ta sẽ để lại nó cho ngươi tự mình xử quyết. Từ Dương từ trước đến nay một lời hứa đáng giá ngàn vàng, trên thực tế hắn vốn không có ý định xuất thủ trước khi chúng thần sau lưng mở ra, thế nhưng gia hỏa được gọi là Khổng Thần kia lại có thân phận đặc thù như vậy, Từ Dương cũng chỉ có thể tạm thời thay đổi quyết định của mình. Theo 10 đại thánh nhân thời thượng cổ nhao nhao hiến thân, đám người Long Khôn Tiểu Hoa là chủ chiến lược đội ngũ Từ Dương lập tức ngưng tụ lại cùng một chỗ. Phát động trùng kích với 10 đạo thánh quang sáng chói không gì sánh được. Chiến trường bộ trong khoảng khắc dấy lên một đoàn khói lửa nóng bỏng nhất trong trận đại chiến này. Ha ha, dục vọng chiến đấu của ta hiện tại đã thiêu đốt đến cực hạn, thật sự muốn nhìn một chút người mạnh nhất trong hai thời đại này, đến cùng có thể có một ghế Long Khôn ta hay không. Nói xong, Long Khôn trực tiếp chọn cho mình 10 thánh nhân làm đối thủ của mình. Không riêng gì đám người tiểu hoa bên cạnh hắn cũng nhao nhao đưa ra lựa chọn như vậy. Trên thực tế 10 tên này đều là đệ nhất nhân hoàng dùng công pháp cửu chuyển nghịch thiên chế tạo ra khôi lỗi mạnh nhất. Quang hoàn phóng ra từ bên ngoài thân thể mỗi người bọn họ liền có thể loại bỏ đại bộ phận cường giả nhân tộc trong chiến trường. Nói cách khác, có thể đánh thắng được 10 gia hỏa mạnh nhất này hay không, những tu sĩ này còn chưa ra tay trước đó ở trong lòng Từ Dương trận doanh đã có một cái cân nhắc rồi. Loại nhân vật đỉnh cao như Long Khôn tiểu hoa ngoại trừ Từ Dương ra thì hầu như không ai có thể chiến thắng, mới có tư cách khiêu chiến với 10 đại thánh nhân này. Rất nhanh, bên phía Từ Dương trận doanh lao ra 10 nhân vật đại biểu tính tự tìm được đối thủ ứng. Mỗi hai người đều đối ứng một mảnh không gian hư không, làm chiến trường đơn độc một trọi một đỉnh phong. Nhưng vị trí trung tâm của hư không cũng không lâu lắm, lãnh tụ mạnh nhất trong 10 đại thánh nhân Khổng Thần, đột nhiên phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa, một đạo long hồn áo giáp màu máu trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy thế khủng bố không gì sánh kịp, trực tiếp xé rách thiên kiêu nhân tộc đứng ở trước mặt hắn thành phấn. Cùng lúc đó, đối ứng với chiến trường hư không cũng trong nháy mắt nứt vỡ. Từ Dương nhìn chằm chằm về phía đó, không nhịn được quay sang nói với gia hỏa này. Không hổ là nhân vật đỉnh phong trong một cái diệt thế nguyên trước, thực lực như ngươi đích thật có vốn liếng kiêu ngạo. Đáng tiếc cho dù tu vi ngươi cao hơn, chính mình cũng bất quá là khôi lỗi trong tay đệ nhất nhân hoàng, không còn ý nghĩa tồn tại thuộc về mình. Cho dù ngươi có thể giết sạch tất cả tu sĩ của trận doanh chúng ta, lại có thể chứng minh được cái gì? Thời đại thuộc về ngươi đã trở thành quá khứ từ lâu rồi. Lúc Từ Dương nói xong câu này, trực tiếp ở trước mặt Khổng Thần trong hư không huyễn hóa ra một đạo linh hồn huyễn thể. Bên cạnh đạo huyễn thể này, hồn phách lão long cũng đồng thời hiển hóa ra bản thể. Quả nhiên, mặc dù Long Thần cảm thấy xa lạ với Từ Dương, nhưng hắn lại có ấn tượng rất sâu với lão long bên cạnh. Dù sao nói cho cùng thì Khổng Thần không thể đạt tới thành tựu diệt thế cuối cùng, tất cả đều là vì bại trong tay lão long này. Không thể tưởng được cái tên chết tiệt nhà ngươi, lại còn không có tan thành mây khói. Xem ra lần này đệ nhất nhân hoàng đã giúp ta một đại ân, lại tạo ra một cơ hội cho ta, có thể khiến ta huyết tẩy sỉ nhục năm đó. Lão Long Hồn lại cười ha hả, khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ như vậy, bởi vì hiện tại ta chỉ sợ không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng chủ nhân ta là Từ Dương một đạo huyễn thể, là có thể dễ dàng nghiền nát ngươi hoàn toàn. Quả thật Long Hồn có chút cáo mượn oai hùng, nhưng mà sợ thần trước mắt này dù sao cũng là người mạnh nhất nguyên nhân tộc vào thời tận thế trước kia. Đại trận thế nào hắn chưa từng nhìn thấy qua, đặc biệt là lúc đối mặt với cựu địch trước kia của mình, dục vọng chiến đấu của hắn trong nháy mắt thiêu đốt đến đỉnh điểm. Mỗ nghĩa của Khổng gia kinh thiên thí thần, chí tôn nhân tộc đời trước sợ hãi tới mức giận tím mặt, trước ngực cấp tốc huyễn hóa ra một đồ đằng màu máu cực kỳ dữ tợn, đó là một cái miệng khổng lồ phảng phất có thể thôn vệ hết thảy ánh sáng trên thế gian, cắn nuốt đến huyễn thể của Từ Dương trước mắt. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, đối mặt với lực lượng ý nghĩa của chí tôn nhân tộc đời trước, Từ Dương vẻn vẹn chỉ dựa vào một đạo huyễn thể của mình, đã dễ dàng gạt bỏ đối phương. Càng làm cho lão Long Hồn đứng bên cạnh quan sát toàn bộ cuộc chiến cảm thấy không thể tin nổi chính là ngay cả tồn tại cấp bậc như hắn cũng không thể thấy rõ ràng Từ Dương vừa rồi vận dụng thủ đoạn thế nào. Bất quá đột nhiên ở mặt ngoài huyễn thể của Từ Dương cảm nhận được một cỗ chấn động tinh thần lực, mà khi cỗ khí tức khó có thể bắt giữ này thoáng qua, linh hồn bản nguyên của chí tôn nhân tộc đời trước trong nháy mắt sụp đổ. Ngay cả lực lượng áo nghĩa ngưng tụ trước người hắn cũng trong khoảnh khắc triệt để tan rã. Lão Long Hồn thật không nghĩ tới, chỉ 300 năm Từ Dương đã đạt tới cảnh giới mà chính hắn cũng khó có thể tin tưởng. Dưới sự sợ hãi thán phục, Lão Long Hồn hít một hơi khí lạnh chậm rãi mở miệng nói. Nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi ngươi ra tay ở đó một lần, có lẽ đã có thể đột phá cực hạn vạn pháp vạn đạo. Từ Dương nghe xong khẽ gật đầu cười, cũng không nói gì thêm, vốn hắn cũng không muốn biểu lộ ra thực lực trước mắt của mình như vậy. Nhưng vì đây là điều quan trọng nhất đồng bọn của Từ Dương lựa chọn phá lệ. Lăng đảo đỉnh phong của vạn pháp vạn đạo mới có thể bỏ qua chư thiên vạn pháp. Nếu không, cho dù ta sáng tạo ra công pháp lực lượng cường đại hơn nữa, cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn diệt trừ đệ nhất nhân hoàng. Bởi vì hắn tự nghĩ ra công pháp cửu chuyển nghịch thiên, bản thân chính là áp đảo trên cực hạn của sinh tử đại đạo. Ta có thể chém giết hắn một vạn lần, nhưng hắn cũng có thể phục sinh một vạn lần. Nhưng hiện tại trong thủ đoạn của ta, có năng lực phá diệt chư thiên vạn pháp vạn đạo, đương nhiên cũng có nghĩa là có thể phá hủy cửu chuyển thiên công của nó. Đây mới là điều kiện cơ sở để ta có thể dẫn dắt tất cả mọi người tiến công mộ thần lăng. 1940, người thứ nhất là nhân hoàng, chương thứ 164. Theo đạo huyễn thể này của Từ Dương mang theo đồ đằng của hồn lão long phá toái mảnh chiến trường hư không một lần nữa trở lại trên không chủ chiến trường, trong nháy mắt, vô tận hào quang màu vàng trên thân thể Từ Dương phóng xuất ra thuộc tính cường hóa chỉ có ở đó, tại thời khắc này mang theo hiệu quả gia trì mạnh mẽ nhất cho tất cả võ giả dưới trướng Từ Dương. Cơ hồ mỗi một võ giả đều được quang minh thần pháp tác tắm rửa tăng lên một đẳng cấp tu vi. Đồng thời lực chiến đấu cùng dục vọng giết chóc của một phương này cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Theo thời gian trôi qua, chiến trường 10 đại thánh nhân lục tục đều có kết quả. Ngay cả những thánh nhân này ở kỷ nguyên trước cũng là nhân vật kinh thiên động địa, thế nhưng tất cả kết cục trong kỷ nguyên này đều sẽ do một mình Từ Dương thẩm phán. Mà những đồng đội đã từng đi theo bên cạnh Từ Dương thu được từng lần lột xác và trưởng thành này, cũng lần nữa chứng minh thực lực của mình, lục tục chém giết toàn bộ 9 cường giả cấp thánh nhân khác. Bọn họ cũng không dừng bước lại, mà là dưới sự dẫn đường của tinh thần lực của Từ Dương, toàn bộ đi tới trước mặt trận pháp phong ấn chúng thần thông đến mộ phần. Đối mặt với quầng sáng màu sắc rực rỡ này, tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là lực lượng tín ngưỡng thuần túy nhất dưới trướng Từ Dương mới có thể mở ra. Bởi vì Từ Dương muốn thông qua cánh cửa này tiến vào nhân vật trung tâm của chúng thần nghênh đón cuộc khiêu chiến cuối cùng, bởi vậy khí tức và lực lượng của hắn không có cách nào sinh ra ảnh hưởng và quấy nhiễu đối với trận pháp trước mắt, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn nữa. Nếu như hắn không ngưng tụ ra đủ tín ngưỡng lực, tự nhiên cũng không có tư cách tiến vào khu vực của chúng thần mộ. Kết quả là Từ Dương lựa chọn bình tĩnh đối đãi tất cả những chuyện này, hắn cũng không rõ ràng lực ảnh hưởng của mình có thể đạt tới tiêu chuẩn của chúng thần mộ hay không. Rất nhanh tất cả mọi người dừng động tác siết chóc của mình, toàn tâm toàn thân phóng thích ra lực lượng tín ngưỡng cường đại mà thuần túy. Một đạo lại một đạo quang huy màu ám kim tại trên đỉnh đầu ước vạn chúng sinh không đếm được ngưng tụ ra. Giờ khắc này, toàn bộ sinh mệnh thể của toàn bộ chủ lục đại lục đều đang dùng phương thức của mình quỳ bái Từ Dương đỉnh phong, trong nháy mắt hắn cũng hội tụ lực lượng tín ngưỡng của toàn bộ văn minh đại lục Trung Quốc về tinh hoa nhất. Cuối cùng dưới sự nỗ lực chung của đám người đi theo trung thành nhất như Long Khôn, lực lượng tín ngưỡng vô cùng mênh mông hung hăng đánh vào mặt ngoài trận pháp màu sắc rực rỡ trước mắt, giúp đỡ Từ Dương xé rách một con đường duy nhất dẫn tới mục tiêu trung thân. Theo vầng sáng trận pháp này bị phá toái, lực lượng tín ngưỡng còn dư lại chung quanh còn tràn đầy 10 phần. Tất cả đều hóa thành lực lượng tinh thần thuần túy nhất giải rác về các khu vực trong chiến trường. Bị Từ Dương huy nói một chút không rõ này, đám cường giả võ đạo riêng phần mình cắn nuốt. Xem như toàn bộ chủ đại lục, chúng sinh ban cho bọn họ sự ủng hộ tinh thần. Vì trận chiến này, tất cả tu sĩ tham dự lấy được chiến quả huy hoàng tiến hành biểu dương thiên đạo. Đương nhiên, những lực lượng tín ngưỡng còn lại sở dĩ có thể hồi báo cho những tu sĩ này, tất cả đều là dưới điều kiện tiên quyết được Từ Dương cho phép mới có thể thành công. Thông thiên lộ thời khắc này mở ra, bản thể Từ Dương rốt cục ở cuối vân thiên đồ đằng huyễn hóa ra, gánh vác vạn đạo vinh quang của đời này chư thiên, từng bước tiến về phía cuối con đường. Mà tất cả tùy tùng sau lưng hắn lúc này đều ngẩng đầu nhìn bóng lưng tuyệt diễm của Từ Dương tinh diệu, bắt đầu yên lặng cầu nguyện cho hắn. Lão đại nha lão đại, vận mệnh của mọi người đều phải xem thành quả trận chiến cuối cùng này của ngươi đạt được. Ta biết ngươi từ trước đến nay chưa từng để các huynh đệ chúng ta thất vọng, lần này cũng có thể thành công liền chiến thắng trở về. Long Khôn xưa nay không biết nên biểu đạt sùng kính với Từ Dương thế nào, nhưng giờ khắc này hắn nhìn thấy Từ Dương vô cùng thong dong bước vào phần cuối mộ thần lăng, trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện loại cảm xúc thấp thỏm này. Không phải bởi vì hắn không đủ tin tưởng thực lực của Từ Dương, mà bởi vì lúc này đây cường giả mà hắn phải đối mặt đã sớm đứng trên đỉnh cao của văn minh toàn bộ Trung Quốc đại lục. Cho dù là loại thực lực đặc sắc tuyệt diễm này của Từ Dương, chỉ sợ cũng không dám nói 100% có thể chiến thắng địch nhân cường đại nhất này. Càng quan trọng hơn là đối phương thiết trí chúng thần nghĩa làm trận chiến cuối cùng, hẳn là có nguyên nhân khác không muốn người biết, cái này rất có thể lại là một cái bẫy lớn. Nhưng Từ Dương đã không còn lựa chọn nào khác, điều duy nhất hắn có thể làm là nắm chặt kiếm trong tay quét ngang tất cả. Hắc ám đứng ở trước mặt mình dần dần thông ra khỏi nghĩa địa chúng thần từ vị trí ban đầu nhất dần dần biến mất, thẳng đến cuối cùng Từ Dương vượt qua đến cuối con đường này toàn bộ thông lộ liền tiêu tán như vậy, cửa vào một đường hải thiên lại một lần nữa bị biển mây vô tận lấp đầy. Đáng nhắc tới là, theo cửa vào thông hướng chúng thần nghĩa mở ra, sau đó lại đóng lại, nguyên bản những khôi lỗi thế lực ngầm liên tục không ngừng xuất hiện trong chiến trường, vậy mà giờ khắc này lại kết thúc ấp trứng. Hiển nhiên là người nắm giữ toàn bộ bố cục đệ nhất nhân hoàng cũng đã chuẩn bị, trực tiếp chặt đứt tất cả lực lượng có thể làm cho mình phân thần ra, hắn cũng cần tìm lại trạng thái đỉnh cao nhất của năng lực thực chiến của mình, cùng với Từ Dương đến một cuộc chiến đỉnh phong ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ đại lục chủ. Đi tới trước mặt bia mộ chúng thần vô cùng vô tận, Từ Dương vốn cảm nhận được một cỗ tinh thần lực vô cùng mênh mông từ mặt ngoài từng mộ bia phóng thích ra, ùa lên phía vị trí bản thể. Nhưng mà Từ Dương đối với khí tức những chư thần thượng cổ đã đi về phía vẫn lạc này, chỉ báo lại một tia ý cười lạnh lùng, chính giữa con ngươi lập tức bắn nhanh ra hai đạo hào quang màu vàng óng. những nơi hai đạo quang mang con người đi qua, vậy mà áp chế toàn bộ khí tức chúng thần phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn thế mà không có bất kỳ một đạo khí tức nào dám chạm vào bản thể Từ Dương. Không hề nghi ngờ, cường độ linh hồn của Từ Dương cùng với khí chàng cường đại bản thân phát ra đã đạt tới trình độ vượt trên chúng thần. Sau đó hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm đệ nhất nhân hoàng ẩn giấu sâu trong bia mộ. Đây không phải là chiến trường cuối cùng ngươi bố trí sao? Ta đã xuất hiện rồi, vì sao ngươi vẫn như vậy rụt rè không dám đi ra? Thanh âm Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm, thật tình không biết gia hỏa một mực núp trong bóng tối quan sát nhất cử nhất động của hắn lúc này trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh. Thật sự là buồn cười, ta vốn cho rằng ở nghĩa địa chúng thần sở hữu lực lượng tinh thần cường đại có thể mang đến hiệu quả áp chế nhất định. Không nghĩ tới khí tức của bọn họ trước mặt ngươi lại không chịu nổi một kích như vậy. Từ Dương cười ha ha lên, lập tức mở miệng đáp lại. Đó là bởi vì cường độ linh hồn của ta đã áp đảo chư thiên vạn đạo trên vạn pháp. Hiện tại ta đã sớm bị khí vận của chủ đại lục trói chặt cùng nhau, bất hủ đại lục thì linh hồn bất hủ của ta. Ngươi cảm thấy bằng vào những sinh mệnh thể đã từng có trợ giúp đại lục dựng dục ra này, liền có thể áp chế được ta sao? Buồn cười, Từ Dương lúc đầu thật sự không có ý muốn giễu cợt đối phương. Đương nhiên là đối phương chuẩn bị như vậy lại để cho Từ Dương cảm thấy có chút khinh thường mình. 1941, kết cục mới mở ra kỷ nguyên mới, đại nguyên. Rốt cuộc vị đệ nhất nhân hoàng vô cùng thần bí kia cũng hô vạn tiếng bắt đầu ra, ở phần cuối của mộ phần chúng thần chậm rãi hiện ra thân ảnh của mình. Chỉ có điều Từ Dương thật sự không nghĩ tới hình dáng bên ngoài của gia hỏa này lại cực kỳ quen thuộc. Hóa ra vị nhân hoàng đầu tiên này không phải ai khác, chính là cây nấm nhỏ lúc trước bám vào bên người Từ Dương. Hình thái cây nấm nhỏ này cũng là đệ nhất nhân hoàng thai nghén ra đệ cửu chuyển thánh thai trong ngàn năm gần đây. Chỉ cần hắn mở ra 10 loại thiên phú tu luyện viên mãn, đệ nhất nhân hoàng có thể sớm hàng lâm xuống hạo kiếp diệt thế. Hôm nay gặp lại bằng hữu này với một loại hình thức như vậy, Từ Dương cũng chỉ có lòng đầy bất đắc dĩ. Ta thật sự không nghĩ ra được đối thủ cuối cùng của mình lại là ngươi. Hiện tại hồi tưởng lại những chuyện chúng ta đã trải qua lúc trước, ta thật sự không đành lòng đem lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong tay xuyên thấu thân thể ngươi. Nếu như ngươi có thể từ bỏ trói buộc cùng một chỗ với ý chí chí chí cao thần, có lẽ hết thảy đều còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng mà lần này cây nấm nhỏ đã huyễn hóa thành hình người quyết đoán lắc đầu, nhìn ra được trong vẻ mặt của nàng cũng tràn đầy một tia u oán. Ta đã dung hợp toàn bộ cửu chuyển thánh thai làm một. Mà toàn bộ thế giới này trừ căn nguyên linh hồn của ngươi, cũng chỉ có ý chí chí cao thâm hoàn chỉnh nhất, có được cường độ linh hồn có thể khống chế cửu chuyển thánh thai của ta. Cho nên tất cả những chuyện này ta vốn không có lựa chọn nào khác. Khi lúc đầu ta sáng tạo ra một loại công pháp như vậy, vận mệnh giữa chúng ta đã sớm định trước. Ta cảm ơn ngươi đã lưu lại những hồi ức tốt đẹp này ở kiếp thứ 9 với ta, hơn nữa một đường trợ giúp ta cấp tốc mở ra 10 loại thiên phú. Nhưng hôm nay ta và ngươi chỉ có thể một người còn sống rời khỏi thắng lợi, sẽ khống chế vận mệnh thương sinh của toàn bộ đại lục chủ, trở thành người thống trị vĩnh hằng của vùng đại lục này. Ngươi thất bại coi như là được giải thoát cuối cùng. Từ Dương có thể cảm thụ được cây nấm nhỏ mặc dù ngàn vạn cái không muốn. Nhưng nàng đã đưa ra quyết định như vậy, vậy cũng không có gì để nói, song phương chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại nhất của mình nói chuyện. Vậy để ngươi mở mang kiến thức một chút thần khí chí cao và công pháp mạnh nhất của ta đi. Tiểu nấm nói xong dưới chân chấn động mạnh, ở sau lưng thân thể của hắn trực tiếp huyễn hóa ra một đồ đằng hình người to lớn, toàn thân lóe lên hào quang màu vàng. Điểm đặc thù nhất của người này ở chỗ bản thân nó có được huyễn tượng chí tôn, cùng với thiên phú độc nhất thuộc về nhân đế chí tôn. Nhìn thấy đồ đằng to lớn phóng ra khí tức khủng bố, Từ Dương lập tức hiểu ra áo nghĩa mạnh nhất của đối phương hẳn là sinh mệnh lực cường đại không gì sánh được. Mà thiên phú mạnh nhất của nhân đế chí tôn chính là bất hủ chân chính. Hiện tại cây nấm nhỏ này thoạt nhìn giống như một ngọn núi cao và thiên địa trường tồn nhìn khắp tang thương cổ kim. Mỗi một đạo ánh sáng màu vàng ở trên người hắn phát ra, tràn ngập dấu vết năm tháng rằng rặc. Từ Dương liếc mắt liền nhìn ra thiên phú cường đại của đế chí tôn này, đồng dạng cũng đã vượt qua cực hạn vạn đạo vạn pháp. Tuy rằng hắn thoạt nhìn chỉ là một đồ đằng cực hạn của một người. Nhưng Từ Dương biết rõ mình muốn chiến thắng đối phương đánh nát đồ đằng chí tôn này, độ khó đã bằng với việc hủy diệt toàn bộ cấp bậc chủ đại lục. Nụ cười trên mặt cây nấm nhỏ trở nên nồng nặc, hắn không tin thế gian còn có một loại lực lượng nào đó có thể nghiền ép đồ đằng sau lưng mình. Từ bỏ chống cự đi, ta thậm chí có thể cùng ngươi cùng hưởng chủ đại lục vạn lý giang sơn. Dù sao ngươi đã từng trợ giúp ta, cũng là người duy nhất trên thế giới này có tư cách làm bằng hữu với ta. Ngươi cũng không cần thần phục ta, quan hệ của hai bên chúng ta là bình đẳng. Ngươi nắm thanh kiếm mạnh nhất thế giới, nhưng ta cũng là tấm thuẫn kiên cố nhất trên đời này. Giữa chúng ta không có khả năng phân ra thắng bại. Nghe đối phương nói vậy, Từ Dương cười phá lên, ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ngươi chỉ sợ còn chưa từng nhìn thấy thanh kiếm mạnh nhất của ta. Mặc kệ là thành hay bại, ta cũng phải đối xử với chính mình 300 vạn năm qua. Đối với những tu sĩ đi theo dưới trướng ta, cũng xứng đáng hứa hẹn đối với đại đạo thế gian trước mặt Tuyên Cổ Chung. Từ Dương nói xong, sau lưng của hắn, từng đạo kiếm quang sáng chói huyễn hóa ra, cho đến thanh kiếm ngang dọc mạnh nhất xuất hiện, dưới sự chấn nhiếp của linh hồn cường đại không gì sánh được của Từ Dương, tất cả 9 thanh chủ thiên thành thần khí trong khoảnh khắc tiếp theo trong nháy mắt dung hợp làm một. Cái gì? 9 thanh kiếm hợp làm một thể, vậy mà cũng là một thần khí chí cao. Cây nấm nhỏ triệt để sợ ngây người, cho dù là bản thân Từ Dương cũng là lần đầu tiên hoàn thành sáng tạo sử sách chưa từng có trước đây. Bởi vì dưới hệ thống chủ đại lục, chưa từng có một sinh mệnh thể nào có thể dựa vào lực lượng của mình tạo ra một kiện thần khí chí cao. Nhưng Từ Dương lại dùng năng lực của mình làm được điểm này, hoàn thành thành tựu sử thi của thiên hoang. Khi thanh thần kiếm chí cao không gì sánh kịp này xuất hiện trên đỉnh đầu Từ Dương, nó phát ra khí tức vô cùng cường đại, phảng phất có thể đánh nát toàn bộ đại lục, trực tiếp làm cho Tuyên Cổ Chung trên hư không liên tục phóng ra 9980 tiếng nổ mạnh, dùng phương thức như vậy biểu đạt thành ý của mình với Từ Dương. Vị trí dung hợp duy nhất của thần kiếm kiếm tâm, thình lình chính là đồ đằng thái cực chi đạo mà Từ Dương tự nghĩ ra. Khi hai tay Từ Dương nắm chặt thanh chí cao thần kiếm này, toàn bộ lực lượng trong thân thể hắn đều được quán chú vào trong thanh chí cao thần kiếm này. Khi phong mang của thanh kiếm này hoàn toàn phóng thích, tất cả màu sắc trong thiên địa đều biến mất, chỉ còn lại Từ Dương kinh thiên động địa gầm lên giận dữ. Kết thúc rồi, ầm ầm, tiếng gầm khủng bố triệt để phá hủy tất cả. Đồ đằng hoàn mỹ mà cây nấm nhỏ dẫn dắt nhất cũng ở trong một kiếm diệt thế của Từ Dương, thế giới linh hồn của hắn hoàn toàn sụp đổ. Tất cả lực lượng vực ngoại thuộc về chí cao thần ý chí cũng ở trong một kiếm khủng bố của Từ Dương hóa thành hư vô. Đáng nhắc tới là trong nháy mắt khi thân thể cây nấm nhỏ bị nghiền nát, Từ Dương đột nhiên mở bàn tay ra lợi dụng công pháp của Côn Luân Đạo cưỡng ép thu lấy một hồn một phách của hắn. Đồng thời dưới sự chú ý và bảo vệ của sinh mệnh lực cường đại của Từ Dương, để một hồn một lần nữa biến thành một cây nấm. Hơn nữa được Từ Dương giao cho lực lượng linh hồn hoàn toàn mới, phảng phất như lại là thánh thai thứ 9 của hắn sống lại một lần nữa. Hoàn thành những thứ này, Từ Dương lộ ra một tia mỉm cười thỏa mãn, một lần nữa đặt nó ở trên vai mình, tất cả âm lệ hoàn toàn tiêu tán, bầu trời lại lần nữa khôi phục ánh sáng lập lòe. Bầu trời màu máu triệt để trở thành lịch sử. Trong chiến trường chính, mỗi một tên tu sĩ đi theo dưới trướng Từ Dương đều phát ra tiếng hoan hô cuồng loạn, kêu ra thanh âm kích động nhất của bọn họ trong đời này. Thẳng đến một cái chớp mắt nào đó, trên bầu trời vang lên chuông cổ sáng chói không gì sánh được kia, đạo ánh sáng đầu tiên của kỷ nguyên mới rơi vào trên người Từ Dương. Cùng lúc này, thần khí chí cao của Từ Dương thuộc về thần khí luân hồi chuyên hóa thành cầu vồng thông thiên, phảng phất như một cây cầu nối thông với thế giới khác, dung hợp khí thức của Từ Dương và Tuyên Cổ Chung lại với nhau. Ngay sau đó, thân thể hoàn mỹ của Từ Dương lơ lửng ở đỉnh đầu của tầng mây vô tận, ngạo nghễ đứng ở phía trên đỉnh đầu. Mà thần khí chí cao của chuông tuyên cổ khổng lồ hóa thành một đạo đế hoàng miện vô cùng tôn quý, chậm rãi rơi vào đỉnh đầu Từ Dương. Giờ khắc này, rốt cuộc Từ Dương đã đạt thành tựu lớn nhất trong đời mình, dựa vào sức một mình cứu vớt thế nguyên cuối cùng của chủ đại lục, trở thành chúa tể chí cao trên mảnh đại lục này không gì sánh kịp. Sau khi đọc xong,